Ngây người vài giây sau, hắn đột nhiên lắc đầu, liên thanh nói, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. A, ta đã biết, tiểu tử ngươi là ở bộ ta nói, muốn từ ta trong miệng, hỏi ra hắn tin tức tới, cho nên mới cố ý bịa đặt ra như vậy một cái nói dối tới cha ta. Hảo tiểu tử, thật đúng là có đủ giảo hoạt, ta thiếu chút nữa, liền chúng ngươi nói. Bất quá hiện tại, ta đã xem thấu ngươi nói dối, ngươi mơ tưởng có thể lừa đến ta. Ta ở lừa ngươi. Lý Tư Thần cười lạnh liên tục, Bạch Mạnh Hưng, mệt ngươi sống như vậy một đống tuổi, bị người cấp bán cư nhiên không tự biết giả, còn muốn giúp đỡ người khác kiếm tiền, thật là buồn cười lại đáng tiếc. Ngươi nói ta ở nói dối đúng không? Hảo, ta hiện tại liền đem trên người của ngươi mệnh cách lấy ra tới, làm ngươi nhìn xem, đến tuột cùng là cái gì mệnh cách. Mệnh cách loại đồ vật này, bình thường phong thủy thầy tướng, có thể vận dụng dịch kinh bát quái chi số đem này tính ra tới, do đó biết được một người họa hề đáng phúc, chỉ điểm này tránh họa tìm phúc. Mà cao thâm phong thủy thầy tướng, tắc có thể thông qua bí thuật sửa mệnh, làm người vận mệnh hòa phúc, từ căn bản thượng sinh ra biến hóa. Trừ lần đó ra, còn có một loại người, bọn họ có thể trực tiếp đem người mệnh cách cướp đoạt ra tới, lại hoặc là nhân vi đắp nặn một cái mệnh cách để vào người thân thể bên trong, làm vốn nên chết người, có thể khởi tử hồi sinh. Người như vậy, ở phong thủy thầy tướng trong vòng, là số rất ít tồn tại, đồng dạng cũng là thần giống nhau tồn tại. Bạch Mạnh Hưng là một trong số đó, Lý Tư Thần đồng dạng cũng là một trong số đó. Giờ phút này, Lý Tư Thần tay trái bưng khám thiên bản, tay phải kết ra một cái pháp ấn, ở khám thiên bản mặt trên bay nhanh hư họa. Từng sợi xích hồng sắc bột phấn, từ hắn chỉ gian phiêu hạ, dừng ở khám thiên bản mặt trên. Ngắn ngủn vài giây công phu, khám thiên bản thượng, liền xuất hiện một đạo kỳ diệu phù văn chú ngữ. Ngay sau đó, Lý Tư Thần trong miệng bay nhanh niệm tụng ra một câu chú ngữ, sau đó giơ lên họa song phù tay phải, điểm ở Bạch Mạnh Hưng giữa mày, chợt quát, mệnh cách ly thể. Người bên cạnh, tất cả đều mở to hai mắt ngừng hô hấp. Bọn họ chung, đại bộ phận người đều là thuần túy đang xem náo nhiệt. Mà Mã Hiểu Linh cùng Khương Quân này hai cái phong thủy sư, còn lại là vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, phảng phất là ở hành hương giống nhau. Bởi vì bọn họ biết, cướp đoạt một người mệnh cách, là kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Chẳng sợ cái này mệnh cách, là ở vốn nên đã chết không có mệnh cách cương thi trên người, muốn cướp đoạt nó, đồng dạng cũng là thập phần khó khăn cùng không dễ. Cướp đoạt mệnh cách loại chuyện này, trước nay chính là tồn tại với trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể chính mắt thấy Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra như vậy một câu tới. Hai người, đều bởi vì kích động cùng khẩn trương, ở không ngừng run rẩy. Lý Tư Thần tay phải ngón trỏ, cũng không có ở Bạch Mạnh Hưng giữa mày si lưu lâu lắm, vài giây qua đi, liền thu trở về. Một thốc kim quang lộng lấy ngọn lửa, xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, không ngừng nhảy động. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng này sinh ra quang nhiệt lại phi thường đại, làm tới gần nó người, cảm giác thực ấm áp, thực thoải mái. Đây là số mệnh cách. Một thốc tiểu ngọn lửa. Diêu Nhạc Nhạc thực kinh ngạc. Thích lên mặt dạy đời Mã Tiểu Linh, ở ngay lúc này, chủ động gánh vác nổi lên giảng giải công tác, mệnh cách lại kêu mệnh hỏa, đương nhiên là ngọn lửa hình dạng, ngươi nhưng đừng xem thường nó, người sinh lão bệnh tử, các hung hỏa phúc, tất cả đều cùng nó có quan hệ. Đương nó nhỏ yếu vô lực thời điểm, đã nói lên ngươi muốn sinh bệnh số con rệp. Mà nó ở hừng hực thiêu đốt thời điểm, tác tỏ rõ ngươi hết thảy đều thực thuận lợi hơn nữa còn sẽ càng ngày càng tốt phát triển không ngừng. Một khi nó tắt, như vậy ngươi tánh mạng cũng liền đi tới cuối. Bằng không, cổ nhân như thế nào sẽ lấy dầu hết đèn tắt cái này tử, tới hình dung người sắp chết đâu. Nguyên lai là như thế này. Không chỉ có là Diêu Nhạc Nhạc, ngay cả thuyền viên cùng khảo cổ công tác giả nhóm cũng đều ở bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bạch Mạnh Hưng cùng Khương Quân hai người, tắc căn bản là không có phản ứng bọn họ. Hai người ánh mắt, từ lúc bắt đầu, liền gắt gao nhìn thẳng cái này mệnh cách. Họ Lý, này không phải Tử Vi Đế Tinh mệnh cách lại là cái gì? Bạch Mạnh Hưng chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định cái này mệnh cách thân phận, càng thêm nhận định Lý Tư Thần là đang lừa hắn. Này mệnh cách kim quang lộng lẫy, linh khí giặt rào, phú quý vô cùng, thật là Tử Vi Đế Tinh mệnh cách không sai a, ngay cả Khương Quân cũng cảm thấy cái này mệnh cách chính là Tử Vi Đế Tinh mệnh cách, nhưng hắn cũng không có đem chính mình cái nhìn giảng xuất khẩu, chỉ là ở trong lòng mặt nói thầm. Bởi vì hắn không biết, Lý Tư Thần chỉ hiệu bảo ngựa, đến tột cùng là có cái gì ý đồ, cũng không dám lung tung mở miệng, miễn cho hỏng rồi Lý Tư Thần kế hoạch. Truy, en của tui nét cái gì Tử Vi Đế Tinh mệnh cách, bất quá là giả tạo mà thôi, Bạch Mạnh Hưng, ngươi liền này nhãn lực, khó trách lúc trước sẽ mắc mưu bị lừa. Lý Tư Thần cười nhạo một tiếng, cũng không gặp hắn có cái gì động tác, khám thiên bàn mặt trên kim đồng hồ, liền lập tức chuyển động lên. Bàn trên mặt chu sa họa phù văn chú ngữ, lập tức nở rộ ra từng đợt quang hoa, biến thành từng thành tiểu dao mổ tia laser, bay nhanh ở kim sắc ngọn lửa mặt trên vũ động lên. Trong nháy mắt công phu, ngọn lửa mặt trên kim quang liền sôi nổi rơi xuống, ánh lửa nhan sắc tùy theo biến thành hồng màu tím. Bạch Mạnh Hưng mở to hai mắt nhìn, kinh hô, đây là Phi Thiên Lộc Mã mệnh cách. Sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn, thật là đem Tử Vi Đế Tinh mệnh cách cho ta điều bao? Chương 971, ta giúp ngươi báo thủ rửa hận. Phi Thiên Lộc Mã mệnh cách, cũng coi như được với là cực kỳ thưa thớt, cực kỳ, cấp mệnh cách. Có được này mệnh cách người, cả đời đều đem hưởng thụ đại phú đại quý, làm tể làm tướng, thậm chí còn vì vương vì hầu cũng là bình thường việc, nhưng nó cùng Tử Vi Đế Tinh mệnh cách so sánh với, lại vẫn là yếu đi rất nhiều, đặc biệt là khuyết thiếu đế vương chi khí, làm nó ở Tử Vi Đế Tinh mệnh cách trước mặt, chỉ có thể khuất phục vi thần. Bạch Mạnh Hưng phía trước vẫn luôn cho rằng, chính mình được đến tay, là hàng thật giá thật Tử Vi Đế Tinh mệnh cách. Cho tới bây giờ, thấy Lý Tư Thần lột đi mệnh cách mặt trên ngụy trang, hắn mới vừa rồi biết, nguyên lai chính mình trăm cay ngàn đắng, hao phí vô số tâm huyết bày ra vô số cục mới lộng tới tay mệnh cách, cư nhiên là giả. Chân chính Tử Vi Đế Tinh mệnh cách, sớm tại mười mấy năm trước, cũng đã bị người cấp điều bao. Cư nhiên là Phi Thiên Lộc Mã mệnh cách, cư nhiên thật sự không phải Tử Vi Đế Tinh mệnh cách khiếp sợ dưới, Bạch Mạnh Hưng thậm chí là quên mất bảy cái hột táo đinh ở xương cổ sống thượng sinh ra đau nhức, trừng mắt Lý Tư Thần trong tay không ngừng nhảy động mệnh hỏa, nỉ non nói, là hắn, tuyệt đối là hắn. Cũng chỉ có thể là hắn đem Tử Vi Đế Tinh mệnh cách cho ta đánh cháo đổi đi rồi. Đáng giận à, uổng ta cho rằng chính mình tâm tư kín đáo, mưu tính vô song, uổng ta vẫn luôn cảm thấy chuyện này tiến hành thực thuận lợi, thậm chí còn lấy làm tự hào, lại không nghĩ rằng, lại là bị hắn cấp lừa gạt. Xỉ nhục. Nay quả thực chính là một kiện làm ta vô pháp chịu đựng xỉ nhục. Làm ta ngẫm lại, gia hỏa kia, hẳn là sáng sớm liền cho ta bày ra cái này cục. Không sai, chỉnh chuyện, đều là hắn tính kế hảo. Ngay cả ta nhìn đến kia phân đồng phù thiết quấn, hẳn là cũng là hắn cố ý bãi tại nơi đó, làm ta nhìn đến. Mệnh ta phía trước vẫn luôn còn tưởng rằng, là chính mình vận khí tốt, nhìn lén tới rồi này phân có thể làm người thành tiên thành thánh bí lục. Đáng giận a, gia hỏa kia, thật sự là quá đáng giận. Bất quá hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng trách ta quá mức tự tin. Rốt cuộc tên kia, chính là đem. Cung cấp lửa xoay quanh người a. Bạch Mạnh Hưng từ đầu đến cuối đều không có để lộ ra cướp đi Tử Vi Đế Tinh mệnh cách người nọ thân phận, thậm chí ngay cả cùng chi tướng quan người tên họ, cũng hàm hồ mà qua, dù cho Lý Tư Thần dựng lên lỗ thai, cũng không có thể nghe rõ, đồng dạng bị tên kia cấp lửa gạt người, rốt cuộc là ai. Bất đắc dĩ, Lý Tư Thần chỉ có thể mở miệng dò hỏi, cái kia cướp đi Tử Vi Đế Tinh mệnh cách người, đến tuột cùng là ai. Bạch Mạnh Hưng không có trả lời, mà là ngẩng đầu lên tới, biểu tình cổ quái hỏi ngược lại, ngươi muốn biết không? Đương nhiên. Lý Tư Thần gật đầu đáp. Ha ha, ngươi càng là muốn biết, ta càng không nói cho ngươi. Bạch Mạnh Hưng muốn cất tiếng cười to, nhưng mà hắn lúc này thân thể trạng thái, thật sự không có sức lực cười to, chỉ có thể là suy yếu cười vài tiếng, sau đó thở gấp dậy nặng khí thô nói, Lý Tư Thần, ngươi giết ta, còn muốn từ ta trong miệng, hỏi ra cướp đi ngươi mệnh cách người rơi xuống. Nam mơ, nói cho ngươi đi, ta đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống như ý. Ha ha ha, nghe được Bạch Mạnh Hưng nói, Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn ba người đều hận đến thẳng cắn răng, ngược lại là Lý Tư Thần, biểu hiện thực bình tĩnh, thậm chí còn cười cười, phảng phất Bạch Mạnh Hưng không nói cho hắn này một bí mật, cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Ta liền tính không biết người này rơi xuống, đoạt không trở về Tử Vi Đế Tinh mệnh cách, cũng không có gì. Rốt cuộc ta hiện tại đã cấp chính mình thân thể này, đáp nặn ra một cái tân mệnh cách. Này mệnh cách, tuy rằng so ra kém Tử Vi Đế Tinh mệnh cách, lại cũng không thể so trên người của ngươi Phi Thiên Lộc Mã mệnh cách kém. Giống nhau có thể làm ta quá thực tiêu sái, thực như ý. Lý Tư Thần nói, làm Bạch Mạnh Hưng trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Lý Tư Thần một bên chú ý hắn phản ứng, một bên tiếp tục nói, nhưng thật ra cái kia cướp đi Tử Vi Đế Tinh mệnh cách người, ở ngươi sau khi chết, không có người đi tìm hắn phiền toái, không biết gặp qua thật tốt nhiều tiêu giao. Nói không chừng, ở mỗi năm thanh minh thời tiết, còn sẽ cho ngươi thiêu điểm tiền giấy thượng nén hương, cảm tạ ngươi vì hắn giữ nghiêm bí mật đâu. Buồn cười ngươi Bạch Mạnh Hưng. Từ đầu tới đuôi đều bị hắn cấp tính kế, bị hắn cấp trở thành quân cờ sử, sắp chết cư nhiên còn muốn giúp hắn thủ bí mật, này cũng thật chính là bị hắn cấp bán còn muốn giúp đỡ hắn kiếm tiền đâu. Bạch Mạnh Hưng trên mặt tươi cười, tại đây một khắc đã hoàn toàn chút hết, thay thế, là giống như mây đen giống nhau hát mai. Hắn bản thân chính là một cái tâm cao khí ngạo, phi thường tự phụ người, trước nay cũng chỉ có hắn tính kế người khác, có từng bị người khác cấp tính kế quá. Hơn nữa lúc này đây, vẫn là bị người cấp làm như quân cờ. Ước chừng lửa có mười mấy năm. Nếu không phải gặp được Lý Tư Thần, chỉ sợ sớm quá vài thập niên thậm chí mấy trăm năm, hắn đều không nhất định biết chính mình bị người cấp lửa, lợi dụng. Bạch Mạnh Hưng đối cái kia lừa người của hắn, sao có thể không hận? Sao có thể không oán? Thậm chí, oán hận, so làm hắn hôi phi yên diệt Lý Tư Thần, đều còn muốn nùng liệt. Bởi vì hôi phi yên diệt, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là một loại giải thoát. Ha ha ha, một trận làm người sởn tóc gãy thanh âm, từ Bạch Mạnh Hưng trong miệng truyền ra. Hắn ở nghiến răng nghiến lợi. Lý Tư Thần biết thời cơ đã thành thủ, liền lại mở miệng nói, Bạch Mạnh Hưng, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ báo thủ rửa hận sao? Bạch Mạnh Hưng không chút do dự, buột miệng tốt ra, báo thủ rửa hận. Tưởng, ta đương nhiên suy nghĩ. Lý Tư Thần lập tức nói, đem ra hỏa kia thân phận nói cho ta, ta đi giúp ngươi báo thủ rửa hận. Ngươi, Bạch Mạnh Hưng ánh mắt dừng lại ở Lý Tư Thần trên người, cười lạnh liên tục, chỉ sợ, giúp ta báo thủ rửa hận là giả, muốn được đến tên kia thân phận, đi đoạt lại Tử Vi Đế tinh mệnh cách là thật đi. Đối này, Lý Tư Thần cũng không phủ nhận, mà là nói, ta đoạt lại Tử Vi Đế tinh mệnh cách, còn không phải là ở giúp ngươi báo thủ rửa hận sao. Hơn nữa, trừ bỏ ta, ngươi còn có thể đủ tìm được ai, đi giúp ngươi báo thủ này. Trừ phi, ngươi là tính toán nén giận, đem này phân khuất nhục, đưa tới âm tào địa phủ chung đi. Không thể không nói, Lý Tư Thần này một phen lời nói, đã động Bạch Mạnh Hưng. Bạch Mạnh Hưng không có lại hé răng, như vậy lâm vào trầm mặc. Lý Tư Thần cũng không có thúc giục hắn, tuy rằng đã chịu 7 cái hột táo thương tổn, Bạch Mạnh Hưng đã sống không được đã bao lâu. Nhưng Lý Tư Thần biết, lúc này, thúc giục, ngược lại sẽ chuyện xấu. Cùng lúc đó, Bạch Mạnh Hưng còn lại là ở trong lòng rối rắm. Cũng may này một quá trình, cũng không có liên tục lâu lắm. Thực mau hắn liền làm ra quyết định, thầm nghĩ, cũng thế, khiến cho Lý Tư Thần đi tìm ra hỏa kia, làm cho bọn họ hai người, đua cái ngươi chết ta sống. Mặc kệ bọn họ hai người, cuối cùng là ai đã chết, với ta mà nói, đều xem như đại thù đền báo. Nếu ông trời có mắt, làm hai người đồng quy vu tận, hắc hắc, đó chính là tốt nhất bất quá được. Làm ra quyết định, Bạch Mạnh Hưng cũng liền không hề lãng phí thời gian, hít sâu một hơi sau, trầm giọng giảng đạo, ở nói cho ngươi ra hỏa kia thân phận phía trước, ta muốn trước cho ngươi giảng một cái chuyện xưa. Lý Tư Thần đánh lên tinh thần, nghiêm túc lắng nghe, không muốn buông tha Bạch Mạnh Hưng giảng bất luận cái gì một câu, một chữ. Bởi vì hắn biết, Bạch Mạnh Hưng kế tiếp chuyện xưa, khẳng định có thể cởi bỏ rất nhiều nghi vấn. Chương 972, Bạch Mạnh Hưng thân phận thật sự. Bạch Mạnh Hưng híp mắt, một bên hồi ức, một bên nói, Lý Tư Thần, ngươi còn nhớ rõ, các ngươi đi Vương Kiến huyệt mộ thời điểm, dọc theo đường đi đã từng tao ngộ tới rồi nhiều ít nguy hiểm vây trở sao. Đầu tiên là mê lâm, quái xà, sau đó lại là thận trùng cùng cương thi. Các ngươi có thể tiến vào đến Vương Kiến huyệt mộ chung, nhất định là phí sức của chín châu hai hổ đi. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao, vì cái gì ta có thể mang theo người, bình yên vô sự tiến vào Vương Kiến huyệt mộ. Lý Tư Thần còn không có hé răng, bên cạnh đã từng đi theo hắn một khối đi qua Vương Kiến huyệt mộ Cao Tấn, liền mở miệng nghi ngờ nói, bình yên vô sự. Không thấy được đi. Lúc ấy chúng ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi chính là mang theo thương. Vừa thấy thư một. K. N. Su. Hơn nữa chúng ta ở đường xá chung, còn nhìn thấy vài cái ngươi mang đi học sinh di thể. Bạch Mạnh Hưng không có phản bác cũng không có giải thích, chỉ là cười nhạo một tiếng, mặt mang trào phúng, phảng phất là khinh thường với trả lời một vấn đề này. Cao Tấn ngây ngẩn cả người, mờ mịt khó hiểu tình huống. Cuối cùng vẫn là Lý Tư Thần, thế Bạch Mạnh Hưng làm ra giải thích, hắn trên người thương, hẳn là giả. Vương Kiến huyệt mộ tuy rằng quỷ dị khủng bố, nhưng hắn tốt xấu cũng là một đầu du thi, đoạn vô khả năng chịu kia nghiêm trọng thương. Đến nỗi kia mấy cái bỏ mạng ở trên đường học sinh, liền tính không phải gặp hắn độc thủ, cũng khẳng định là cùng hắn có quan hệ. Thông minh, không hổ là tiểu hồ ly, nghe ta vừa nhắc nhở, lập tức liền phán đoán ra chân tướng. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu. Lời kia vừa thốt ra, bên cạnh Tây Thục Đại học khảo cổ hệ vài vị giáo thụ cùng với Diêu Nhạc Nhạc chờ học sinh, liền đều bị sợ ngây người. Nhất đọc sách 1. K. An. S. H. U. C. C. Cái gì? Lão Bạch. Không đúng, Bạch Mạnh Hưng, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn đem bọn học sinh mang đi hại chết ở Vương Kiến huyệt mộ chung? Lão sư, ngươi. Ngươi muốn hại chết chúng ta. Ở được biết Bạch Mạnh Hưng cương thi thân phận sau, này đàn khảo cổ công tác giả nhóm, cũng đã bị chấn kinh rồi một hồi. Giờ phút này, khi bọn hắn nghe nói, Bạch Mạnh Hưng còn từng hại chết chính mình học sinh, liền lại bị dọa một hồi. Bất quá, bọn họ kinh hô cùng nghi ngờ, Lý Tư Thần cùng Bạch Mạnh Hưng đều không có phản ứng. Bạch Mạnh Hưng không phản ứng, là khinh thường với trả lời bọn họ vấn đề. Mà Lý Tư Thần không có phản ứng, còn lại là hắn biết, Bạch Mạnh Hưng kế tiếp khẳng định sẽ giảng ra nguyên nhân. Lý Tư Thần theo Bạch Mạnh Hưng nói nói, lúc ấy nhìn đến ngươi cùng Diêu Nhạc Nhạc đám người khi, ta đích xác thực hoang mang, các ngươi vì cái gì có thể đi đến huyệt mộ chỗ sâu trong. Mặc dù hiện tại, ta biết được ngươi du thi thân phận, cũng ở hoang mang việc này. Nếu chỉ có ngươi một người, kia không kỳ quái. Nhưng ở bên cạnh ngươi, còn đi theo có hảo chút học sinh ở, bọn họ đều là người thường, mang theo bọn họ tiến vào đến huyệt mộ chỗ sâu trong, khó khăn là tương đương cao. Mặc kệ gặp quái xả, thần trùng, cương thi chung cái nào, ứng đối lên, đều là phi thường phiền toái. Huống chi ở huyệt mộ chung, còn thiết kế có rất nhiều kỳ diệu cơ quan bấy dập. Bạch Mạnh Hưng nở nụ cười, cười đến rất đắc ý, phiền toái. Đó là đối với ngươi, đối ta, lại là một chút cũng không phiền toái. Muốn xem thứ một. Bởi vì ngươi nói mấy thứ này, tất cả đều là ta chăn nuôi sủng vật, ngoan ngoãn nghe lời đâu. Đến nỗi huyệt mộ chung cơ quan bấy dập, càng là ta thân thủ thiết kế bố trí, lại sao có thể vây trụ ta. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lý Tư Thần mày một trọn. Không chỉ có là hắn, bốn phía mọi người, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Kia tòa huyệt mộ, chính là ngũ đại thập quốc thời kỳ, trước thuộc cao tổ Vương Kiến Lăng mộ. Bạch Mạnh Hưng cư nhiên nói, kia tòa mộ là hắn thiết kế tu sửa, mộ trung hộ vệ các loại tà vật, cũng là hắn nuôi dưỡng sủng vật. Kia thân phận thật của hắn, chẳng phải là... Bạch Mạnh Hưng cười khẽ hai tiếng nói, Bạch Mạnh Hưng tên này, là ta gần nhất này vài thập niên mới dùng. Trước đó, ta còn từng dùng quá rất nhiều tên. Mà sớm nhất một cái tên, còn lại là gọi là Vương Kiến. Vương Kiến. Trước thuộc Thái Tổ. Ngươi là ngũ đại thập quốc thời kỳ, trước thuộc quốc Thái Tổ Vương Kiến. Mọi người lại là một trận kinh hô. Không sai, ta chính là trước thuộc quốc Thái Tổ Vương Kiến. Bạch Mạnh Hưng hiếp mắt, thổn thức nói, kỳ thật, ta cũng không muốn làm cái gì khai quốc chi quân, chỉ nghĩ phải làm một cái đại đường trung thần lương tướng, đáng tiếc nha, tạo hóa trêu người. Rồi trá. Lý Tư Thần lời bình nói. Bạch Mạnh Hưng đầu tiên là sửng sốt, theo sau nở nụ cười, gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta thật là dối trá. Cái gì trung thần lương tướng, khai quốc chi quân, đều bất quá là mây khói thoảng qua. Bạch Mạnh Hưng, ngươi nói ngươi là trước thuộc cao tổ Vương Kiến. Vậy ngươi chẳng phải là sống hơn 1.000 năm. Một cái Tây thuộc đại học khảo cổ hệ giáo thụ, chen vào nói hỏi, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu tình. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu, không sai, từ ta trở thành cương thi sau, liền đạt được trường sinh cùng bất lão. Tính lên, thật đúng là có hơn 1.000 năm. Tê vị này giáo thụ hít ngược một hơi khí lạnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đồng sự cư nhiên là đầu sống ngàn năm lâu cương thi. Mà Diêu Nhạc Nhạc cùng với mặt khác mấy cái Bạch Mạnh Hưng học sinh, càng là cảm thấy sởn tóc gáy. Chính mình kính ngưỡng thụ nghiệp tân sư, cư nhiên là đầu tà ác cương thi. Còn có chuyện gì, là so này càng đáng sợ. Lý Tư Thần nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi, ngươi đã là Vương Kiến, vậy ngươi vì cái gì? Còn muốn dẫn người đi quật chính mình huyệt mộ đâu? Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Bạch Mạnh Hưng tức giận nói, ta kia tòa huyệt mộ, bị người khác cấp hiện, chính phủ bộ môn liên quan kế hoạch phải đối nó tiến hành đại quy mô quật, ta chỉ có thể trước tiên một bước, lấy qua đi thăm dò vì lấy cớ, đi vào đem huyệt mộ chung một ít khả năng sẽ bại lộ ta thân phận lo lắng chút cấp mang đi. Thuận tiện, lại mang mấy cái tươi sống huyết thực, đi nuôi nấng trăm ngàn năm qua, vẫn luôn trung thành và tận tâm thủ ta huyệt mộ những cái đó đáng yêu các sủng vật. Không nghĩ tới, lại là ở huyệt mộ chung gặp ngươi. Thực lực của ngươi, làm ta có chút kiên kỵ, nguyên bản ta là tính toán, lấy Diêu Nhạc Nhạc cùng La An nuôi nấng huyệt mộ trên quảng trường mặt đám kia cương thi, bởi vì ngươi, ta chỉ có thể thu tay lại, cho nên mới làm Diêu Nhạc Nhạc nhặt về một cái mệnh, đến nỗi La An, còn lại là chính mình ngu xuẩn, đem chính mình cấp tìm đường chết. Diêu Nhạc Nhạc sắc mặt tái nhợt, há to miệng, muốn nói chuyện lại giảng không ra, chỉ có thể là lạnh run run. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình kính yêu, đồng thời cũng đối chính mình chiếu cố có thêm lão sư, cư nhiên là tính toán đem chính mình cầm đi nuôi nấng cương thi. Này quả thực chính là một hồi ác ngộng. Thì ra là thế. Lý Tư Thần gật gật đầu, xem ra, cha mẹ ta lúc trước, cũng là bị ngươi cấp dẫn đi huyệt mộ. Bọn họ tìm được kia cuốn cổ sách, cũng là ngươi cố ý lưu tại nơi đó đi. Không sai. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu, biểu tình đắc ý. Làm Lý Hoài Sa cùng Nô Thu Vũ nhập cục bị lừa, là hắn lấy làm tự hào một việc. Lý Tư Thần hư lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, như vậy, thân là trước thuộc cao tổ hoàng đế ngươi, vì cái gì sẽ biến thành cương thi đâu? Có phải hay không cùng đoạt đi rồi tử vi đế tinh mệnh cách người kia có quan hệ? Chương 973, chuyện cũ bi văn, thượng. Không sai, chính là hắn, làm ta biến thành cương thi. Bạch Mạnh Hương gật đầu đáp. Xem ra tới, hắn tuy rằng hận người kia thiết lập mưu lừa chính mình đánh cháo trộm đi tử vi đế tinh mệnh cách, nhưng đối người kia đem hắn biến thành cương thi một chuyện. Lại là không có bất luận cái gì oán hận. Lý Tư Thần một cân nhắc, cũng liền minh bạch nguyên nhân. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, biến thành cương thi, thật là có thể đến trường sinh. Tỷ như Bạch Mạnh Hưng, ở thành cương thi lúc sau, sống hơn 1.000 năm. Như thế, hắn lại như thế nào sẽ đối biến thành cương thi một chuyện, có cái gì câu oán hận đâu. Đương nhiên, nay cũng đến là biến thành mao cương trở lên, có được tự mình ý thức cùng sinh thời ký ức cương thi mới được. Giống bình thường tím cương, lục cương từ từ, căn bản là cái xác không hồn, hoàn toàn không có tự mình ý thức, liền tính có thể sống hơn 1.100 năm, lại có ý tứ gì đâu. Hắn là ai? Lý Tư Thần hỏi, đột nhiên trong đầu hiện lên một người danh, liền lại nói tiếp, chẳng lẽ, hắn chính là ở núi Võ Đăng Thượng, truyền thụ ngươi phong thủy huyền học tăng nhân chỗ hồng. Bạch Mạnh Hưng cười cười, không nghĩ tới, ngươi còn rất hiểu biết ta sao. Này đó tư liệu, trên mạng mặt đều có thể đủ tra được. Lý Tư Thần trả lời nói, ở biết được kia tòa huyệt mộ lai lịch sau, ta có ở trên mạng mặt, chuyên môn tìm tòi quá ngươi đã từng một ít tư liệu. Đương nhiên, này đó nội dung, đều là lịch sử văn hiến chung ghi lại, đến tột cùng có vài phần thật vài phần giả, chỉ có ngươi cái này kinh nghiệm bản thân giả mới biết được. Đúng vậy, lịch sử, đều là người thắng viết. Bạch Mạnh Hưng ở một câu cảm khái sau, tiếp tục nói lên lúc trước đề tài, ngươi nói không sai, làm ta biến thành cương thi người, thật là chỗ hồng. Bất quá, ở núi Võ Đăng Thượng thời điểm, ta còn không có bị hắn biến thành cương thi, chỉ là đi theo hắn học được phong thủy huyền học bản lĩnh. Ta biến thành cương thi, là ở đăng cơ xương đế lúc sau. Kia một ngày, chỗ hồng đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt, hỏi ta hưởng thụ vinh hoa phú quý sau, có nguyện ý hay không cầu trường sinh. Ngươi đáp ứng rồi. Lý Tư Thần hỏi. Đương nhiên. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu, tự rêu nói, người ở không có tiền thời điểm, muốn có tiền, mà ở sau khi có tiền, lại muốn có quyền thế. Chờ đến tiền tài, quyền thế thậm chí mỹ nữ, tất cả đều có được lúc sau, liền sẽ cân nhắc trường sinh, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà chỗ hồng, đang nghe ta sau khi trả lời, liền đột nhiên nhào lên tới cắn ta, làm ta cảm nhiễm thi độc, từ người sống biến thành cương thi. Chỗ hồng Lý Tư Thần ở trong miệng nhắc mãi mấy lần tên này. Ở sách sử chung, chỗ hồng tên, cũng chính là ở Vương Kiến truyện ký chung xuất hiện quá một lần, rồi sau đó liền miểu vô tin tức. Mười có tên này, cũng là cái giả danh. Lý Tư Thần lập tức hỏi, chỗ hồng hẳn là không phải hắn tên thật đi. Thông minh. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu, chỗ hồng tên này, chỉ là hắn cấp chính mình lấy đông đảo giả danh chung một cái. Trừ bỏ tên này ở ngoài, hắn còn từng dùng quá rất nhiều tên. Mà ở này đó tên chung, sớm nhất cái kia, đồng dạng cũng là nhất nổi danh. Rất nhiều người trong nước, đều từng có nghe được quá. Thậm chí ở sách giáo khoa chung, cũng có xuất hiện quá. Tên là gì? Lý Tư Thần hỏi. Bạch Mạnh Hưng không có lại thừa nước đục thả câu, há mồm phun ra hai chữ, Từ Phúc. Chẳng lẽ là Đại Tần Thủy Hoàng ra biển, cầu lấy trường sinh bất lao dược cái kia Từ Phúc? Lý Tư Thần hỏi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cướp đi chính mình tử vi đế tinh mệnh cách, cư nhiên là như thế này một cái đại nhân vật. Không sai, chính là hắn. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu. Bốn phía tức khắc vang lên một mảnh tiếng kinh hô cùng tiếng hốt khí. Phía trước mọi người đang nghe nói, Bạch Mạnh Hưng chính là trước thuộc cao tổ Vương Kiến khi, đã thực khiếp sợ, rất khó lấy tin tưởng. Hiện tại, cư nhiên lại xả ra một cái Từ Phúc tới. Nếu không phải chính mắt thấy Bạch Mạnh Hưng cường hãn khủng bố, tự mình đã trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình, bọn họ thật sự sẽ hoài nghi, Lý Tư Thần cùng Bạch Mạnh Hưng hai người có phải hay không ở hát đôi giảng tướng thanh. Bạch Mạnh Hưng không để ý đến những người này, tiếp tục giảng thuật nói, Từ Phúc người này, chính là tương đương không đơn giản. Hiện tại lịch sử giới giáo dục, có rất nhiều người đều cho rằng, Từ Phúc chính là một cái xảo lưỡi như hoàng kẻ lừa đảo, lừa dối Tần Thủy Hoàng đi tìm tiên sơn, tìm kiếm trường sinh bất tử dược. Hừ, bọn họ cũng không nghĩ, nhất thống lục quốc Tần Thủy Hoàng, há là dễ dàng sẽ bị người cấp lừa đến sao. Huống chi Từ Phúc trước sau 3 lần ra biển, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, nhưng Tần Thủy Hoàng như cũng là đối hắn cực kỳ tín nhiệm, này há là dựa vào xảo lưỡi như hoàng là có thể đủ làm được. Trên thực tế, Từ Phúc thân là quỷ cốc tử quan môn đệ tử, chính là Tần lúc đầu kỳ phong thủy đại sư. Sớm tại Tần Thủy Hoàng với Triệu Quốc đảm đương hạt nhân thời điểm, Từ Phúc liền tìm thượng hắn, tiên đoán này ngày sau chắc chắn sáng lập xưa nay chưa từng có công lớn tích, cũng trợ giúp hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua ở Triệu Quốc đương hạt nhân nguy hiểm năm tháng. Sau lại, Tần Thủy Hoàng trở lại Tần Quốc, Từ Phúc không có đi theo. Thẳng đến Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, tự xưng vì Thủy Hoàng đế sau, Từ Phúc mới lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này, Từ Phúc vì Tần Thủy Hoàng mang đến trường sinh bất lão tin tức. Hắn nói cho Tần Thủy Hoàng, ở Đông Hải phía trên, có Bồng Lai, một tấc vuông cùng Doanh Châu tán tòa tiên sơn, trong đó trải rộng tiên đan, đến khả năng trường sinh. Bởi vì có phía trước trải qua, Tần Thủy Hoàng đối Từ Phúc vô cùng tín nhiệm, toàn lực duy trì hắn ra biển tìm kiếm tiên sơn tiên đan. Đầu hai lần, con Từ Phúc mang theo hạm đội ra biển đều không có tìm được tiên sơn, ngược lại là tới rồi Nhật Bản. Thẳng đến lần thứ ba ra biển, Từ Phúc hạm đội, ở tử vong khu vực phụ cận, tao ngộ tới rồi đột nhiên xuất hiện trên biển lốc xoáy, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, ngay cả người mang thuyền bị nuốt vào lốc xoáy bên trong. Chờ đến hắn thức tỉnh là lúc, người đã ở Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên. Lúc ấy, không chỉ có hắn hưng phấn, toàn bộ hạm đội chung người đều thực hưng phấn, mọi người xông lên sơn, tìm kiếm tiên đan. Nhưng mà tiên đan không có tìm được, bọn họ một đám, lại tất cả đều biến thành cương thi, từ phúc ỷ vào thực lực của chính mình, một đường đánh chết, trốn tránh, chạy trốn tới tiên sơn trên đỉnh, lại là không có thể tránh thoát huyết độc phượng hoàng nhóm tập kích, cuối cùng cũng biến thành cương thi. Bất quá hắn tồn tại thời điểm, thực lực phi thường cường, cho nên sau khi chết, cũng không có biến thành bình thường cương thi, mà là thành mao cương, bảo lưu lại ký ức cùng ý thức. Ở kia lúc sau, hắn liền cắm rễ ở Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên, hấp thu linh khí, sát khí tu luyện, lại nuốt ăn cái khác cương thi, cuối cùng trải qua trăm ngàn năm tu luyện, thành tiểu du thi chi thân, có thể không sợ ánh mặt trời, vì thế hắn rời đi Doanh Châu Tiên Đảo, quay trở về nội sáu. Mà giờ phút này, Tần Triều sớm đã diệt vong, đã tới rồi đường triều thời đại. Từ Phúc một bên du tẩu tứ phương, một bên tu luyện tự thân. Hắn hiện, trở thành du thi sau, tuy rằng không sợ ánh mặt trời, nhưng chính ngọ thời gian cũng không dám ở bên ngoài hành tẩu, hơn nữa mỗi cách trăm năm tả hữu, sẽ có thiên lôi giáng xuống, liệt hỏa đốt người, khiêng bất quá, chính là hôi phi yên diệt, khiêng qua, cũng chỉ bất quá là tạm thời an khang, hơn trăm năm, còn phải lại chịu một lần thiên lôi liệt hỏa chi khổ. Chương 974, chuyện cũ bi văn, hạ. Nói đến thiên lôi rơi xuống, lửa cháy đốt người thời điểm, Bạch Mạnh Hưng nhịn không được run lập cập, trong ánh mắt mặt cũng dần hiện ra vài phần sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng là bị này mỗi cách trăm năm thiên lôi, lửa cháy, làm khổ không nói nổi, thế cho nên tâm sinh sợ hãi. Thở hổn hển mấy hơi thở sau, Bạch Mạnh Hưng tiếp tục giảng thuật nói, Từ Phúc không cam lòng làm một cái cương thi, đặc biệt là không cam lòng mỗi cách trăm năm liền phải thừa nhận một lần thiên lôi, lửa cháy chi khổ, hắn muốn được đến chân chính trường sinh, muốn giống tiên nhân giống nhau tiêu dao sung sướng, vì thế hắn đi thăm Danh Sơn Đại Xuyên, tìm kiếm giải quyết chi đạo. Sau lại, hắn ở núi Võ Đang Thượng gặp ta, cảm thấy ta mệnh cách thực không tồi, có xưng vương chi tướng, liền dùng tên giả chỗ hồng, thu ta làm đồ đệ, truyền thụ ta phong thủy huyền học chi thuật, chờ đến ta đăng cơ vi đế sau, hắn liền lấy trường sinh vì nhị dụ dỗ ta, trở thành cương thi, làm ta lấy cử quốc chi lực, cùng hắn cùng nhau, tìm kiếm chân chính thành tiền chi đạo, chân chính trường sinh phương pháp. Vì cầu trường sinh, làm cương thi ngươi cũng nguyện ý. Mã Tiểu Linh nghe được và mê, nhịn không được dò hỏi. Vì cái gì không muốn? Bạch Mạnh Hưng nết miệng cười, tươi cười vô cùng tà khí, làm người xem sởn tóc gáy không rét mà run. Chỉ cần có thể trường sinh, đừng nói là làm cương thi, liền tính là cái khác cái gì quái vật, cũng là nguyện ý. Sau khi cười xong, hắn lại bùi ngùi thở dài một tiếng nói, chỉ là, ở trở thành cương thi sau, ta mới biết được, nguyên lai trường sinh, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Khác cái gì cũng phải nói, kia mỗi cách trăm năm một hàng thiên lôi liệt hỏa, thật sự là quá thống khổ, lại còn có một lần so một lần lợi hại, một lần so một lần khủng bố. Lý Tư Thần hừ lạnh một tiếng nói, này có thể quái được ai? Chỉ có thể trách ngươi chính mình. Bởi vì này, căn bản là chính ngươi lựa chọn lộ. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu, tươi cười lại tà mị chuyển biến thành thê lương, không sai, con đường này, thật là ta chính mình lựa chọn. Bởi vậy, ta cùng Từ Phúc giống nhau, đều bức thiết muốn thay đổi này một ván mặt, được đến chân chính trường sinh phương pháp, thành tiên chi thuật. Nhưng mà, trăm ngàn năm tìm kiếm xuống dưới, nhưng vẫn không có gì thu hoạch. Thẳng đến trăm năm trước một ngày, Từ Phúc ở hưng phấn hết sức nói lộ miệng, rằng hắn tìm được rồi có thể hoàn toàn thoát khỏi cương thi chi thân, đắc đạo thành tiên biện pháp. Nói tới đây, hắn đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó, liền lại che kín đoán khí cùng lửa giận. Cái này lão cẩu, chỉ sợ từ trăm năm trước nói cho ta tin tức này thời khắc đó khởi, liền đã bắt đầu bố cục tính kế ta đi. Lợi hại à, không hổ là quỷ cốc tử quan môn đệ tử, tâm cơ thật sự là thâm đáng sợ, kỹ thuật diễn cũng cường thực, làm ta vẫn luôn cho rằng, hắn là không cẩn thận nói lộ miệng, không nghĩ tới, lại là bị hắn cấp chơi xoay quanh. Cảm khái vài câu sau, Bạch Mạnh Hưng mới lại tiếp tục nói, lúc ấy, ta cũng không biết chính mình bị lừa, trăm phương nghìn kế tìm hiểu thoát khỏi cương thi chi thân, đắc đạo thành tiên biện pháp, nhưng từ phúc cái này lão cẩu vẫn luôn không chịu lộ ra mảy may, đem bí pháp che thực hận. Vừa thấy thư, một K A N S thư hát, ưu thẳng đến 20 năm trước, ta tìm được một cái cơ hội, chuồn em tới rồi hắn mật thất trung, lúc này mới thấy được kia phân bí pháp. Bí pháp mặt trên nói, muốn thoát khỏi cương thi chi thân, chân chính trường sinh như tiên, không hề thừa nhận thiên lôi lửa cháy đốt người chi khổ, nhất định phải muốn đoạt lấy tử vi đế tinh mệnh cách, lấy bí thuật, đem này mệnh cách chiết cây đến trên người mình. Cương thi là vật chết tồn tại trên thế gian, chính là nghịch thiên cử chỉ, cho nên mới sẽ có thiên lôi lửa cháy giáng xuống. Mà tử vi đế tinh mệnh cách, còn lại là sở hữu mệnh cách chung, mạnh nhất nhất vượng, đem này chiếc cây ở trên người, là có thể đủ che giấu trụ vật chết hơi thở, đã lừa gạt ông trời, do đó tránh cho thiên lôi lửa cháy đốt cháy. Mặt khác, tử vi đế tinh mệnh cách đối với cương thi, còn có một cái hiệu quả có thể làm cương thi, đột phá đến không hóa cốt cảnh giới. Không hóa cốt, chính là cương thi tầng cao nhất, là một loại cùng thiên địa tề thọ cùng nhật nguyệt cùng huy tồn tại. Nếu trên thế giới, thật sự có thần tiên, như vậy không hóa cốt, cũng có thể đủ đứng hàng trong đó. Dựa theo một ít truyền thuyết, điển tịch bên trong miêu tả, thượng cổ thời kỳ, hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến khi, dưới trướng thần tướng Hạn Bạn, đúng là cương thi chung không hóa cốt. Có thể thấy được này không hóa cốt thực lực, là cỡ nào cường hãn cùng khủng bố. Nghe đến đó, Lý Tư Thần cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Bạch Mạnh Hưng cùng Từ Phúc, đều phải tranh đoạt chính mình tử vi đế tinh mệnh cách. Nguyên lai, là vì chân chính trường sinh, vì trở thành trong truyền thuyết không hóa cốt. Bạch Mạnh Hưng còn nói thêm, muốn được đến tử vi đế tinh mệnh cách, cũng không dễ dàng. Rốt cuộc loại này mệnh cách, trăm ngàn năm cũng không thấy được một lần. Nhưng ở kia bí thuật chung, còn nhắc tới một người công bồi dưỡng tử vi đế tinh mệnh cách phương pháp. Chỉ là cái này biện pháp, đồng dạng cũng thực khó khăn. Bởi vì nó có một cái hà khắc tiền đề điều kiện cha mẹ hai bên, cần thiết đến là thực lực cường hãn phong thủy sư. Bởi vì phong thủy sư có thể câu thông thiên địa, hấp thu linh khí. Chỉ có cha mẹ hai bên trong thân thể linh khí cũng đủ cường, mới có khả năng dựng dục ra tử vi đế tinh mệnh cách. Mặt khác cha mẹ hai bên mệnh cách, còn cần thiết muốn âm dương tương tế, hỗ sinh bổ sung cho nhau, không có chút nào sinh khắc mới được. Như vậy hai người, mấy trăm năm cũng không thấy đến có thể tìm đủ một đôi. Nhưng phi thường xảo, người cha mẹ, lúc ấy vừa lúc là ta ở Tây Thục Đại học khảo cổ hệ trung mang học sinh. Bọn họ hai người đủ loại tình huống, đều phi thường phù hợp bồi dưỡng tử vi đế tinh mệnh cách này một bí thuật tiền đề điều kiện. Hơn nữa nhất đồng chính là, bọn họ hai người vừa lúc là tình lữ quan hệ, phi thường ân ái. Lúc ấy ta cho rằng, này quả thực chính là ông trời ở giúp ta. Hiện tại nghĩ đến, này nơi nào là cái gì ông trời hỗ trợ, rõ ràng chính là Từ Phúc đã sớm hiện Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa thích hợp dựng dục tử vi đế tinh mệnh cách, mới cố ý giả bộ không cẩn thận, làm ta thấy được này một bí thuật. Buồn cười ta lúc ấy, thật đúng là tưởng chính mình vận khí tốt. Bạch Mạnh Hưng đem hàm răng cắn khanh khách rung động, có thể thấy được hắn đối lừa gạt chính mình, hại chính mình không có thể chân chính được đến trường sinh Từ Phúc, là cỡ nào phẫn hận. Tiếp tục nói sự tình phía sau. Lý Tư Thần thúc giục nói. Bạch Mạnh Hưng lúc này tình huống, đã càng ngày càng suy yếu, nếu không bao lâu, liền sẽ phi hôi yên diệt, cần thiết đến thừa dịp hắn xong đời trước, nhiều giải một ít việc này quá trình. Bạch Mạnh Hưng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, vì thế ta liền thiết cái cục, làm cha mẹ ngươi, từ một đống sách cổ trùng, thấy được đào tạo tử vi đế tinh mệnh cách biện pháp. Ta vốn đang làm rất nhiều kế hoạch, đi dụ dỗ bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ hai người, đều muốn làm chính mình hài tử có một cái hảo mệnh cách, nhìn đến này một biện pháp, liền cao hứng đến không được, làm ta chuẩn bị những cái đó kế hoạch, tất cả đều không có thể có tác dụng. Trải qua 10 tháng dựng dục, cuối cùng là tới rồi mẫu thân ngươi sinh nở nhật tử. Ta tính hảo thời gian tiến vào phòng sinh, chỉ nhìn đến mẫu thân ngươi hôn mê ở sản trên giường, sinh tử không rõ, phụ thân ngươi không thấy bóng dáng, mà phòng sinh bên trong bác sĩ hộ sĩ tắc kể hết chết bất đắc kỳ tử. Ta còn tưởng rằng là chính mình bày ra bẫy dập phong thủy cục nổi lên hiệu quả. Hiện tại tưởng tượng, hẳn là Từ Phúc ở ta phía trước động thủ, cướp đi tử vi đế tinh mệnh cách, lộng cái giả mệnh cách ở trên người của ngươi lừa gạt ta. Tên kia vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm, mất công ta vẫn luôn cho rằng chính mình giấu giếm thực hảo, kỳ thật từ đầu đến cuối đều ở hắn theo dõi nắm giữ chung. Lý Tư Thần nào có không nghe hắn cảm khái, sốt ruột thúc giục hỏi, mẫu thân của ta rốt cuộc chết không chết, phụ thân ta lại đi đâu vậy? Chương 975, nguyền rủa. Là cái này sao? Bạch Mạnh Hưng lắc lắc đầu, trả lời nói, Lý Hoài Sa ứng không chết, nhưng Ngô Thu Vũ tình huống như thế nào ta liền không rõ ràng lắm. Lúc ấy ta toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người của ngươi, căn bản là không có kia thời gian rồi đi xem Ngô Thu Vũ sinh tử. Ta mang theo ngươi rời đi bệnh viện, tới rồi trước đó chuẩn bị tốt địa phương, lấy bí thuật cướp đi trên người của ngươi mệnh cách, sau đó đem ngươi ném vào tới rồi Giang Liệu Trung. Vốn là nghĩ mất đi mệnh cách ngươi lập tức liền sẽ chết, mà kia đoạn thời gian lại vừa lúc gặp lũ định kỳ, mãnh liệt giang hoán họp đem ngươi thi thể lao ra rất xa, kể từ đó cũng liền sẽ không có người đem chuyện này hoài nghi đến ta trên đầu. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, mất đi mệnh cách người, cư nhiên không chết, còn sống đến hiện tại. Cảm thán vài tiếng thế sự vô thường sau, Bạch Mạnh Hưng lại tiếp theo hồi ức, cũng chính là ở cùng ngày, Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ hai người, liền đều mất tích. Từ Phúc đã đoạt được tử vi đế tinh mệnh cách, không có khả năng cũng không cần phải mang đi sinh tử không rõ Ngô Thu Vũ, ta đồng dạng cũng không có làm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lý Hoài Sa mang đi Ngô Thu Vũ. Nghĩ đến, lúc ấy ta tiến phòng sinh không có nhìn đến Lý Hoài Sa, là bởi vì hắn đi truy tung Từ Phúc. Đáng tiếc nha, thực lực của hắn tuy rằng cường, lại vẫn là không có thể đuổi theo Từ Phúc, sau đó liền trở về mang đi Ngô Thu Vũ. Ngươi nói chuyện này, ta giống như cũng có nghe nói qua bên cạnh một cái Tây Thục Đại học khảo cổ hệ giáo thụ, chen vào nói, 16 năm trước, ở thành phố Ung Thành bên trong, đã từng phát sinh quá cùng nhau cực kỳ ác liệt bọn buôn người giết người đoạt tử sự kiện, tin tức truyền thông liên tục mấy ngày, dài dòng đưa tin việc này, thành phố Ung Thành cảnh sát cục còn vì thế thành lập một cái chuyên án tổ phụ trách điều tra. Chỉ là này án tử, vẫn luôn không có gì tiến triển, sau lại cũng liền biến thành án treo, phủ đầy bùi ở phòng hồ sơ. Chẳng lẽ, 16 năm trước, nháo rất lớn vụ án kia, chính là ngươi cấp làm ra tới. Bạch Mạnh Hưng không có phủ nhận, hư lạnh một tiếng, ngựa khí khinh thường nói, chuyện này, bình thường cảnh sát, có thể điều tra đến chân tướng phá mời ra làm chứng, mới là việc lạ tình đâu. Hắn này phiên lời nói, đảo không phải nói ngoa. 16 năm trước kia chuyện, đề cập đến hai cái phi thường lợi hại cương thi, cùng hai cái thực lực phái phong thủy sư, vốn dĩ liền quỷ dị ly kỳ, hơn nữa các loại kín đáo huyền diệu bố cục căn bài, đừng nói là cảnh sát, liền tính là Hermes, Sherlock cùng cô nạn, kín kỳ tề tụ hiện trường, cũng không có khả năng phá được án. Nhìn Bạch Mạnh Hưng biểu tình, Lý Tư Thần hừ lạnh một tiếng. Bất quá, trong lòng lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Bạch Mạnh Hưng vừa mới giảng thuật tới phân tích, phụ thân hắn Lý Hoài Sa, khẳng định là còn sống, cũng không biết đi nơi nào. Mà hắn mâu thân Ngô Thu Vũ tình huống, tuy rằng thực nguy cơ, phòng trừng cũng còn có cứu lại khả năng. Nếu không, Lý Hoài Sa không có khả năng liền mất tích hải tử cũng không tìm kiếm, liền như vậy mang theo Ngô Thu Vũ đi rồi. Chỉ là, Lý Tư Thần trong lòng, vẫn là tồn tại một ít nghi vấn. Đầu tiên là Ngô Thu Vũ thương tình, không biết có hay không cứu trở về tới. Tiếp theo là này mười mấy trong năm, Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ rốt cuộc đi nơi nào. Vì cái gì cứ như vậy vô tin tức, không có một cái bằng hữu biết bọn họ ở địa phương nào đâu. Cuối cùng là Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ, có hay không tìm kiếm qua hắn. Vẫn là nói, hai người đã biết hắn mất đi mệnh cách, liền nhận định hắn đã tử vong, liền không có làm tìm kiếm. Nay một cái lại một cái nghi vấn, bối rối Lý Tư Thần, làm hắn đau đầu, rồi lại ở nhất thời nửa khắc gian, nghĩ không ra đáp án tới. Lắc lắc đầu, Lý Tư Thần đem này đó phiền nhân nghi vấn, tạm thời vứt chư sau đầu, nắm chặt sự kiện, lại đưa ra một cái tân vấn đề, Từ Phúc hiện tại, ở địa phương nào? Không biết. Bạch Mạnh Hưng lắc lắc đầu. Không biết. Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu? Lý Tư Thần không tin. Ta là thật sự không biết. Bạch Mạnh Hưng cười khổ mà nói, trước kia, Từ Phúc là ở tại Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên. Đã có thể ở 15 năm trước một ngày, hắn đột nhiên nói, tìm tới rồi một cái tân, không kém gì Doanh Châu Tiên Đảo Động Thiên Phúc Địa, liền đi nơi đó tu hành, đem Doanh Châu Tiên Đảo nhường cho một mình ta cư trú. Lúc ấy ta cao hứng, cho rằng chính mình đã được đến Tử Vi Đế Tinh mệnh cách, lại độc hưởng Doanh Châu Tiên Đảo, hơn nữa Từ Phúc vừa đi, ta cũng liền không cần lo lắng sẽ bị hắn nhìn ra ta có Tử Vi Đế Tinh mệnh cách một chuyện. Hiện tại ngẫm lại, ta lúc ấy thật đúng là ngu xuẩn a, Từ Phúc đi, căn bản là sợ ta phát hiện Tử Vi Đế Tinh mệnh cách bị hắn điều bao, cho nên mới trước tiên trốn. Nếu không, hắn lại như thế nào sẽ giữ nghiêm Tân Động Thiên Phúc Địa bí mật, vô luận ta như thế nào dò hỏi, đều chỉ tự không đề cập tới đâu. Thân, không kém gì Doanh Châu Tiên Đảo Động Thiên Phúc Địa. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh, Khương Quân ba người, động tác nhất trí nhăn lại cảnh đầu. Doanh Châu Tiên Đảo tuy rằng quỷ dị, nhưng trên đảo linh khí, sát khí chi thịnh, viễn siêu cái khác phong thủy bảo địa. Nhưng Từ Phúc lại nói, hắn tìm được rồi một cái không kém gì Doanh Châu Tiên Đảo địa phương, nào lại sẽ là nơi đó đâu. Chẳng lẽ, Từ Phúc hắn lại là tìm được rồi trong truyền thuyết, hải ngoại tiên sơn mặt khác hai tòa. Là Bồng Lai. Vẫn là một tấc vuông. Lý Tư Thần nói nhỏ suy đoán nói. Hẳn là không phải. Bạch Mạnh Hưng lắc đầu phủ nhận. Ngươi như thế nào biết? Lý Tư Thần mày một trọn, cảm giác Bạch Mạnh Hưng hơn phân nửa là biết điểm nhi tình huống. Quả nhiên, Bạch Mạnh Hưng trả lời nói, ta tuy rằng không biết Từ Phúc tìm được cái kia Động Thiên Phúc Địa, cụ thể là ở cái gì vị trí, nhưng lại nghe hắn ngẫu nhiên giảng đến quá, hình như là cùng Hoàng Hà có quan hệ. Cùng Hoàng Hà có quan hệ? Là ở Hoàng Hà bên cạnh sao? Chính là Hoàng Hà vượt qua vài cái tỉnh, muốn từ giữa tìm được một cái Động Thiên Phúc Địa, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim a. Mã Tiểu Linh cau mày, lẩm bẩm nói, đây là các ngươi đau đầu, đã có thể không liên quan ta sự. Bạch Mạnh Hưng nhếch miệng cười, ngay sau đó, sắc mặt đột biến, biểu tình vô cùng thống khổ cùng dữ tợn. Hắn ở trong thân thể sát khí, đã là vào giờ phút này, bị buộc tán, hóa giải không sai biệt lắm, 7 cái hột táo phóng xuất ra tới kim quang, đã bắt đầu đánh sâu vào, phân cách thân hình hắn, làm hắn thân thể cùng sát hồn, bắt đầu băng giải thành mảnh nhỏ, bụi bậm, cho tàn. Một màn này biểu thị, Bạch Mạnh Hưng lập tức liền phải hôi phi yên diệt. Nhớ kỹ, tìm được rồi từ phút sau, nhất định phải giúp ta báo thù rửa hận. Này, là ngươi đáp ứng quá chuyện của ta. Nếu ngươi không thể đủ làm được, ta đối với ngươi nguyền rủa liền sẽ có hiệu lực. Bạch Mạnh Hưng lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, tiểu tử, ngươi nhất định không thể tưởng được, ta nương vừa mới thời cơ, ở trên người của ngươi hạ một cái nguyền rủa đi. Nhậm ngươi giảo hoạt như hồ ly, cuối cùng còn không phải chứ đạo của ta. Ngươi nói nguyền rủa là cái này sao? Lý Tư Thần tay vừa nhấc, một đoàn như mực đen nhánh sắc khí, ở hắn chỉ gian quay cuồng, khi thì hóa thành ác quỷ bộ dáng, khi thì biến thành dữ tợn manh thú, thập phần quỷ dị ly kỳ. Từ Phúc trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, cả người giống như là xương đánh cả tím giống nhau hiểm. Ngươi có thể hay không cần như vậy khôn khéo giảo hoạt ta? Hắn bùi ngùi thở dài. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 976, Thiên tài địa bảo. Không có biện pháp, ta trời sinh liền như vậy thông minh, tưởng trang buồn điểm nhi đều dùng. Lý Tư Thần nhếch miệng cười. Nay tôi cười, dừng ở Bạch Mạnh Hưng trong mắt, thật là thấy thế nào như thế nào buồn bực, thấy thế nào như thế nào khó chịu. Hừ. Bạch Mạnh Hưng hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, chờ đợi chính mình hôi phi yên diệt kia một khắc. Lý Tư Thần tay phải nắm chặt, ngón tay giữa tiêm quần quận kia đoàn màu đen sát khí nguyên rủa, nghiết bẹp một tiếng tiêu tán, chợt hắn nói, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi thủ, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Nếu ngươi không tin, ta có thể hướng thiên thể. Bạch Mạnh Hưng mở to mắt, nhìn về phía Lý Tư Thần. Lý Tư Thần cười cười, thật sự giơ lên tay phải, đã phát một cái bí thể. Bạch Mạnh Hưng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt liền sáng lên. Cái gọi là bí thể, này đây linh khí hoặc sát khí, cùng thiên đạo tiến hành câu thông phát hạ lợi thể. Đối với thực lực nhược người tới nói, không có tác dụng gì, nhưng đối thực lực cao cường phong thủy sư tới giảng, lại là cực cụ ước thúc tính. Một khi vi phạm lời thề, thế tất sẽ gặp đến thiên trừng thiên phạt. Có thể nói, bí thề ước thúc lực, so với hắn phía trước muốn cấp Lý Tư Thần hạ nguyền rủa, còn muốn tới cường. Khó trách ngươi mất đi mệnh cách, còn có thể đủ sống đến bây giờ, hơn nữa có được như vậy một thân tinh vi tu vi. Bạch Mạnh Hưng nhẹ giọng thở dài, theo sau lại nói, vốn dĩ ta còn muốn âm ngươi một phen, nhưng ngươi nếu như vậy có thành ý, ta đây cũng không hảo lại âm ngươi. Nghe ta nói, ngàn vạn không cần đối Từ Phúc thiếu cảnh giác. Ở rất nhiều năm trước, thực lực của hắn cũng đã đột phá tới rồi du thi phía trên phục thi tiêu chuẩn. Hiện giờ, có được tử vi đế tinh mệnh cách, hắn liền tính là không có trở thành không hóa cốt, cũng khẳng định là nhìn thấy không hóa cốt ngạch cửa. Không hóa cốt. Lý Tư Thần nhíu mày, thấp giọng nói, này áp lực, thật đúng là có điểm đại a. Không hóa cốt Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân còn lại là đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Làm phong thủy sư, bọn họ đối cương thi cấp bậc cùng thực lực, liền tính không có chính mắt thấy quá, cũng ở thư tịch mặt trên nhìn thấy quá tương quan ghi lại, rất rõ ràng. Không hóa cốt, làm cương thi chung, cao cấp nhất tồn tại, kỳ thật lực, xa xa vượt qua phàm nhân giới hạn, đạt tới lục địa thần tiên tiêu chuẩn. Muốn cùng chi quyết đấu, liền tính là cường như Lý Tư Thần, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhìn đến Lý Tư Thần ngưng trọng biểu tình, Bạch Mạnh Hưng vui vẻ nở nụ cười, các ngươi hai cái lớn nhỏ hồ ly, đi đua cái ngươi chết ta sống đi. Vừa dứt lời, vang một tiếng nổ vang, từ Bạch Mạnh Hưng trong thân thể truyền ra. Hắn thân thể, hắn sát hồn, vào giờ phút này hoàn toàn băng giải, trực tiếp hóa thành một mảnh bụi bậm, lưu loát, như xương như khói, đem phạm vi mấy thước phạm vi, đều cấp bao phủ ở trong đó. Mang thuyền trưởng, Diêu Nhạc Nhạc đám người, vội vàng về phía sau lui. Này đó bụi bậm một phấn, chính là Bạch Mạnh Hưng thân thể, sát hồn biến thành, bọn họ nhưng không nghĩ lây dính thượng. Một phương diện là cảm thấy ghê tởm. Mặt khác một phương diện cũng là sợ hãi lây dính thượng sau, có thể hay không có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Lý Tư Thần không có động. Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn ba người, đồng dạng cũng không có động. Một cổ thanh phong, ở bọn họ bên người thổi quét nhộn nhạo, đem bụi bậm bột phấn thổi tới rồi một bên, không có nửa phần dừng ở bọn họ trên người. Chờ đến bụi bậm tan hết, tất cả mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Mạnh Hưng đã chết, Ngọc Khuê cũng tới tay. Bọn họ cuối cùng là có thể rời đi này tòa quỷ dị doanh châu tiên đảo. Đặc biệt là nghĩ vậy dọc theo đường đi, có không ít đồng bạn, bằng hữu lần lượt bị mất mạng, chính mình có thể tồn tại rời đi, quả thực là lại may mắn bất quá. Mọi người ánh mắt ở ngay lúc này, không hẹn mà cùng rơi xuống Lý Tư Thần trong tay, kia khối tinh ánh dịch thấu Ngọc Khuê mặt trên. Bọn họ gấp không chờ nổi, muốn làm Lý Tư Thần chạy nhanh khởi động Ngọc Khuê, mang theo bọn họ rời đi doanh châu tiên đảo, rồi lại không dám mở miệng thúc giục, chỉ có thể là lo lắng xuông. Bọn họ sốt ruột, Lý Tư Thần nhưng thật ra không đổi. Hắn cũng không có lập tức niệm tụng Ngọc Khuê mặt trên chú ngữ, ngược lại còn đem Ngọc Khuê bỏ vào tới rồi tùy thân túi sách chung, ngược lại hướng hầu đứng ở bên cạnh Vương Vũ Hiên, hỏi, ở Doanh Châu tiên đảo mặt trên, nhưng có cái gì bảo bối sao? Mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhịn không được âm thầm phỏng đoán, bảo bối. Này Doanh Châu tiên đảo mặt trên, không phải nơi trốn đều có bảo bối sao? Địa phương khác không đề cập tới, chỉ là chúng ta hiện tại vị trí Lăng Tiêu Bảo Điện, liền che kín cực phẩm bạch ngọc, san hô, mã não chờ vật, vì cái gì Lý Tư Thần còn muốn hỏi cái này họa trung thi nào có bảo bối đâu? Chẳng lẽ này đó bảo bối, nó tất cả đều trướng mắt mắt? Đừng nói, bọn họ thật đúng là đoán đúng rồi. Này đó bạch ngọc, san hô cùng mã não, liền tính lại hảo lại đăng giá, Lý Tư Thần cũng đều trướng mắt. Hắn giờ phút này do hỏi bảo bối, là cao cấp pháp khí, là linh tính tài liệu. Ở biết được kế tiếp muốn đối mặt địch nhân, là rất có thể đã bước vào không hóa cốt lĩnh vực từ phúc, Lý Tư Thần liền biết, lấy chính mình hiện tại thực lực cùng trong tay pháp khí bảo bối, căn bản là không có nhiều ít phần thắng. Bởi vậy, nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, thu hoạch pháp khí bảo bối, liền trở thành trọng trung chi trọng. Doanh Châu tiên đảo, chính là hải ngoại tiên sơn chí nhất, linh khí, sát khí đều thực dư thừa dặn dào, đúng là một cái dựng dục bảo bối hảo nơi, Lý Tư Thần làm sao có thể đủ không nắm chắc trụ cơ hội. Ở chỗ này hảo hảo cướp đoạt vừa lật đâu. Người khác không rõ Lý Tư Thần ý tưởng, Vương Vũ Hiên minh bạch, hơn nữa nàng còn rất rõ ràng, bình thường cao cấp pháp khí, linh tính tài liệu, căn bản là nhập không được Lý Tư Thần mắt. Nàng lập tức thúc đẩy cân não, hồi ức lên. A, ta nhớ ra rồi, ở Doanh Châu tiên đảo mặt trên, thật là có một kiện thiên tài địa bảo. Sau một lát, Vương Vũ Hiên mở miệng nói. Thiên tài địa bảo. Lý Tư Thần đôi mắt lập tức liền sáng lên. Doanh Châu tiên đảo mặt trên thiên tài địa bảo. Này phẩm cấp uy lực, tuyệt đối là so cái khác địa phương, cường ra rất nhiều. Mang ta đi. Lý Tư Thần lập tức mệnh lệnh nói, chật, lại hướng liên can thuyền viên cùng khảo cổ công tác giả nhóm phân phó nói, các ngươi lưu lại nơi này, ngàn vạn không cần chạy loạn. Lăng Tiêu Bảo Điện giờ phút này, xa so cái khác địa phương an toàn gấp trăm lần. Nếu bởi vì chạy loạn ném mệnh, cũng đừng trách ta. Theo sau, còn đối hạng không chờ mấy cái trình cường thủ hạ, dặn dò nói, các ngươi cũng lưu lại nơi này, quản hảo những người này. Mọi người đều muốn đi theo Lý Tư Thần một khối đi, đảo không phải nói, muốn tới kiến thức một chút thiên tài địa bảo, mà là bởi vì bọn họ cảm thấy, đi theo ở Lý Tư Thần bên người tương đối an toàn. Đáng tiếc, Lý Tư Thần căn bản là không cho bọn họ cơ hội như vậy, vô luận bọn họ như thế nào giảng, chính là không đồng ý mang lên bọn họ. Cuối cùng, những người này cũng chỉ có thể là tiếp thu hiện thực, ngoan ngoãn lưu tại Lăng Tiêu Bảo Điện Trung, một bước cũng không dám bước ra đi. Mà Lý Tư Thần, tắc mang theo Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn ba người, đi theo Vương Vũ Hiên ra Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng tới này tòa Doanh Châu tiên đảo đỉnh núi tối cao chỗ xuất phát. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn. Chương 977, Nam Sát Thạch. Thức mau, Lý Tư Thần đoàn người ở Vương Vũ Hiên dẫn dắt hạ, đi tới Doanh Tiên Đảo đỉnh núi chỗ. Bảo bối liền ở nơi đó. Vương Vũ Hiên dừng lại bước chân, giơ tay một lóng tay phía trước Doanh Châu tiên đảo tối cao chỗ. Mã Tiểu Linh nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nhíu mày lẩm bẩm nói, nào có cái gì bảo bối? Cũng chỉ có một cục đá a. Ở Doanh Châu tiên đảo tối cao chỗ, đứng sừng sững một cái truy hình đỉnh núi, nhất tiêm địa phương, so châm mang thô không bao nhiêu, nhưng mà chính là tại đây châm mang tế đỉnh núi mặt trên, lại lập có một cục đá. Cục đá không lớn, cùng người bàn tay không sai biệt lắm, mặt trên che kín rêu xanh. Theo lý thuyết, này cục đá vị trí, hơi chút có điểm phong hoặc là chấn động, liền sẽ từ đỉnh núi mặt trên rơi xuống lăn xuống tới, nhưng nó cố tình là vững như Thái Sơn. Mặc cho bốn phía gió núi quát ố ố rung động, chính là không chút sức mẻ. Phảng phất nó cũng không phải đứng ở châm mang tế đỉnh núi thượng, mà là được khảm ở một cái gai đúng châu ngứa khe lõm. Ta nói bảo bối, chính là này tảng đá. Vương Vũ Hiên trả lời nói. Này cục đá là bảo bối. Mã Tiểu Linh mở to hai mắt, lại là một phen đánh giá, nhưng như cũng không có nhìn ra này khối dung mạo bình thường cục đá, đến tột cùng có cái gì thần kỳ chỗ, càng không rõ, Vương Vũ Hiên vì cái gì sẽ đem nó nói thành là bảo bối. Nếu không phải biết, Vương Vũ Hiên đã trở thành Lý Tư Thần thi nô, không dám kỳ mãn nói dối, nàng thậm chí sẽ hoài nghi, cái này họa trung thi có phải hay không ở chơi bọn họ. Lý Tư Thần cũng thực buồn bực, hắn đồng dạng không có nhìn ra, này tảng đá đến tột cùng là có cái gì giá trị. Liền hắn đều nhìn không ra tới, Khương Quân cùng Cáo Tấn hai người, liền càng thêm là luống cuống. Bốn người đồng thời quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng Vương Vũ Hiên, chờ đợi nàng làm giải thích. Nhưng mà Vương Vũ Hiên lại ở ngay lúc này, bán một cái nút. Hì hì cười nói, các ngươi lại chiều nó đến gần một chút, là có thể đủ minh bạch nó vì cái gì là cái bảo bối. Lý Tư Thần gật gật đầu, tiếp đón một tiếng, đi. Dẫn đầu cất bước, hướng tới sừng sững ở đỉnh núi mặt trên kia tảng đá đi đến. Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn, theo sát sau đó, đến nội Vương Vũ Hiên, tắc đi mau hai bước, cung cung kính kính ở phía trước dẫn đường. Thực mau, bốn người một thi cùng đỉnh núi mặt trên cục đá khoảng cách, liền ngắn lại tới rồi 100 mét trong vòng. Gì? Lý Tư Thần trên mặt biểu tình chợt biến đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng, từ đỉnh núi mặt trên cục đá trung phóng thích ra tới, dừng ở hắn trên người. Này năng lượng, không chỉ có không có gì công kích tính, ngược lại là làm hắn cảm giác được ấm áp cùng thoải mái. Này dọc theo đường đi, tiêu hao tinh khí thần cùng linh khí, lại là tại đây cổ năng lượng an ủi hạ, bắt đầu bay nhanh khôi phục lên. Đây là cái gì năng lượng? Thật thoải mái. Ta cảm giác chính mình thật giống như là ngâm mình ở vừa vặn tốt nước gấm bên trong, toàn thân tâm đều thả lỏng. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cũng cảm giác được này một năng lượng tồn tại. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Cao Tấn cũng kinh hỉ kêu la lên, ta cũng cảm giác được. Luôn năng lượng này làm ta thân thể mỏi mệt cảm đảo qua mà quang. Ta cảm giác, ta hiện tại toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Ta lại mãn huyết sống lại. Này năng lượng là từ đỉnh núi mặt trên kia tảng đá trung vọng lại. Mã Tiểu Linh nhìn dung mạo bình thường cục đá, kinh ngạc há to miệng. Nay cục đá, chẳng lẽ thật đúng là một khối bảo bối? Lý Tư Thần gật gật đầu nói, thật là cái bảo bối. Hơn nữa vẫn là cái không bình thường bảo bối. Nó phóng xuất ra tới năng lượng, cũng không chỉ một, mà là không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành chi lực, có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại bất đồng thuộc tính. Cố tình này 5 loại thuộc tính năng lượng, lại thập phần xảo diệu, ở vào một cái cân bằng điểm thượng, khiến cho này ngũ hành chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không thôi. Nói tới đây, Lý Tư Thần mày đột nhiên một trọn, bởi vì hắn mơ hồ nhìn đến, ở trên tảng đá mặt, tựa hồ nhộn nhạo một mạt mạt lộng lẫy quan mang, chỉ là bị rêu xanh, nước bùn chờ tạp vật cấp che đậy, lúc này mới không hiện. Tâm niệm cùng nhau, Lý Tư Thần liền thúc giục nổi lên kim cương sử mặt trên ngự phong chú. Một đạo vô hình gió xoáy, lập tức xuất hiện ở đỉnh núi bốn phía, thổi quét kia khối bàn tay đại cục đá. Phong như đao, không ngừng xoay tròn, tạo hình. Ở sắc bén phong đao dưới tác dụng, trên tảng đá mặt rêu xanh, nước bùn từ từ tạp vật, không ngừng rơi xuống. Bị che giấu trụ quang hoa, thấu bắn ra tới, chiếu sáng cả tòa doanh châu tiên đảo, cũng làm Lý Tư Thần bốn người, trợn mắt há hốc mồm xem mắt tròn váng. Từ cục đá trung thấu bắn ra tới quang mang, có thanh xích hoàng bạch hắc 5 loại bất đồng nhan sắc, chúng nó hội tụ, dây dưa ở bên nhau, rồi lại vẫn duy trì độc lập tính, phảng phất là ngũ sắc cầu vồng một, vô cùng huyến lệ, vô cùng mỹ diễm, làm người thật sự rất khó tìm ra bất luận cái gì một cái ngôn ngữ, tới hình dung nó mỹ. Chẳng sợ Lý Tư Thần, gặp qua không ít bảo bối, lại cũng không có gặp qua như thế mỹ lệ cục đá. Huống chi, ở cái này mỹ lệ cục đá bên trong, còn ẩn chứa như vậy một cổ thần kỳ năng lượng. Ta thu hồi lời nói mới rồi, nay cục đá, thật là cái bảo bối, là ta có mắt không thấy Thái Sơn Mã Tiểu Linh hết hầu kích thích, nuốt khẩu nước miếng. Nàng cảm giác chính mình thật là không có nhãn lực, thế nhưng là đem như vậy một cái bảo bối trở thành phá cục đá. Ta cũng không nghĩ tới, một khối dung mạo bình thường hòn đá nhỏ, cư nhiên thật là bảo bối, ta nhãn lực cũng là kém cỏi. Khương Quân cũng ở cảm khái thở dài. Thanh xích hoàng bạch hắc ngũ sắc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Sinh sôi không thôi. Này chẳng lẽ là Lý Tư Thần ở thấp giọng nhắc mãi vài câu sau, biểu tình đại biến, hiển nhiên là có suy đoán, rồi lại lấy không chuẩn, vội vàng quay đầu, hướng tới đứng ở một bên Vương Vũ Hiên, ngựa khí dồn dập thúc giục hỏi, ngươi biết này tảng đá, là cái gì lai lịch sao? Vương Vũ Hiên lúc này cũng không dám thừa nước đục thả câu, chạy nhanh trả lời nói, ta không biết này tảng đá lai lịch, bất quá, ta đã từng có nghe người ta để nói qua, ác, chính là phía trước cái kia Bạch Mạnh Hưng nhắc tới quá, gọi là Từ Phúc Gia Hỏa. Hắn ở Doanh Châu tiên đảo mặt trên, ở hơn 1.000 năm, nghiên cứu này tảng đá mấy trăm năm. Theo hắn nói, này tảng đá, rất có thể là nữ hoa nương nương lúc trước bổ thiên thời, vô dụng song di lưu ở nhân gian ngũ sát thạch. Cái gì? Ngũ sát thạch. Nữ hoa nương nương bổ thiên dùng ngũ sát thạch. Sao có thể? Nữ hoa bổ thiên, con không phải thần thoại truyền thuyết sao? Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn ba người, lập tức là kinh hô lên. Bọn họ tuy rằng đều cảm thấy... Này tảng đá khẳng định không tầm thường, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng lại như vậy có địa vị. Nữ hoa bổ thiên dư lại ngũ sát thạch. Này nghiễm nhiên đã thoát ly thiên tài địa bảo hàng ngũ. Này căn bản là thần khí A. Hơn nữa vẫn là viễn cổ đại thần dùng quá thần khí. Hướng cổ là lúc, bốn cực phế, cửu châu nước, thiên không kiêm phúc, mà không chu toàn tái, hỏa lạm diễm mà bất diệt, thủy hạo dương mà không thôi, manh thu thực truyền dân, loài chim giữ quặc lão nhược. Vì thế nữ hoa luyện ngũ sắc thạch lấy bổ trời xanh, đoạn ngao đủ để lập bốn cực, sát hắc long lấy tế ký châu, tích lô hôi lấy ngăn. Trời xanh bổ, bốn cực chính, cạn, ký châu bình, rào trùng chết, chuyên dân sinh, bối Phương Châu, ôm Viên Thiên. Lý Tư Thần nhìn đỉnh núi mặt trên kia tảng đá, thấp giọng đem Hoài Nam Tử một cuốn sách chung, có quan hệ ngũ sắc thạch ghi lại, ngâm nga ra tới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn. Chương 978, Nữ Hoa Hơi Thở. Cuối cùng, Lý Tư Thần mắt phóng tia sáng kỳ dị tổng kết nói, này tảng đá, có ngũ sắc, nam lực, năng lượng cường mà không bá đạo, ngược lại là cho người một loại ôn nhuận, thoải mái cảm giác, giống như là đầu nhập tới rồi mẫu thân ôm ấp bên trong. Nói không chừng, nó thật đúng là chính là lúc trước nữ hoa bổ thiên thời, dùng dư lại một khối ngũ sắc thạch đâu. Còn có một câu, hắn giấu ở trong lòng không có nói ra tới. Không phải hắn cố ý giấu giếm, mà là sợ hai nói ra, dọa hư người khác. Này khối ngũ sắc thạch thượng, chỉ sợ còn lây dính, tàn lưu một tia nữ hoa lưu lại hơi thở. Lý Tư Thần cảm giác được rõ ràng, tại đây khối ngũ sắc thạch mặt trên, nhộn nhạo một tia cùng ngũ hành chi lực hoàn toàn bất đồng hơi thở. Này hơi thở thực mỏng manh, chỉ có cực tiểu một tia, nhưng là mang cho hắn chấn động, lại là so ngũ sắc thạch ngũ hành chi lực, đại gia trăm ngàn lần. Bởi vì này ti hơi thở chung, ẩn chứa một cổ cực kỳ đặc thù năng lượng, làm Lý Tư Thần cảm giác, nó phảng phất là cùng người khởi nguyên, có nhất định liên hệ. Dựa theo cổ đại thần hóa cách nói, nhân loại, là từ nữ hoa niết thổ làm ra tới. Như vậy cách nói, thật là lệnh người không thể tưởng tượng, làm người khó có thể tin. Nhưng là hiện tại, ngũ sắc thạch mặt trên phát ra này cổ mỏng manh thật nhỏ hơi thở, lại là làm Lý Tư Thần cảm thấy, nhân loại ra đời, liền tính không phải bùn đất niết nắn ra tới, cũng khẳng định là cùng nữ hoa có quan hệ. Này nữ hoa có lẽ là thần, có lẽ là ngoại tinh nhân, nàng ở linh trưởng loại tiến hóa đến người này một trong quá trình, khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Cho nên nàng tàn lưu xuống dưới hơi thở, mới có thể làm người cảm thấy thân thiết, giống như mẫu thân giống nhau, hơn nữa làm người có thể thông qua nó, chạm đến nhân loại khởi nguyên bí mật. Mà này chỉ sợ cũng là cổ nhân, với thần thoại trong truyền thuyết, sáng tạo ra nữ hoa niết tượng đất người như vậy một cái chuyện xưa. Nhân loại khởi nguyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngũ sắc thạch mặt trên tàn lưu hạ hơi thở lại rốt cuộc có phải hay không nữ hoa, Lý Tư Thần không dám khẳng định, cũng tạm thời vô pháp đi khảo chứng. Hiện tại hắn lòng tràn đầy suy nghĩ, chính là đem này khối ngũ sắc thạch bắt được tay. Đây là bảo bối, không hề nghi ngờ bảo bối. Lý Tư Thần có thể khẳng định, dùng ngũ sắc thạch làm nguyên liệu, luyện chế ra tới luyện khí, tuyệt đối thị phi so tầm thường. Thiên khí cửu phẩm, như vậy một phàm nhân có khả năng đủ có được pháp khí tối cao phẩm cấp công xiềng, 100% sẽ bị đánh vỡ. Tưởng tượng đến nơi đây, Lý Tư Thần liền kích động vô cùng, đặc biệt là kế tiếp, sắp muốn đối mặt từ phúc này xì thạch TXT, sao một cái rất có thể đạt tới không hóa cốt cấp bậc khủng bố đối thủ, nếu có thể có được một kiện thần khí tiên khí, không thể nghi ngờ sẽ là cực đại trợ lực. Nghĩ đến từ phúc, Lý Tư Thần liền nghĩ đến Vương Vũ Hiên phía trước có để nói, Từ Phúc đã từng hao phí mấy trăm năm thời gian tới nghiên cứu này khối ngũ sắc thạch. Là cái gì nguyên nhân, làm hắn rời đi Doanh Châu tiên đảo thời điểm, không có đem này khối ngũ sắc thạch cấp mang đi đâu. Theo lý thuyết, như vậy một cái hảo bảo bối, không có lấy tới luyện khí, đã là tương đương không thể tưởng tượng, còn không mang theo một khối đi, quả thực chính là vô pháp lý giải a. Lý Tư Thần mày một chọn, nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ, này ngũ sắc thạch lại là chấn đảo chi vật, dễ dàng không động đậy đến. Nay một suy đoán, làm trên mặt hắn hưng phấn cùng kích động, tức khắc giảm bớt 4-5 phần. Cái gọi là chấn vật, là dùng để chấn áp một phương phong thủy cùng sát khí, ở rất nhiều phong thủy trường hợp đều sẽ dùng đến. Chấn vật không thể nhẹ động, bởi vì nó một khi động, liền sẽ thay đổi địa phương phong thủy, hoặc là làm chấn áp sát khí hướng thoát ra tới, vô luận là hai người chung cái nào, đều sẽ tạo thành thực ác liệt hậu quả. Nơi này là Doanh Châu tiên đảo, nếu ngũ sắc thạch thật là chấn vật, kia nó sở chấn áp đồ vật, tuyệt đối thị phi so tầm thường. Nếu thật là như vậy, đối với ngũ sát thạch, Lý Tư Thần cũng chỉ có thể xem không thể động. Lý Tư Thần lập tức đem này nghi hoặc hỏi, sách ra tới. Vương Vũ Hiên lắc lắc đầu nói, chủ nhân, ngươi nhiều lo lắng, này khối ngũ sát thạch, cũng không phải Doanh Châu tiên đảo chấn vật. Nói nữa, Doanh Châu tiên đảo mặt trên linh khí cùng sát khí, cho nhau sinh khắc, cùng âm dương chi lý cực kỳ phù hợp, lại nơi nào dùng được với chấn vật. Hơn nữa cũng không có gì chấn vật, có thể chấn được nó. Lúc trước Từ Phúc, sở dĩ không có lấy đi này khối ngũ sát thạch, là bởi vì nó, đối cương thi, sát hồn thậm chí hết thệ tà vật đều có rất cường đại lực sát thương. Từ Phúc thực lực tuy rằng rất mạnh, lại cũng lấy nó không có cách nào, chỉ có thể là từ bỏ. Nguyên lai là như thế này. Hiểu rõ sự tình chân tướng sau, Lý Tư Thần trong ánh mắt mặt kích động biểu tình, càng thêm mãnh liệt. Ngũ sát thạch cư nhiên có phá tà đuổi sát hiệu quả, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, dùng nó luyện chế pháp khí đối phó Từ Phúc, nhất thích hợp bất quá. Ngũ sát thạch hẳn là như thế nào lấy? Lý Tư Thần lại hỏi. Lúc này đây, chính là đem Vương Vũ Hiên cấp hỏi ở, cái này ta cũng không biết. Từ ta có ý thức kia một khắc khởi đến bây giờ, nhìn thấy quá này khối ngũ sắc thạch người, trừ bỏ ngươi cùng ngươi bằng hữu ngoại, cũng chỉ có Từ Phúc, liền Bạch Mạnh Hưng ở Doanh Châu Tiên Đảo ở mấy trăm năm, đều không có nhìn thấy qua nó. Bởi vậy ta cũng không biết, nên như thế nào lấy nó. Bên cạnh Mã Tiểu Linh, nhìn không được xen mồm nói, trực tiếp đi qua đi cầm lấy tới không được sao. Đương nhiên không được. Không cần Lý Tư Thần mở miệng, Khương Quân liền phủ định nàng này một đề nghị, ngũ sắc thạch loại này thần vật, không tầm thường, khẳng định là có cấm chế. Hơn nữa nó ở Doanh Châu Tiên Đảo Trung, đã tồn tại hơn 1.000 thượng vạn năm, nói không chừng sớm đã cùng Doanh Châu Tiên Đảo hòa hợp nhất thể, nếu không hiểu đến phương pháp tùy tiện động thủ đi lấy, không chỉ có lây không đến bảo bối, còn sẽ lọt vào phản vệ, nhẹ thì bị thương nặng thì bị mất mạng. Tê Mã Tiểu Linh hít ngược một hơi khí lạnh, vì chính mình lúc trước vô chi đề nghị cảm thấy hổ thẹn. Bất quá Lý Tư Thần, lại ở ngay lúc này gật gật đầu, nói câu ra ngoài mọi người đoán trước nói, Mã Tiểu Linh đề nghị, nhưng thật ra có thể thử xem. Mã Tiểu Linh đầu tiên là sửng sốt, theo sau chặn lại nói, lão sư, ta đó là nói bừa, ngươi nhưng đừng sảng bậy a. Khương Quân cũng khuyên bảo, Lý Đại Sư, ngươi hẳn là rõ ràng ngũ sắc thạch không tầm thường, trực tiếp lấy, chính là tương đương nguy hiểm a. Lý Tư Thần một buông tay nói, ta biết rất nguy hiểm, nhưng hiện tại không phải không có cái khác biện pháp sao. Nói nữa, ta cũng không xa cầu có thể trực tiếp đem ngũ sắc thạch gỡ xuống tới, chỉ là thử một chút, nhìn xem nó đến tột cùng là có như thế nào cấm chế. Mới hảo gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, định ra ra có nhằm vào lấy bảo phương pháp tới. Nghe được lời này, Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh liền không hề khuyên nhiều. Bọn họ hai người vừa rồi là lo lắng Lý Tư Thần xúc động chuyện xấu, nhưng đang nghe Lý Tư Thần nói sau, liền biết hắn đều không phải là xúc động, mà là có một cái toàn bộ kế hoạch, hơn nữa cái này kế hoạch là trước mặt duy nhất nhưng dùng. Bất quá hai người vẫn là không có quên dặn dò một câu, ngàn vạn cẩn thận. Lý Tư Thần gật gật đầu, không cần hai người dặn dò. Hắn cũng sẽ thập phần cẩn thận. Tự cấp trên người mình, dán vài đạo gia tốc, thêm phòng bùa chú sau, Lý Tư Thần lúc này mới tay trái cầm bảo dù, tay phải nắm kim cương sử, thật cẩn thận hướng tới đỉnh núi mặt trên ngũ sát thạch, đi qua. Chương 979, bảo bối không hảo lấy. Lý Tư Thần hướng tới đỉnh núi mặt trên ngũ sát thạch đi rồi vài bước, đột nhiên khởi một sự kiện tới, vội quay đầu lại hướng về phía Mã Tiểu Linh đám người phân phó nói, các ngươi tránh xa một chút nhi, ở ta lấy ngũ sát thạch thời điểm, không chừng sẽ xuất hiện cái dạng gì dị biến. Đến lúc đó, ta nói không chừng tự bảo vệ mình đều khó, nhưng không có cách nào phân tâm đi bảo hộ, cứu viện các ngươi. Hắn nói vừa mới nói một nửa, liền đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn kinh ngạc nhìn đến, Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn, còn có cái kia hỏa trung thi Vương Vũ Hiên, sớm tại hắn xoay người quay đầu lại phía trước, cũng đã chủ động lui về phía sau, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, liền như vậy ngắn ngủn vài giây 10 tới giây công phu. Ba người một thi liền đã thối lui đến 100 mét có hơn, hơn nữa còn ở tiếp tục hướng tới nơi xa tránh lui. Nghe thấy Lý Tư Thần nói, ba người một thi tuy rằng quay đầu lại, nhưng dưới chân rút đi nện bước lại một chút cũng không có chậm lại. Khương Quân một bên chạy xa, một bên lớn tiếng reo lên, Lý Đại Sư, yên tâm đi, ngũ sắc thạch ngoạn ý như này, chính là nữ hoa bổ thiên lưu lại thần vật, chúng ta đương nhiên không dám đối nó thiếu cảnh giác, khẳng định muốn tránh lui rất xa. Nhưng thật ra ngươi, ngàn vạn phải cẩn thận cẩn thận. Một khi cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương, cần phải lập tức tránh lui, trăm triệu không thể thể hiện a. Lão sư, cố lên nha. Mã Tiểu Linh dừng lại bước chân, hướng Lý Tư Thần làm cái cố lên khuyến khích đội cổ động viên tư thế, sau đó xoay người, trốn cũng dường như chạy, sợ đi được chậm hoặc là đi được không đủ xa, sẽ lọt vào lan đến. Cao Tấn cùng Vương Vũ Hiên, cũng phân biệt hướng Lý Tư Thần nói chút cố lên khuyến khích nói, nhưng dưới chân nện bước, giống nhau là không có chậm lại. Nhìn ba người một thi càng chạy càng xa. Lý Tư Thần nhịn không được là lắc lắc đầu, cười nói, này bốn cái gia hỏa, chạy thật đúng là mau, bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho ta vì bọn họ phân tâm. Chật, hắn không hề phản ứng ba người một thì, xoay người, tiếp tục hướng tới đỉnh núi đi đến. Mấy chục bước qua đi, Lý Tư Thần đi tới cái này truy hình đỉnh núi, không có vội vã động thủ gỡ xuống sừng sững ở nhất tiêm châu ngũ sát thạch, mà là vây quanh nó xoay vài vòng, một bên chuyển, một bên tinh tế đánh giá, tìm kiếm xuống tay lấy thạch cơ hội. Cùng lúc đó, Mã Tiểu Linh bọn họ bốn cái, đã là chạy tới vài trăm thước ở ngoài, rất xa nhìn Lý Tư Thần. Ba người một thi thị lực, đều phải so với người bình thường cường ra rất nhiều, giờ phút này khoảng cách tuy rằng xa, nhưng nửa đường cũng không có cái gì che đậy tầm mắt đồ vật, cho nên bọn họ cũng có thể đủ đem Lý Tư Thần nhất cử nhất động, rõ ràng thu vào đáy mắt. Không biết lao sư hắn, có thể hay không đủ thuận lợi đem ngũ sắc thạch bắt được tay Mã Tiểu Linh không khỏi lo lắng nói thầm, tuy rằng ngày thường nàng đối Lý Tư Thần tin tưởng rất cao. Nhưng hiện tại muốn lấy đồ vật, là nữ hoa bổ thiên lưu lại tới ngũ sát thạch, chính là thượng cổ thần vật, dù cho nàng đối Lý Tư Thần vô cùng sùng bái, lúc này cũng không tránh khỏi sẽ lo lắng, sẽ không có tin tưởng. Nói không chừng a, chỉ có thể cầu nguyện Lý Đại Sư hắn, cát nhân có thiên tướng. Khương Quân thở dài một hơi, đồng dạng không có gì tin tưởng. Ngũ sắc thạch như vậy bảo bối, trước nay chính là có đức, có duyên người, mới vừa rồi có thể có được. Chỉ hy vọng, Lý Đại Sư là kia có đức, có duyên người Cao Tấn tuy rằng không hiểu phong thủy, nhưng làm sờ kim giáo úy, cũng từng nghe quá rất nhiều kỳ chân dị bảo truyền thuyết. Biết mấy thứ này, ở có linh tính lúc sau, liền không hề là người muốn có được liền có thể có được, chú ý một cái duyên phận. Nói trắng ra là, chính là này đó kỳ chân dị bảo, cũng sẽ chọn lựa chủ nhân. Lý Tư Thần cũng không biết, nơi xa Mã Tiểu Linh đám người, đang ở nghị luận chính mình. Vòng quanh đỉnh núi mặt trên ngũ sắc thạch đi rồi vài vòng, Lý Tư Thần cũng không có được đến cái gì thu hoạch. Nay cũng bình thường, ngũ sắc thạch nếu có thể đủ vài lần liền nhìn thấu, kia nó cũng liền không phải cái gì thần vật. Mặc kệ, trực tiếp động thủ lấy, trước thử nó một chút lại nói. Lý Tư Thần lấy định chủ ý, không hề vòng vòng, dừng bước chân. Ngay sau đó, hắn đem tay trái nắm bảo dù căng ra, ném tới giữa không trung. Ông một tiếng nổ vang, từ bảo dù trung truyền ra, cùng với một đạo huyết sắc quần sáng rơi xuống, đem Lý Tư Thần cùng bảo dù, tất cả đều cấp gắn vào trong đó. Nghĩ nghĩ, Lý Tư Thần cảm thấy, quang có bảo dù, như cũ không tính quá an toàn, dứt khoát là đem lưu ly tháp cung cấp đem ra, giao huấn linh khí đi vào, tức khắc một tầng lộng lẫy kim quang từ lưu ly trong tháp nở rộ ra tới, giống như là trung cháo giống nhau, bảo vệ xung quanh ở Lý Tư Thần bốn phía. Huyết sắc quần sáng thêm lộng lẫy kim quang, lưỡng đạo phòng hộ cái chắn tề khai sau, Lý Tư Thần như cũ không dám thiếu cảnh giác, hít sâu một hơi sau, hắn đem kim cương sử giao cho tay trái, đồng thời vươn tay phải, thật cẩn thận, hướng tới ngũ sắc thạch tìm kiếm. Lý Tư Thần tay phải dò ra tốc độ, tuy rằng có chút chậm, nhưng hắn cùng ngũ sắc thạch chi gian khoảng cách đoạn, thực mau, hắn đầu ngón tay, liền chạm vào ngũ sắc thạch. Gì? Lý Tư Thần hơi ngẩn người, rất là kinh ngạc. Theo lý thuyết, ngũ sắc thạch loại này thần vật bảo bối mặt trên, hẳn là từ rất cường đại cấm chế mới đúng. Chính là hiện tại, hắn tay đều đụng phải ngũ sắc thạch, lại cái gì biến cố đều không có phát sinh. Tình huống như vậy, thật sự có chút cổ quái. Chẳng lẽ nói, ta thật là có đức, có duyên người, làm này ngũ sắc thạch trực tiếp liền nhận ta là chủ, cho nên mới không có kích phát cấm chế. Lý Tư Thần nhịn không được ở trong lòng mặt cân nhắc nói, cùng lúc đó, hắn tay phải nắm chặt, đem này khối bàn tay đại ngũ sắc thạch chộp vào trong tay, liền phải cầm lấy tới. Liền ở ngay lúc này, dị biến đầu sinh. Ngũ sắc thạch phóng xuất ra tới năng lượng, đột nhiên liền từ phía trước ôn nhuận hợp lòng người, biến cuồng bạo lên. Quả nhiên vẫn là có cấm chế sao? Nói tốt có đức, có duyên đâu? Bạch Cao hứng một hồi a. Lý Tư Thần cười khổ thở dài một hơi, vốn định bất chấp tất cả, trước đem ngũ sắc thạch bắt lấy tới lại nói, lại phát hiện này cục đá, giống như là sinh căn giống nhau, mặc dù hắn lấy ra toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp lay động mảy may. Không chỉ có như thế, Lý Tư Thần còn phát hiện, ngũ sắc thạch nở rộ ra tới thanh xích hoàng bạch hắc năm đạo quan mang, với trên bầu trời quay cuồng hội tụ, lại là hóa thành năm tòa khí thế bất phàm nguy nga núi cao, từ trên trời giáng xuống, hướng tới Lý Tư Thần đè ép xuống dưới. Đây là Lý Tư Thần ngẩng đầu lên, nhìn phía từ trên trời giáng xuống năm tòa núi lớn, biểu tình hoảng sợ. Ngũ nhạc. Nay quỷ dị ly kỳ một màn, còn không chỉ có là Lý Tư Thần thấy được, tránh ở nơi xa Mã Tiểu Linh đám người, đồng dạng cũng nhìn thấy. Mã Tiểu Linh đám người, dấu chân trải rộng thần châu đại địa, liếc mắt một cái liền nhìn ra này năm tòa núi lớn lai lịch, trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, sôi nổi kinh hô lên. Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn. Này! Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì doanh châu tiên đảo trên bầu trời sẽ đột nhiên xuất hiện ngũ nhạc thân ảnh? Đây là ảo giác đi. Ngũ nhạc sao có thể bay qua ngàn vạn dặm, xuất hiện ở doanh châu tiên đảo trên bầu trời? Không. Không phải ảo giác. Hảo cường đại lực các bách, hảo cường đại khí thế. Mã Tiểu Linh đám người, sôi nổi cảm giác được một cổ khó có thể địch nổi áp. Lực, theo ngũ nhạc rơi xuống, áp tới rồi bọn họ trên người. Phanh phanh phanh phanh một mảnh vang. Ba người một thi liền bị này lực các bách, cấp sinh sôi áp ghé vào trên mặt đất, căn bản bò không đứng dậy. Bọn họ cách khá xa, lực áp bách đều như thế to lớn, thân ở ngũ sắc thạch bên cạnh Lý Tư Thần, lúc này gặp đến lực các bách, càng là so với bọn hắn đại gia mấy chục gấp trăm lần không ngừng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn. Chương 980, có chịu ngược khuynh hướng không thành. Lý Tư Thần tạm thời không có bị lực áp bách cấp áp bò, bởi vì hắn trước tiên phóng xuất ra tới huyết sắc quần sáng cùng lộng lẫy kim quang. Thế hắn ngăn cản ở đại bộ phận lực áp bách. Cũng may mắn như thế, nếu không một khi bị áp bò nói, vậy thật là liền chạy trốn cơ hội đều không có, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. muốn hay không làm như vậy thái quá. Lý Tư Thần nhìn trên bầu trời, bay nhanh rơi xuống Ngũ Nhạc, sắc mặt kia kêu một cái bạch. Đây chính là Ngũ Nhạc à, tùy tiện một tòa rơi xuống, đều có thể đủ đem người nghiền nát thành tro, huống chi là Ngũ Nhạc một khối rơi xuống. Hảo đi, liền tính này Ngũ Nhạc, đều không phải là chân thật, mà là cấm chế sinh ra ảo giác, nhưng nó ẩn chứa cường đại lực các bách, lại là hàng thật giá thật. Chẳng sợ so ra kém chân thật Ngũ Nhạc, muốn đem ta cấp háp thành thịt vụn, lại là dễ như trở bàn tay. Ta cũng không nên học Tôn Đại Thánh, bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ vô pháp lúc đích. Huống chi, ta cũng không phải Tôn Đại Thánh, hắn có đồng đầu thiết vai, bị đè ở dưới chân núi cũng sẽ không chết, nhưng ta không được, ta nếu như bị này Ngũ Nhạc cấp ngăn chặn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Giờ khắc này, Lý Tư Thần không có bất luận cái gì do dự, lập tức làm ra quyết định, từ bỏ Ngũ Sát Thạch, chạy nhanh lui lại, thối lui đến cấm chế có hiệu lực phạm vi ở ngoài đi. Lý Tư Thần thu tay lại, xoay người liền chạy, tương đương dứt khoát. Nhưng mà, vừa mới chạy ra không hai bước, hắn liền nghe thấy được một trận ca ca giòn vang, từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Không phải đâu. Lý Tư Thần trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Quả nhiên là sợ cái gì liền tới cái gì, chỉ thấy bảo hộ hắn huyết sắc quần sáng cùng kim quang cháo, đều tại đây một khắc, hiện ra đạo đạo vết dạn tới. Hơn nữa này đó vết dạn, còn ở bay nhanh tăng nhiều, biến trường, biến thô. Chiếu này tình huống phát triển đi xuống, huyết sắc quần sáng cùng kim quang cháo, căn bản là không có khả năng căng đến hắn lao ra cấm chế phạm vi kia một khắc. Nay thật đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm a. Lý Tư Thần oán giận một câu, không có cách nào đi chữa trị huyết sắc quần sáng cùng kim quang cháo, chỉ có thể là chạy nhanh thúc dục kim cương sử mặt trên ngự phong chú cùng khống thủy chú, dùng nhanh nhất tốc độ, từ doanh châu tiên đảo mặt trên gọi tới một mảnh thủy mạc, ở huyết sắc quần sáng cùng kim quang chụp xuống mặt, cấu trúc ra đạo thứ ba phòng tuyến. Đồng thời, ngự phong chú cùng phía trước hắn thêm vào ở trên người phong chỉ phù đồng thời có hiệu lực, làm hắn chạy băng băng tốc độ, nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng. Vâng. Vài giây qua đi, huyết sắc quần sáng cùng kim quang cháo, bị CTXCT, trên bầu trời Ngũ Nhạc phóng xuất ra tới cường đại lực các bách, cấp đồng thời chấn vỡ, hóa thành một mảnh bụi bẩm tứ tán rơi xuống. Ngay sau đó, thủy mạc cũng không có thể chống cự lâu lắm, mấy giây chung công phu, liền bị áp thành một mảnh bọt nước, như mưa rào rơi xuống. Vâng. Liên phá ba đạo phòng tuyến cường đại lực các bách, thẳng đoan quả nhiên rơi xuống Lý Tư Thần trên đầu. Lý Tư Thần tức khắc cảm giác một cổ cường đại vô cùng lực lượng, thật mạnh truy đánh ở hắn trên người. Hắn cảm giác chính mình xương cốt, nội tạng cùng với cơ bắp huyết mạch đều phải bị này cổ lực lượng cường đại cấp đập vụn, áp bạo giống nhau. Phúc. Lý Tư Thần há mồm phun ra một đoàn nhiệt huyết, thân thể bị này thật lớn lực lượng cấp áp nhắm thẳng trên mặt đất bò. Không thể bò. Lúc này, một khi bò ngã xuống đất, cũng đừng tưởng lại bò dậy. Chỉ có thể là bị sinh sôi đập vụn nội tạng cùng cốt cách. Lý Tư Thần một bên ở trong lòng nhắc nhở chính mình, một bên cắn chặt khớp hàm, cổ động đứng lên trung toàn bộ lực lượng, ngạnh khiêng không có nằm sấp xuống. Nhưng dù vậy, hắn eo, như cũng là bị cự lực cấp áp cong. Cả người, cong eo chạy vội, bộ dáng nhi thập phần buồn cười. Nhưng mặc kệ là ai, thấy được một màn này, chỉ sợ đều sẽ không cười nhạo hắn. Bởi vì có thể ở Ngũ Nhạc cường đại lực áp bách hạ, ngạnh chống không nằm sấp xuống gần là không lưng. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chứ bỏ phải có cường đại thực lực, còn phải có được đồng dạng cường đại tinh thần lực. Huyền phù ở doanh châu tiên đảo phía trên Ngũ Nhạc, tựa hồ cũng có linh tính, nhìn thấy Lý Tư Thần không có bị chúng nó phóng xuất ra tới lực áp bách cấp áp bỏ, giảm xuống tốc độ, liền đột nhiên nhanh hơn. Làm. Đây là không đem ta cấp áp thành thịt vụn không bỏ qua. Lý Tư Thần phun tào một câu, không rảnh lo toàn thân trên dưới áp bức tính đau nhức, dùng hết toàn lực nhanh hơn tốc độ, hướng tới nơi xa bỏ chạy. Lúc này, hắn hết thể phòng thân pháp bảo, tất cả đều đã bị đánh tan, trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp cấu trúc ra tân phòng tuyến. Nếu không thể đủ đuổi ở Ngũ Nhạc rơi xuống phía trước, chạy ra cấm chế phạm vi, kia hắn liền thật sự sẽ bị áp thành thịt vụn. Phốc phốc phốc. Một mảnh huyết vụ từ Lý Tư Thần trên người phun ra ra tới, giống như là đầy trời bay múa đỏ bừng đào hoa, phá lệ huyến lệ nhiều vẻ. Một màn này, Lý Tư Thần trong cơ thể huyết mạch bị Ngũ Nhạc phóng xuất ra tới cường đại lực các bách, cấp ép phá, làm cho máu tươi hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ, từ da thịt tấu lý, lỗ chân lông trùng phun trào ra tới gây ra. Có lẽ là bởi vì đau đớn quá mức kịch liệt làm cho chết lặng duyên cớ, Lý Tư Thần tại đây một khắc, cư nhiên là đã không có cảm giác đau. Bất quá, mọi mệt cảm cùng mệt mỏi cảm, lại là so phía trước càng hơn, ở sâu trong nội tâm phảng phất có một thanh âm, không ngừng ở dụ hoặc hắn, làm hắn dừng lại quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng hắn biết lúc này trăm triệu không thể đỉnh, bởi vì một khi dừng lại, cũng đừng muốn lại chạy thoát. Lý Tư Thần dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, nóng bỏng nhiệt huyết lập tức trào ra, kích thích hắn cả người một giật mình, ngạnh sinh sinh khắc chế mọi mệt cảm, làm chạy vội tốc độ, lại nhanh hơn vài phần. Rốt cuộc, Lý Tư Thần đuổi ở Ngũ Nhạc rơi xuống phía trước, chạy trốn tới cấm chế phạm vi ở ngoài. Chuyện của tôi nét. Vừa ra cấm chế phạm vi, huyền phù ở trên bầu trời Ngũ Nhạc, lập tức vặn vẹo tan rã. Thẳng đến giờ khắc này, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đám người, mới vừa rồi thấy rõ ràng, nguyên lai này Ngũ Nhạc, cũng không phải chân thật, mà là từ ngũ sắc thạch phóng xuất ra tới thanh xích hoàng bạch hắc ngũ sắc biến thành ảo ảnh. Nhưng nó phóng xuất ra tới lực các bách, lại là vô cùng chân thật, hơn nữa Lý Tư Thần cũng khẳng định, nếu chính mình không có kịp thời chạy ra cấm chế phạm vi, này Ngũ Nhạc ảo giác, tuyệt đối sẽ đem chính mình áp thành thịt vụn. Thần kỳ, quá thần kỳ. Thật không hổ là nữ hoa bổ thiên dư lại thần vật. Ngũ Nhạc một biến mất, thật lớn lực các bách, cũng tùy theo biến mất. Ba người một thi từ trên mặt đất bò lên, bước nhanh chạy đến Lý Tư Thần trước mặt. Lão sư, ngươi thế nào? Thương có nặng hay không? Mã Tiểu Linh quan tâm hỏi. Yên tâm, chết không xong, chính là phun điểm huyết mà thôi. Thẳng đến lúc này, Lý Tư Thần mới vừa rồi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu đùa giỡn, vận linh khí lấy chữa thương. Con hảo, chỉ là huyết mạch bị ép phá, cũng không có thương đến nội tạng. Khương Quân ở đánh giá Lý Tư Thần vài lần sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nhìn Lý Tư Thần hiện tại, toàn thân tắm máu, giống như là một cái từ huyết chỉ trung bỏ ra tới huyết người, nhưng trên thực tế, thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Ở điều dưỡng non nửa cái giờ sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí, từ trên mặt đất bò lên, trừ bỏ biểu tình lược hiện mỏi mệt ngoại, cái khác cùng bình thường giống nhau như lúc. Thấy hắn khôi phục, Mã Tiểu Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt hỏi, lão sư, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Kế tiếp Lý Tư Thần quay đầu lại, nhìn đỉnh núi mặt trên ngũ sắc thạch, khỏe miệng hơi hơi một câu, đương nhiên là lấy thạch. A, còn tới. Ba người một thi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới ăn cái lô nặng, hơi kém không đem tánh mạng đáp đi vào, như thế nào còn muốn tiếp tục. Chẳng lẽ Lý Tư Thần, có trong truyền thuyết chịu ngược khuynh hướng sao? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn. Chương 981, lấy phong thủy phá cấm chế. Ba người một tuy rằng không có đem hoài nghi nói giảng xuất khẩu, nhưng bọn hắn trên mặt hiện ra tới biểu tình, vẫn là làm Lý Tư Thần lập tức liền làm rõ ràng bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Yên tâm, ta nhưng không có gì đặc thù ham mê, cũng không phải tiện ra. Lý Tư Thần cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi quá sừng sững ở đỉnh núi mặt trên kia khối ngũ sát thạch. Ta chỉ là, tìm được rồi lấy thạch phương pháp mà thôi. Tìm được rồi lấy thạch phương pháp. Thiệt hay giả a? Mã Tiểu Linh há to miệng, rất là kinh ngạc. Nàng rõ ràng nhớ rõ, từ Lý Tư Thần lấy thạch đến chật vật chạy ra cấm chế phạm vi này ngắn ngủn mấy chục giây, Lý Tư Thần vẫn luôn là bị động bị đánh, vẫn luôn ở trốn chạy. Tình huống như vậy hạ, còn có thể đủ phân tâm tìm ra lấy thạch phương pháp. Không quá khả năng đi. Không chỉ có là Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra họa trung thi Vương Vũ Hiên, nếu có điều ngộ đạo, phía trước ngươi đang lẩn trốn ra cấm chế trong quá trình, không ngừng hướng tới bốn phía nhìn xung quanh, còn véo chỉ tính toán, chẳng lẽ là đang tìm kiếm phá cục phương pháp? Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Vương Vũ Hiên không hổ là phi cương, thực lực chính là muốn so Mã Tiểu Linh ba người cường ra rất nhiều, liền nhãn lực cũng so với bọn hắn muốn cao. Ta còn tưởng rằng, ngươi phía trước nhìn xung quanh, tính toán, là đang tìm kiếm nhanh nhất thoát đi lộ tuyến đâu, không nghĩ tới, thế nhưng là ở cân nhắc phá cục phương pháp. Vương Vũ Hiên tấm tắc bảo lạ, đối Lý Tư Thần rất là bội phục. Rốt cuộc vừa rồi Ngũ Nhạc rơi xuống áp đỉnh một màn, tương đương khủng bố, nếu là đổi làm những người khác, cho dù là cường như Bạch Mạnh Hưng, Từ Phúc Chi Lưu, chỉ sợ cũng là hốt hoảng chạy trốn. Nhưng Lý Tư Thần đâu? Lại đang chạy trốn trong quá trình, phân tâm đi tìm phá cục phương pháp. Này phân can đảm, này phân chấn định, thật sự thị phi so tầm thường. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, Cao Tấn cũng thực kinh ngạc, không ai có thể tưởng được đến, Lý Tư Thần thế nhưng có thể ở vừa mới cái loại này tình thế nguy hiểm dưới, còn vững vàng bình tĩnh đi tìm phá cục phương pháp, hơn nữa thật sự còn bị hắn cấp tìm đến. Vì thế, phía trước Mã Tiểu Linh kinh hâu nghi vấn, lại bị bọn họ cấp sách ra tới. Đương nhiên là thật sự. Lý Tư Thần cười nói, ngũ sát thạch cấm chế có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi đều là chính mắt nhìn thấy, ta nhưng không có ngốc đến lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nghỉ ngơi một lát, điều dưỡng khôi phục một chút tinh khí thần hậu, Lý Tư Thần liền muốn bắt đầu tiến hành lấy thạch trước bố trí. Bất quá, ở vận động một chút sau, Lý Tư Thần phát hiện chính mình trên người máu, lúc này đã bắt đầu khô thành vậy, dính dính hồ hồ, thực không thoải mái. Vì thế hắn thúc giục kim cương sử mặt trên không thủy chú, từ Doanh Châu Tiên Đảo Sơn Khê Trùng, gọi tới một ông mát lạnh suối nước, tẩy hết chính mình trên người huyết vụ sau, lúc này mới thật cẩn thận, một lần nữa cất bước đi vào tới rồi cấm chế trong phạm vi. Thấy như vậy một màn, bên cạnh ba người một thi đồng thời lui về phía sau. Vừa rồi Ngũ Nhạc gáp đỉnh trường hợp, thực sự sợ hãi bọn họ, lúc này đều còn lòng còn sợ hãi đâu, sợ Lý Tư Thần này nhất cử động, lại sẽ đem Ngũ Sắc Thạch cấm chế cấp kích hoạt. Lý Tư Thần nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thấy ba người một thi như lâm đại địch bộ dáng, nhịn không được không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói, không cần khẩn trương, liền tính là tiến vào tới rồi cấm chế trong phạm vi, cũng là sẽ không kích hoạt cấm chế. Nay cấm chế, chỉ có ở người chạm vào Ngũ Sắc Thạch thời điểm, mới có thể khởi động. Nếu không, ta cũng không dám dùng phương pháp này tới lấy thạch. Lão sư, người rốt cuộc là nghĩ ra cái gì biện pháp lấy thạch ra? Mã Tiểu Linh kìm nén không được trong lòng tò mò, do hỏi. Phong thủy cục. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp, ở Ngũ Sắc Thạch bốn phía, bày ra một cái phong thủy cục, lấy phong thủy cục lực lượng, khắc chế Ngũ Sắc Thạch thượng cấm chế uy lực, để thành công lấy thạch. Phong thủy cục. Khương Quân nhíu nhíu mày, vừa mới Ngũ Nhạc gáp đỉnh uy lực, hắn chính là rõ ràng cảm giác được, thật nghĩ không ra có cái gì phong thủy cục có thể cùng kia hủy thiên diệt địa giống nhau uy lực chống chọi, liền tính là thiên cấp cửu phẩm phong thủy cục, ở Ngũ Nhạc gáp đỉnh khủng bố uy lực trước mặt, cũng chỉ có băng toái kết cục a. Lý Tư Thần nhìn ra hắn trong lòng nghi vấn, hơi hơi mỉm cười nói, ta cũng không xa cầu, cái này phong thủy cục có thể phá rớt hoặc là chống đỡ được Ngũ Nhạc gáp đỉnh, chỉ cần nó có thể kéo dài cũng đủ thời gian, làm ta đem Ngũ Sắc Thạch thành công gỡ xuống là được. Căn cứ ta phỏng đoán, cái này khủng bố cấm chế, ở Ngũ Sắc Thạch bị gỡ xuống sau, hẳn là liền sẽ tự hành băng giải mất đi hiệu lực. Khương Quân như cũ vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất gỡ xuống Ngũ Sắc Thạch sau, cấm chế như cũ còn ở đâu. Mặt khác, Ngũ Nhạc gáp đỉnh uy lực, thật sự là quá khủng bố, ngay cả ngươi kia hai kiện thiên cấp pháp khí, cũng chỉ ngăn cản mấy giây. Phong thủy cục có thể ngăn cản trụ thời gian, nên cũng sẽ không quá nhiều đi. Đối với mấy vấn đề này, Lý Tư Thần sớm có suy xét, trả lời nói, căn cứ vừa rồi Ngũ Nhạc gáp đỉnh tình huống tới xem, Ngũ Sắc Thạch mặt trên cấm chế hẳn là thổ hệ. Tính năng của đất hồn hậu, duy sợ mục, cho nên ta tính toán ở Ngũ Sắc Thạch bốn phía, bày ra một cái mục tính phong thủy cục, lấy ngũ hành sinh khắc chi lý, tới đối phó Ngũ Sắc Thạch mặt trên cấm chế, tin tưởng liền tính phá không được nó, cũng có thể đủ so bảo dù cùng lưu ly tháp ngăn cản thời gian muôn trường. Nói nữa, ta cũng không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần một phút đồng hồ, liền cũng đủ đem Ngũ Sắc Thạch cấp gỡ xuống tới. Nếu gỡ xuống Ngũ Sắc Thạch sau, cấm chế còn tại, ta cũng có nắm chắc có thể kịp thời chạy ra cấm chế phạm vi. Nói như thế nào, cũng là ăn qua một lần mệt, có ứng đối kinh nghiệm. Thấy Lý Tư Thần tựa hồ đem các phương diện vấn đề đều đã suy xét đúng chỗ, ba người một thi liền không hề khuyên bảo, mà là đi theo Lý Tư Thần cùng nhau, tiến vào tới rồi cấm chế trong phạm vi, trợ giúp hắn bố trí nổi lên dùng để ứng đối cấm chế một tính phong thủy cục. Lý Tư Thần bày ra cái này một tính phong thủy cục, tên là che trời cục, lấy tự cây cối xanh um tươi tốt, che trời che lớp mặt trời chi ý. Cái này phong thủy cục phẩm cấp không tính là quá cao, chỉ có thiên cấp tứ phẩm mà thôi, nhưng nó lại có một cái thần kỳ công hiệu, có thể đem phạm vi trăm dặm trong vòng một khí, hấp thu lôi kéo lại đây vì mình dùng. Bởi vậy bên ngoài thượng, còn nó tuy rằng chỉ là thiên cấp tứ phẩm, nhưng muốn đặt ở rừng rậm chờ một khí dư thừa địa phương, có khả năng đủ phát huy ra tới uy lực, thậm chí có thể siêu việt thiên cấp cửu phẩm phong thủy cục. Doanh Châu tiên đảo mặt trên, bản thân chính là nhất phái xanh um tươi tốt cảnh tượng, trên núi thảm thực vật cây cối đông đảo, hơn nữa ẩn chứa đều không phải là bình thường một khí, chính là trích Doanh Châu tiên đảo linh khí cùng sát khí một khí, uy lực của nó, huyền diệu, không tầm thường. Bằng không, Lý Tư Thần cũng không dám bảo đảm, chính mình bày ra một cái một tính che trời cục, liền thật có thể đủ ngăn cản trụ Ngũ Nhạc cấm chế. Bốn người một thi tề động thủ, tốc độ mau thật sự, chỉ chốc lát sau công phu, che trời cục liền bố trí xong. Huyền diệu một màn, ở che trời cục hoàn thành kia một khắc xuất hiện. Nguyên bản tại đây đỉnh núi mặt trên, trừ bỏ bùn đất cùng hòn đá ở ngoài, liền không có cái khác đồ vật, cái gì thảm thực vật cây cối, một gốc cây một cây đều không có. Nhưng là ở che trời cục hoàn thành sau, nơi này bùn đất thậm chí hòn đá chung, lại là nhảy ra một mặt lại một mặt màu xanh lục. Từng con ấu mầm, giống như măng mọc sau mưa giống nhau, xuất hiện ở Doanh Châu tiên đảo đỉnh núi thượng. Đây là phong thủy cục hiệu quả, càng là ngũ hành tự nhiên chi uy. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn. Chương 982, lộ bột một tiếng vang. Che trời cục thành, chuẩn bị khởi công lấy thạch. Lý Tư Thần vỗ vỗ tay, ánh mắt lại một lần rơi xuống Ngũ Sắc Thạch thượng, rất là nóng cháy. Không cần hắn phân phó, Mã Tiểu Linh đám người cùng Vương Vũ Hiên liền động tác nhất trí lui về phía sau. Lúc này đây bọn họ rời khỏi khoảng cách so phía trước còn muốn xa ra rất nhiều. Rốt cuộc trước đây trước cái kia vị trí thượng, bọn họ chính là bị Ngũ Nhạc phóng xuất ra tới lực áp bách, cấp gắt gao áp ghé vào trên mặt đất, hoàn toàn không có chống cự, xoay chuyển dư lực. Lý Tư Thần hít sâu một hơi, lần thứ hai đi tới Ngũ Sắc Thạch trước, duỗi tay lấy thạch. Quả nhiên, liền ở hắn tay chạm vào ngũ sắc thạch nháy mắt, thanh xích hoàng bạch hắc ngũ sắc quang hoa, liền lại một lần ở trên bầu trời quay cuồng hội tụ, hóa thành nguy nga ngũ nhạc, hướng tới hắn ầm ầm áp xuống. Lúc này đây, ngũ nhạc ép xuống tốc độ cùng thế, so lúc trước càng mau, càng mãnh. Ngũ sắc thạch mặt trên cấm chế, chẳng lẽ thật là có linh tính? Lý Tư Thần ngửa đầu, nhìn bay nhanh ép xuống ngũ nhạc, tấm tác bảo lạ, nhìn dáng vẻ, ta ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục lấy thạch, đem nó cấp chọc giận đâu. Bất quá, giận về giận, này ngũ sắc thạch, ta còn là muốn vào tay tay. Lý Tư Thần không hề phản ứng trên bầu trời rơi xuống ngũ nhạc, đem toàn bộ lực chú ý đều phóng tới lấy ngũ sắc thạch thượng. Trước một lần lấy thạch, hắn liền phát hiện, ngũ sắc thạch cùng đỉnh núi phảng phất là thành nhất thể, dù cho là dùng hết sức lực, cũng vô pháp đem này gỡ xuống. Lúc này đây, hắn lại gặp tương đồng vấn đề. Hắn cũng không có sốt ruột, mà là nheo lại đôi mắt, cẩn thận đánh giá nổi lên ngũ sắc thạch cùng đỉnh núi liên tiếp chỗ. Quả nhiên, một phen quan sát lúc sau, Lý Tư Thần thật đúng là có phát hiện. Ngũ sắc thạch rơi xuống Doanh Châu Tiên Đảo đỉnh núi mặt trên, chỉ sợ là có thượng vạn năm thậm chí càng lâu, nó phía dưới sớm đã là cùng đỉnh núi, trưởng thành dung hợp thành nhất thể, chỉ dựa vào cậy mạnh, là không có cách nào đem nó gỡ xuống tới, cần thiết đến trước đêm này liên tiếp chỗ, cấp cắt đứt mới được. Có biện pháp, Lý Tư Thần không hề lãng phí thời gian, lập tức khởi động kim cương sử mặt trên ngự phong chú. Trong khoảnh khắc, vô số kinh phong xuất hiện ở đỉnh núi bốn phía, phong tựa đao, vòng quanh ngũ sắc thạch cùng đỉnh núi liên tiếp chỗ, bay nhanh xoay quanh, giống như là một đài vô hình cắt cơ giống nhau. Ô ô ô tiếng vang trùng, vô số bùn đất, thạch tiết, từ ngũ sắc thạch cùng đỉnh núi liên tiếp chỗ vẩy ra tới. Trên bầu trời, ngũ nhạc ở đã nhận ra này một tình huống sau, ép xuống tốc độ lập tức lại tăng nhanh vài phần, phóng xuất ra tới uy áp, cũng ở nháy mắt biến cường biến đại. Phốc phốc phốc, Lý Tư Thần vừa mới chữa trị khép lại huyết mạch, giờ khác này lại bị cường đại uy áp, cấp ép phá, máu tươi hóa thành huyết vụ, từ toàn thân thấu lý, lỗ chân lông trùng, phun ra tới. Vừa mới rửa sạch sẽ thân thể cùng quần áo, nháy mắt lại bị nhuộm thành một mảnh tanh hồng. Bạch giặt sạch ra. Lý Tư Thần khẽ thở dài một hơi. Bất quá lúc này đây, ngươi lại là dọa không chạy ta. Hắn tay trái véo ra phát ấn, khẩu tụng chú ngữ, bay nhanh khởi động che trời cục. Ong. Một tiếng trầm vang, từ dưới chân thổ địa trung truyền ra, ngay sau đó, vô số mục khí, từ Doanh Châu Tiên Đảo cái khác địa phương, hối dũng lại đây, mục khí nùng liệt thậm chí hóa hình, sinh ra một mảnh mênh mông lục sương ngủ, chợt vừa thấy, phi thường thần bí huyền diệu. Tắm gội mênh mông mục khí, đỉnh núi mặt trên phía trước toát ra tới những cái đó cây giống, nộn thảo, đều bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Trong chớp mắt công phu, liền thành một mảnh che trời đại thụ, hơn nữa còn ở không ngừng hướng tới không trung sinh trưởng tốt. Ngoan ngoãn. Nơi xa Mã Tiểu Linh, hoàn toàn xem mắt tròn váng, đại dương miệng, giơ tay xoa xoa đôi mắt, ở xác định chính mình nhìn đến chính là chân thật mà phi ảo rất sau. Nàng một phen túm chặt bên cạnh Khương Quân, hỏi, che trời cục ý lực, tại sao lại như vậy lợi hại? Làm đất hoang thấy lục cũng liền thôi, như thế nào còn có thể đủ thúc dục này đó trồi non, cây non, nháy mắt sinh trưởng tốt thành che trời đại thụ đâu? Này quả thực là quá không thể tưởng tượng a. Che trời cục, lấy Mã Tiểu Linh thực lực, đương nhiên là bố trí không ra. Nhưng này cũng không đại biểu, nàng trước kia không có gặp qua Mã gia tộc nhân, bố trí ra cái này phong thủy cục. Ở nàng trong trí nhớ, che trời cục hiệu quả, tuy rằng có thể làm cây khô gặp mùa xuân, làm bách hoa thịnh phóng, nhưng lại không có khả năng giống như bây giờ, làm chồi non, cây non nháy mắt liền biến thành che trời đại thụ. Hơn nữa này đó thụ, một đám vẫn là như vậy thô tráng, như vậy cường tráng, giống như là trưởng thành trăm ngàn năm giống nhau. Tình huống như vậy, quả thực nghịch thiên, rõ ràng là tiên nhân mới có thể đủ có được bản lĩnh, một cái phong thủy cục, cho dù là thiên cấp cửu phẩm, cũng không đạt được này hiệu quả. Huống chi tham cục, còn chưa tới thiên cấp cửu phẩm. Khương Quân nuốt khẩu nước miếng, hắn trong lòng khiếp sợ một chút cũng không thể so Mã Tiểu Linh thiếu. Theo lý thuyết, che trời cục thật là không nên có này uy lực, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại vị trí cái này địa phương, không phải bình thường núi rừng, chính là Doanh Châu Tiên Đảo a. Nay che trời cục đem Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên một khí hấp dẫn hội tụ lại đây, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này không thể tưởng tượng nghịch thiên chi tượng. Đổi làm cái khác địa phương, liền tính đem che trời cục bố trí lại hảo, cũng không có khả năng có một màn này xuất hiện. Nói như vậy, lão sư hắn đều không phải là trông cậy vào dùng phong thủy cục ngăn cản ngũ nhạc cấm chế, mà là tính toán lấy Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên một khí đại sứ. Mã Tiểu Linh bừng tỉnh đại ngộ. Khương Quân gật gật đầu, hẳn là chính là như vậy. Liên ở ba người một thi nghị luận sôi nổi thời điểm, đỉnh núi trung điên cuồng sinh trưởng lên đại thụ, đã cùng ngũ nhạc sinh ra tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, ù ù vang lớn thanh, từ trên bầu trời truyền ra. Vô số đoạn chi lá rụng, từ trên trời giáng xuống, như mưa điểm giống nhau rơi xuống trên mặt đất. Ba người một thi tuy rằng cách khá xa, lại cũng tao hương, bị này đó hạt mưa đánh khắp nơi trốn tránh. Này đó đoạn chi lá rụng, là Ngũ Nhạc gáp hỏng rồi đại thụ sở sinh ra. Nhưng mà, đại thụ tuy rằng bị áp hư, lại cũng hữu hiệu trì hoãn ở Ngũ Nhạc rơi xuống tốc độ. Hơn nữa, ở đỉnh núi mặt trên, còn không dừng có tân đại thụ điên cuồng trừng ra, tham dự đến ngăn cản Ngũ Nhạc hàng ngũ chúng đi. Trong lúc nhất thời, hạ truy Ngũ Nhạc lại là bị này vô cùng vô tận đại thụ, cấp sinh sôi khiêng ở giữa không trung bên trong. Nếu lúc này, có người đứng ở nơi xa nhìn thấy một màn này nói, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì tình cảnh này, con thật sự là quá kỳ lạ, quá huyền diệu, quả thực là điên đảo người thưởng thức. Tuy rằng Ngũ Nhạc bị thụ hải cấp khiêng lấy, nhưng Lý Tư Thần cũng không có thiếu cảnh giác, càng không có thả chậm tốc độ. Bởi vì hắn biết rõ, này đó thụ hải, chỉ có thể trì hoãn nhất thời, không có khả năng vĩnh cửu ngăn cản trụ Ngũ Nhạc. Này cấm chế uy lực, so Doanh Châu tiên đảo mặt trên một khí, phải cường hắn nhiều. Nhanh lên! Lại nhanh lên! Lý Tư Thần một bên nhắc mãi, một bên dùng hết toàn lực thúc giục kim cương sử mặt trên ngự phong chú, làm lưỡi dao gió không gián đoạn cắt ngũ sắc thạch cùng đỉnh núi liên tiếp. Và anh, chính như Lý Tư Thần suy đoán như vậy, thụ hải ở khiêng lấy Ngũ Nhạc vài phút sau, ở thật lớn lực gáp bách hạ ầm ầm toàn thoái, đoạn chi lá rụng như mưa to giống nhau tầm tã mà xuống. Không được, đến chạy nhanh triệt, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Thất bại trong gang tấc, làm Lý Tư Thần thực khó chịu, nhưng hắn lại không thể không lui. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được lộ bột một thanh âm vang lên. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn. Chương 983, năm sát thạch lễ gặp mặt. Gì? Lý Tư Thần vốn là tính toán khai chạy, thậm chí chân đều đã bước ra, đang nghe thấy này thanh lộ bột vang sau, sinh sôi cấp ngừng lại. Bởi vì này thanh lộ bột vang, đều không phải là từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, mà là đến từ chính trước mặt cái này truy hình đỉnh núi. Ngũ sát thạch cùng đỉnh núi liên tiếp bị cắt đứt. Lý Tư Thần trong lòng đại hỉ, vội vàng lần thứ hai dò ra tay, chụp tới ngũ sát thạch. Lần này, ngũ sát thạch không có lại chặt chẽ cố định ở đỉnh núi mặt trên, bị Lý Tư Thần dễ như trở bàn tay liền cầm xuống dưới. Hắn giơ lên cao ngũ sát thạch, hướng về phía đã rơi xuống khoảng cách hắn đỉnh đầu chỉ có mấy chục mét Ngũ Nhạc, cao giọng rít gào nói, ta đã bắt được ngũ sát thạch, các ngươi cũng nên ngừng nghỉ đi. Nơi xa Mã Tiểu Linh đám người, nhìn thấy một màn này sau, lại kinh lại cấp. Lão sư đang làm gì a? Bắt được ngũ sắc thạch nên chạy nhanh chạy ra cấm chế phạm vi, đứng ở nơi đó bất động chỉ là hướng về phía Ngũ Nhạc giống, có thể khởi cái gì tác dụng. Mã Tiểu Linh thật sự vô pháp lý giải Lý Tư Thần giờ phút này ý đồ, hận không thể xông lên đi đem Lý Tư Thần cấp lôi ra tới, nhưng mà Ngũ Nhạc phóng xuất ra tới cường đại lực các bách, lại là làm nàng một bước khó đi, muốn hỗ trợ cũng chưa biện pháp rút. Khương Quân cũng không hiểu Lý Tư Thần làm như vậy mục đích, chỉ có thể là một bên lo lăng xuông, một bên lớn tiếng ồn ào, chạy à. Lý đại sư, chạy mau a! Thức mau, Mã Tiểu Linh cùng Cao Tấn cũng gia nhập tới rồi lớn tiếng kêu gọi hàng ngũ chung. Chỉ có Vương Vũ Hiên ngồi yên đứng ở một bên không hề răng, thật sự nhìn bất quá đi, mới nói thầm nói, được rồi, các ngươi nha cũng đừng lại loạn ồn ào. Chủ nhân làm như vậy mới là chính xác. Ân. Vương Vũ Hiên nói, là Mã Tiểu Linh ba người ngạc nhiên sửng sốt, có chút vô pháp lý giải. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão sư hắn ồn ào vài tiếng? Thật đúng là có thể làm cấm chế đình chỉ. Nay cấm chế, còn có thể đủ nghe hiểu được nhân ngôn. Mã Tiểu Linh cảm giác khó có thể tin, Khương Quân cùng Cao Tấn, cũng đều cầm tương đồng ý kiến, cấm chế bọn họ thấy nhiều, có thể nghe hiểu nhân ngôn, một cái đều không có. Vương Vũ Hiên nhìn ra bọn họ trong lòng suy nghĩ, hừ một tiếng nói, đừng đem các ngươi trước kia kinh nghiệm, tròng lên ngũ sắc thạch cấm chế mặt trên. Đừng quên, ngũ sắc thạch chính là thiên tài địa bảo, là thần vật. Nó mặt trên cấm chế lại há là tầm thường cấm chế, có khả năng đủ so. Mã Tiểu Linh ba người đồng thời sửng sốt, đều cảm thấy Vương Vũ Hiên lời này nói có vài phần đạo lý. Hơn nữa ở bọn họ trong ấn tượng, Lý Tư Thần người này, luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, không làm không có nắm chắc sự tình. Hắn hiện tại làm như vậy, tất nhiên là có hắn đạo lý. Vì thế ba người, không hề cao giọng kêu la, tất cả đều an tĩnh xuống dưới, bất quá bọn họ ánh mắt, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lý Tư Thần, chớp cũng không dám chớp một chút. Bất quá như vậy trạng thái, cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lý Tư Thần hướng về phía Ngũ Nhạc kêu la, tựa hồ cũng không có khởi đến hiệu quả. Ngũ Nhạc như cũ tại hạ truy, tốc độ chút nào không giảm. Cấm chế không có thể nghe hiểu lão sư nói. Xong rồi, hiện tại chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Lấy Ngũ Nhạc hạ truy tốc độ, Lý đại sư chính là tốc độ lại mau, cũng không có khả năng đuổi ở Ngũ Nhạc gáp đỉnh phía trước, lao ra cấm chế tác dụng phạm vi a. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả mới an tĩnh lại Mã Tiểu Linh ba người, giờ phút này lại một lần kinh hoàng thất thố. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả vừa rồi lời thề son sắt, nói ngũ sắc thạch thượng cấm chế có thể nghe hiểu nhân ngôn Vương Vũ Hiên, lúc này cũng là một bộ trận mắt há hốc mồm biểu tình. Tại sao lại như vậy? Chủ nhân đã đem ngũ sắc thạch bắt được trong tay, theo lý thuyết, ngũ sắc thạch thượng cấm chế, hẳn là sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn mới đối a. Nhưng vì cái gì, sự tình lại biến thành bộ dáng này? Không nên A Vương Vũ Hiên không chỉ có trận tròn mắt, càng là sợ hãi. Phải biết rằng, nàng hiện tại chính là cùng Lý Tư Thần đánh thượng linh hồn dấu vết. Nếu Lý Tư Thần đã chết, nàng liền tính không cùng này một khối mai một, cũng đem gặp bị thương nặng. Ngũ nhạc không ngừng hạ truy. 50 mễ, 30 mét, 10 mét. Chúng nó khoảng cách Lý Tư Thần đỉnh đầu, càng ngày càng gần. Nơi xa ba người một thi, sớm đã nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn đến Lý Tư Thần bị ngũ nhạc gáp thành thịt vụn một màn. Trên thực tế, liền tính bọn họ muốn nhìn, cũng nhìn không tới. Bởi vì ngũ nhạc quy mô rất lớn, liền tính ngũ sắc thạch cấm chế gọi ra ngũ nhạc, không có trong hiện thực ngũ nhạc như vậy đại, nhưng như cũng là hùng vĩ trắng lệ, Lý Tư Thần một khi bị áp xuống, người khác căn bản là cái gì đều không thể xem tới được. Nhưng mà, cùng ba người một thi bất đồng, gặp phải áp đỉnh thai ương Lý Tư Thần, tuy rằng cũng nhắm mắt lại, nhưng trên mặt lại không có một tia kinh hoàng, ngược lại là tràn đầy mỉm cười, phảng phất giờ phút này, chính hưởng thụ nào đó thoải mái giống nhau. Sự thật cũng đúng là như thế. Ở ngũ sắc thạch vào tay kia một khắc, Lý Tư Thần liền cảm giác được trên đỉnh đầu ngũ nhạc trung, phóng xuất ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, quần quận không ngừng từ hắn đỉnh đầu huyệt bách hội, chui vào đến thân thể hắn bên trong, cũng thông qua huyết mạch, kinh lạc, giải rác đến toàn thân các nơi, nhuận dưỡng hắn tạng phủ, trăm hải. Loại cảm giác này, thật sự là tương đương thoải mái, phảng phất là trở về tới rồi mẫu thân trong bụng, lại trở thành thai nhi giống nhau. Cũng đúng là loại này thoải mái cảm giác, làm Lý Tư Thần khẳng định, ở ngũ sắc thạch vào tay sau, ngũ nhạc gáp đỉnh chưa chắc chính là tai nạn. Trong chớp mắt, ngũ nhạc đã rơi xuống Lý Tư Thần đỉnh đầu, nhưng mà lại ở ngay lúc này, đình chỉ hạ truy, cứ như vậy huyền ngừng ở Lý Tư Thần trên đầu. Một màn này thực sự cổ quái quỷ dị, nếu có không rõ chân tướng người thấy được, nói không chừng còn sẽ tưởng Lý Tư Thần đem ngũ nhạc cấp đứng vững, chống đỡ ở đâu. Cũng là đột nhiên nhanh trí, Lý Tư Thần đem trong tay ngũ sắc thạch cử lên, làm này chạm vào ngũ nhạc. Ông. Một đạo vù vụ thanh, lập tức từ ngũ sắc thạch trung truyền ra, còn ngay sau đó, huyền ngừng ở Lý Tư Thần trên đỉnh đầu ngũ nhạc, quanh một chút băng giải, tăng giã, trở về thành thanh xích hoàng bạch hắc 5 loại bất đồng nhan sắc quang mang. Này 5 loại nhan sắc, đúng là ngũ hành chi sắc. Ngũ hành quang mang chen trúc, trở về tới rồi ngũ sắc thạch bên trong. Nhưng mà trong đó một bộ phận, lại cuộn cuộn, chui vào tới rồi Lý Tư Thần trên đỉnh đầu huyệt bách hội, cũng ở nháy mắt, với trong thân thể hắn tuần hoàn số chu. Cuối cùng phân biệt dung nhập vào Lý Tư Thần tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng trong vòng. Ngũ hành dưỡng ngũ tạng, Lý Tư Thần cảm giác chính mình tạng phủ, ở ngũ hành quang mang nhuận dưỡng hạ, đang ở phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hắn không chút do dự, lập tức thúc dục nổi lên chính mình sở học tu luyện phương pháp, cố gắng đem ngũ hành quang mang công hiệu, áp bức phát huy đến lớn nhất. Cùng lúc đó, đứng ở nơi xa ba người một thì, đợi hồi lâu ngũ nhạc rơi xuống tiếng gầm rú đều không có xuất hiện, liền sôi nổi mở mắt. Nay nhìn lên, làm cho bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Không chỉ có là bởi vì hùng hổ rơi xuống ngũ nhạc biến mất, càng là bởi vì Lý Tư Thần trên người chính bao phủ một tầng ngũ sắc quang hoa, giống như là phủ thêm một tầng cầu vồng nghe thường, huyền diệu mà lại thần bí, phảng phất là trong truyền thuyết tiên nhân buông xuống nhân thế giống nhau. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn. Chương 984, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Mã Tiểu Linh rỗi tay chảo một cái đã bắt được bên cạnh Vương Vũ Hiên, do hỏi: đây là tình huống như thế nào? Ngũ nhạc biến mất, còn có thể lý giải vì cấm chế phục tùng lão sư mệnh lệnh, nhưng lão sư trên người ngũ thải hà quang lại là như thế nào một chuyện? Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Vương Vũ Hiên lắc đầu, trong lòng khiếp sợ, một chút cũng không thể so Mã Tiểu Linh thiếu. Nàng cũng lộng không rõ, ở Lý Tư Thần trên người rốt cuộc là sinh chuyện gì, nhưng lại thông qua linh hồn thượng liên hệ, rõ ràng cảm ứng được, Lý Tư Thần thực lực so với phía trước, có cực đại tăng lên. Liên quan làm nàng cũng được đến lớn lao chỗ tốt. Nàng thậm chí cảm thấy, bối rối chính mình mấy trăm năm bình cảnh, lại là có một kia muốn đột phá dấu hiệu. Chủ nhân hắn rốt cuộc là được đến cái gì chỗ tốt ta? Thế nhưng cường đại làm ta chạm vào đột phá đến du thi khả năng. Vương Vũ Hiên nhìn nơi xa Lý Tư Thần, trong lòng trừ bỏ thật sâu khiếp sợ ở ngoài, còn có một kia may mắn. Nàng ở may mắn chính mình bị Lý Tư Thần thu làm thi nô. Nếu nói phía trước, nàng đối trở thành Lý Tư Thần thi nô một chuyện còn có chút canh cánh trong lòng nói. Như vậy hiện tại, nàng liền hoàn toàn đã không có kia phương diện ý niệm. Phải biết rằng, Đại ở lưu ly tiên cảnh trung, nàng tuy rằng là chúa tể một phương, đầy đất chi vương, nhưng kêu họa chung thế giới, lại cũng hạn chế ở nàng trưởng thành. Bằng không, nàng ở lưu ly tiên cảnh trung đãi mấy ngàn năm, cũng không đến mức sinh trưởng thông thả. Mã Tiểu Linh ở khiếp sợ rất nhiều, liền muốn đi ra phía trước xem xét Lý Tư Thần tình huống, nhưng nàng mới vừa đi lui tới hai bước, đã bị Vương Vũ Hiên cùng Khương Quân đồng thời ngăn cản xuống dưới. Vương Vũ Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ hừ nói, đừng qua đi, chủ nhân lúc này, đang ở tu luyện thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể quấy rầy hắn. Khương Quân thái độ tắc muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng đồng dạng là không chịu phóng ngựa Tiểu Linh tới gần Lý Tư Thần. Lão sư đây là ở tu luyện. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt, cẩn thận quan sát, hiện Lý Tư Thần trên người ngũ thải hà quang tùy hô hấp một mình một ám, tựa hồ thật là đang tiến hành tu luyện. Nàng cũng là biết tốt xấu người, minh bạch tình huống sau, liền không hề tới gần Lý Tư Thần, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được áp lực xuống dưới, sợ quấy rầy đến Lý Tư Thần. Này một tu luyện quá trình, ước chừng là rằng có cá biệt giờ mới vừa rồi kết thúc. Theo Lý Tư Thần mở to mắt, bao phủ ở hắn trên người ngũ thải hà quang, liền như yên giống nhau, từ hắn quanh thân thấu lý, lỗ chân lông, chui vào tới rồi thân thể hắn bên trong, nháy mắt biến mất không thấy. Mặc dù là nhìn thấy một màn này, ba người một thi như cũ không dám tới gần. Bởi vì bọn họ không xác định, Lý Tư Thần tu luyện hay không thật sự kết thúc, sợ hai tùy tiện qua đi, sẽ quấy rầy đến Lý Tư Thần, đối này tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Hô! Mở to mắt sau, Lý Tư Thần hộc ra một ngụm trọc khí, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ, tất cả đều đã chịu lễ rửa tội rèn luyện, biến so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Mà này mang đến chỗ tốt, không chỉ có là làm thân hình hắn, biến so trước kia càng thêm cường kiện, đồng dạng cũng làm hắn tinh khí thần cùng pháp lực, cũng được đến nhảy vọt tăng lên. Cổ nhân đều nói, ngũ tạng làm yếu, yêu cầu hiến tế, quả nhiên như thế. Vừa rồi ta lấy ngũ hành chi lực, phân biệt hiến tế ngũ tạng, làm chúng nó sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, liên quan cũng cho ta thực lực, đạt được bay vọt tăng lên. Đáng tiếc nha, ngũ sát thạch thượng ngũ hành chi lực, chỉ có thể hấp thu lợi dụng một lần. Nói cách khác, chỉ cần đem ngũ sắc thạch mang theo trên người, cách thượng một đoạn thời gian liền hấp thu một lần ngũ hành chi lực, ta đây này thực lực, còn không được xoát xoát đi lên trên. Nói không chừng ban ngày phi thăng, thành tiên thành thần, cũng không phải không có khả năng a. Cảm thán một phen ngũ sắc thạch thần diệu sau, Lý Tư Thần đem nó thu vào tới rồi tùy thân túi sách chung, cất bước hướng tới nơi xa ba người một thi đi đến. Đường hắn đi tới phụ cận sau, ba người một thi lại là sửng sốt. Bọn họ kinh ngạc hiện. Lý Tư Thần bộ dáng cùng dung mạo tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng hắn bày ra ra tới khí chất, lại là cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Nếu nói, trước kia Lý Tư Thần, còn xem như cá nhân nói, như vậy hiện tại, hắn cho người ta cảm giác, giống như là kia trong truyền thuyết, mở mịn xuất trần tiên nhân giống nhau. Trong lúc nhất thời, ba người một thi đều há to miệng, rồi lại giảng không ra một chữ tới. Lý Tư Thần giơ tay ở bọn họ trước mặt quơ quơ, buồn bực nói, cái gì ngốc đâu. Ngũ sát thạch đã vào tay. Chúng ta cũng nên đi. Ác, là, nên đi. Ba người một thi lúc này mới tỉnh qua thần tới, vội đi theo ở Lý Tư Thần phía sau, hướng tới Lăng Tiêu Điện đi đến. Trên đường, Mã Tiểu Linh nhịn không được nói thầm một câu, lão sư như thế nào biến, cùng trước kia không giống nhau đâu. Nàng nói thầm thanh âm rất nhỏ, vốn tưởng rằng chỉ có chính mình có thể nghe thấy, không nghĩ tới Lý Tư Thần lại đột nhiên quá mức tới, hỏi, ta có cái gì biến hóa? A, Mã Tiểu Linh bị hỏi sửng sốt một chút. Sau đó mới đỏ mặt nói, biến so trước kia xoáy khí. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn là nói thanh, cảm ơn. Liên ở bốn người một thi phản Lăng Tiêu Điện thời điểm, lưu tại Lăng Tiêu Điện bên trong mọi người, đang ở sinh một hồi tiểu xôn xao. Này xôn xao, cùng lúc trước ngũ nhạc cấm chế không có gì quan hệ. Nói đến cũng kỳ quái, lưu tại Lăng Tiêu Điện bên trong những người này, cũng không có nhìn đến ngũ nhạc rơi xuống tình cảnh. Trên thực tế, một màn này chỉ có đỉnh núi chỗ Lý Tư Thần đám người mới có nhìn đến. Có lẽ đây cũng là ngũ sắc thạch kỳ lạ chỗ đi. Lúc này, mọi người là ở vì tại xôn xao. Chuẩn xác mà nói, là ở vì doanh châu tiên đảo mặt trên bảo bối mà xôn xao. Xôn xao nguyên nhân gây ra, là ở Lý Tư Thần đám người rời đi sau không lâu, một cái thuyền viên bực tức nói thầm một câu, cái này họ Lý tiểu tử không cho chúng ta đi theo đi, khẳng định là sợ chúng ta sẽ cùng hắn phân bảo bối, bằng không, hắn như thế nào chỉ mang chính mình người đi, lại còn có để lại mấy tên thủ hạ ở chỗ này giám thị chúng ta đâu. Ừ, nói thật dễ nghe, là vì chúng ta an toàn. Nhưng thực tế thượng đâu? Chính là muốn độc chiếm bảo bối. Cái này thuyền viên vừa thốt lên xong, lập tức phải tới rồi vài đồng bạn tán đồng cùng hưởng ứng. Nói không sai, cái kia họ Lý tiểu tử, khẳng định là muốn độc chiếm bảo bối. Ừ, lại nói tiếp, chúng ta từ đi tới cái này địa phương, liền đi rồi vài quỷ môn quan, suýt nữa đem tánh mạng đều ném ở nơi này, nếu là không thể được đến một ít chỗ tốt, bà bối, cứ như vậy rời đi nói, kia đã có thể quá không có lời. Đúng vậy. Hơn nữa chúng ta đi vào này cái gì doanh châu tiên đảo, vẫn là đã chịu cái kia họ Lý tiểu tử liên lụy, nói như thế nào, đều đến làm hắn cho chúng ta một ít bồi thường mới được. Chờ lát nữa chờ họ Lý tiểu tử tới, mọi người cùng nhau cùng hắn kháng nghị để yêu cầu, nhất định phải làm hắn đem bà bối, phân chúng ta một phần không thể. Những người này càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Mà ở nghe xong bọn họ nói sau, không ít người đều động tâm. Phía trước, bọn họ vẫn luôn ở vào nguy hiểm trạng thái, lòng tràn đầy suy nghĩ, chính là giữ được chính mình tánh mạng, đến nỗi cái khác, không rảnh cũng không có tâm tư suy nghĩ. Nhưng hiện tại, bọn họ không chỉ có tạm thời an toàn, hơn nữa chờ Lý Tư Thần tới, liền có thể rời đi doanh châu tiên đảo cái này khủng bố địa phương quỷ quái. Vì thế trong lòng tham niệm, dục niệm, cũng sôi nổi nhảy ra tới. Đặc biệt là ở gặp qua thiên cung như vậy một cái tráng lệ huy hoàng địa phương sau, bọn họ càng là cảm thấy, nếu là không mang theo điểm nhi bà bối, cứ như vậy tay không đi nói, vậy thật là quá không đáng. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, ở này đó người trên người, thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quyển sách mới nhất đổi mới địa chỉ thỉnh bái đủ tìm tòi một chút vân. Tới, các có thể đạt được quyển sách mới nhất chương quan khán. Chương 985, chính mình làm chết, phải tự. Những người này lời nói cùng thái độ, làm Lưu Thủ Lăng Tiêu Điện Hạng Khôn đám người, rất là khó chịu. Hạng Khôn đám người vẫn luôn liền đem chính mình coi như là Lý Tư Thần bên này, đặc biệt là ở kiến thức qua Lý Tư Thần thần diệu bản lĩnh sau, bọn họ càng là đánh đáy lòng đem Lý Tư Thần coi làm lão đại. Nói trở về, bọn họ đem Lý Tư Thần coi làm lão đại, tựa hồ cũng không có sai. Hạng Khôn đám người lão đại là Trình Cường, mà Trình Cường lão đại là Lý Tư Thần, này lão đại, nhưng không phải cũng là lão đại sao? Hiện tại cư nhiên có người làm cho bọn họ mặt, phê bình Lý Tư Thần cái này nói bậy, bọn họ lại như thế nào nhẫn được? Lập tức liền có người, hướng Hạng Khôn đề nghị nói, Khôn ca, những người này thật đúng là không biết tốt xấu, chúng ta muốn hay không giáo huấn một chút bọn họ, làm cho bọn họ câm miệng. Hạng Khôn gật gật đầu, đang muốn hạ đạt mệnh lệnh, một thanh âm lại đoạt ở hắn phía trước, khiển trách nổi lên này cùng tham dục người. Các ngươi ở sau lưng chửi bới Lý Tiên Sinh, không biết xấu hổ sao. Này dọc theo đường đi, nếu không phải Lý Tiên Sinh bảo hộ các ngươi, với nguy nan hết sức thi lấy viện thủ, các ngươi đã sớm biến cương thi hoặc là chết mất, nào có khả năng sống đến bây giờ. Làm người, phải biết rằng cảm ơn. Cái này đứng ra người, đúng là Diêu Nhạc Nhạc. Nàng này buổi nói chuyện, lập tức là làm nguyên bản náo nhiệt nghị luận trường hợp, nháy mắt lạnh tràng. Mọi người cũng không có bởi vì nàng mấy câu nói đó, liền đánh mất tham nghiệm, ngược lại là bị khơi dậy vài phần oán giận. Ban đầu nháo muốn tìm Lý Tư Thần phân bảo bối cái kia thuyền viên, hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Nhạc Nhạc liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, cảm ơn. Vui đùa cái gì vậy? Nếu không phải cái kia họ Lý, chúng ta lại sao có thể rơi xuống cái này địa phương quỷ quái tới? Lại sao có thể tao ngộ đến nhiều như vậy nhiều quỷ dị ly kỳ nguy hiểm? Chúng ta đều là bị hắn cấp liên lụy. Hắn cứu chúng ta, đó là hắn nên làm. Hơn nữa, hắn chẳng những hẳn là cứu chúng ta, còn hẳn là cấp cho chúng ta cũng đủ nhiều bồi thường mới đúng. Hắn nói, lập tức đã chịu bên người người nhất trí tán đồng. Không sai, họ Lý kia tiểu tử, hại chúng ta hơi kém toi mạng, Lý nên cấp cho chúng ta bồi thường. Tiểu nha đầu, người giúp đỡ họ Lý kia tiểu tử nói chuyện, có phải hay không coi trọng hắn a? Ta đã biết, ngươi là muốn lấy chúng ta ích lợi làm lễ gặp mặt, đi lấy lòng họ Lý cái kia tiểu tử đi. Hừ, ngươi thật là quá gian trá. Nếu ai dám ngăn trở chúng ta đi tìm họ Lý kia tiểu tử muốn chỗ tốt, ai chính là ở cùng chúng ta làm đối, chúng ta liền đánh gây răng hắn. Nói không sai, đánh gây răng hắn. Diêu Nhạc Nhạc bị những người này phản ứng, cấp khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là giúp Lý Tư Thần nói câu công đạo lời nói, thế nhưng sẽ chọc đến những người này phản ứng như thế to lớn. Hạng Khôn đám người kịp thời tiến lên, đem Diêu Nhạc Nhạc hộ vệ ở phía sau, trừng mắt này đàn lợi dục hân tâm ra hỏa, khiển trách nói, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn đánh người sao? Trước qua chúng ta này một quan lại nói, bất quá, các ngươi cũng đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Hiện tại, chính là các ngươi cầu Lý Đại Sư, mà phi Lý Đại Sư cầu các ngươi. Này nhóm người ngạc nhiên sửng sốt, chúng ta cầu họ Lý kia tiểu tử. Nói giỡn, chúng ta có cái gì cầu hắn? Hạng Khôn cười lạnh nói, đừng quên, các ngươi còn ở Doanh Châu tiên đảo mặt trên đâu. Muốn rời đi nơi này, phải dựa Lý Đại Sư. Nếu hắn không mang theo các ngươi đi ra ngoài, các ngươi liền lưu lại nơi này chờ chết hoặc là biến cương thi đi. Hừ, một đám, liền tình huống đều không có làm rõ ràng, cư nhiên cũng dám ồn ào muốn đi bức vua thoái vị thảo muốn chỗ tốt, thật là chê cười. Này! Hạng Khôn nói, làm này đàn động tham nghiệm mọi người, cảm giác như là bị đâu đầu bát hạ một chậu nước lạnh, nháy mắt từ đầu đến chân lạnh cái biến. Mọi người lúc này mới nhớ tới, hiện tại tuy rằng an toàn, lại chỉ là tạm thời. Chỉ có rời đi Doanh Châu Tiên Đảo, mới xem như chân chính an toàn. Mà muốn rời đi Doanh Châu Tiên Đảo, mấu chốt ở chỗ Lý Tư Thần trong tay kia khối ngọc khuê. Nếu ở ngay lúc này bức vua thoái vị đắc tội Lý Tư Thần, làm nhân gia không chịu mang theo chính mình rời đi Doanh Châu Tiên Đảo, kia đã có thể biến khéo thành vụng, mất nhiều hơn được a. Rốt cuộc, lại hảo lại đáng giá bảo bối, cũng đến có mệnh mới có thể đủ hưởng thụ a. Mọi người ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi xuống Hạng Khôn đám người trên người. Thực hiện nhiên, chính mình lúc trước biểu hiện cùng lời nói, nhất định sẽ bị này vài người, phản hồi cấp Lý Tư Thần. Như vậy hiện tại, nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Là nhận sai chịu thua xin khoan dung đâu? Vẫn là dứt khoát giết người diệt khẩu. Do dự một chút sau, những người này cảm thấy, mặt sau cái kia lựa chọn không quá đáng tin cậy. Rốt cuộc ở Lăng Tiêu Điện, trừ bỏ bọn họ mấy cái cùng Hạng Khôn đám người ngoại, còn có mang thuyền trưởng, khảo cổ chuyên gia trở lệ làm không có trộn lẫn tiến vào cầm trung lập thái độ người. Thật muốn diệt khẩu nói, những người này cũng đến cùng nhau xử lý mới được. Chỉ dựa vào bọn họ mấy cái muốn xử lý nhiều người như vậy, căn bản không hiện thực. Huống hồ liền tính bọn họ thật có thể đủ đem những người này toàn bộ xử lý diệt khẩu, cũng tất nhiên sẽ chọc giận Lý Tư Thần. Tuy rằng bọn họ đại nhưng bịa đặt, nói Lý Tư Thần đi rồi có cương thi đột kích xử lý những người này, nhưng Lý Tư Thần có thể hay không tin, bọn họ cũng không dám cam đoan. Cho nên vẫn là nhận sai chịu thua xin khoan dung, càng vì thỏa đáng một ít. Này nhóm người trung đại bộ phận, lập tức là bùm bùm quỳ xuống trước Hạng Khôn, Diêu Nhạc Nhạc đám người trước mặt, một bên khóc lóc kể lể chính mình vừa mới là bị ma quỷ ám ảnh động ý biến thái. Một bên chịu chính mình cái tát thỉnh cầu tha thứ, cầu bọn họ không cần đem chuyện này nói cho cấp Lý Tư Thần. Đương nhiên cũng có như vậy hai ba cá nhân không chịu nhận sai chịu thua, còn ôm một tia may mắn tâm lý, hừ hừ nói, hắn dám. Bọn họ nói đều còn không có nói ra, liền nghe thấy một thanh âm ở Lăng Tiêu Điện trung vang lên, ta vì cái gì không dám. Này vài người tức khắc thay đổi sắc mặt, đi theo mọi người cùng nhau, quay đầu nhìn phía cửa đại điện, chỉ thấy Lý Tư Thần đám người, chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Lý Tư Thần lập tức đi tới này vài người trước mặt, hỏi, các ngươi nhưng thật ra nói nha, ta vì cái gì không dám đem các ngươi lưu tại Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên. Này vài người há miệng, lại như thế nào cũng giảng không ra lời nói tới. Giờ này khắc này, che mắt bọn họ tâm thần tham nghiệm, bị dọa tan hơn phân nửa. Cũng là vì này, bọn họ mới nhớ lại tới, trước mắt người này tuy rằng nhìn tuổi trẻ chỉ có 15-6 tuổi, nhưng hắn một thân bản lĩnh, lại là phi thường khủng bố. Này căn bản là không phải một người bình thường. Buồn cười bọn họ cư nhiên còn muốn bức vua thoái vị uy hiếp phân bảo bối. Này không phải tìm đường chết, lại là cái gì? Vài người nháy mắt đã bị dọa mềm chân, vội không ngừng quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt, khẩn cầu tha thứ. Đáng tiếc đã chậm. Lý Tư Thần tuy rằng từ bi vì hoài, lại cũng không phải cái gì lạ người tốt. Đặc biệt là trước mặt này vài người, bị cứu không biết cảm ơn ngược lại đem chính mình trở thành thù địch, vì đến bảo bối thậm chí còn động giết người diệt khẩu tâm tư, nhân phẩm quả thực là kém tới rồi cực điểm. Lý Tư Thần liền tính lại như thế nào lấy thẳng bạc oán, cũng không có khả năng lãng phí đến bọn họ trên người. Ta hôm nay, thật đúng là liền phải đem các ngươi lưu tại này Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên. Các ngươi không phải thích bảo bối sao? Liền cùng này Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên bảo bối làm bạn đi thôi. Lý Tư Thần giọng nói rơi xuống, từng luồng kình phong lập tức tại đây vài người bên người quát lên, đưa bọn họ kéo túm, ném tới Lăng Tiêu Điện ngoại. Những người này bỏ dậy, muốn lần thứ hai tiến điện, lại phát hiện cửa đại điện phảng phất là dựng lên một phiến vô hình môn, đem bọn họ cấp chắn ngoài cửa. Mặc cho bọn họ như thế nào chụp đánh, va chạm, đều không thể hướng quá này phiến vô hình môn, mặc cho bọn họ như thế nào cầu xin dập đầu, Lý Tư Thần cũng không dao động. Chính mình làm chết, phải chính mình thừa. Bọn người kia, căn bản là xứng đáng. Chương 986, Tiên Đảo Thượng Phủ. Lý Tư Thần chiêu thức ấy, đem Lăng Tiêu Điện tất cả mọi người cấp chấn trụ, đặc biệt là phía trước đi theo làm ầm ĩ muốn bức vua thoái vị mấy người kia. Càng là sắc mặt trắng bệnh run bần bật, bùm bùm quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt, một bên chịu chính mình cái tát, một bên khóc lóc thảm thiết nhận sai, sợ Lý Tư Thần một cái khó chịu, sẽ đem chính mình cũng cấp ném tới Lăng Tiêu Điện bên ngoài đi. Doanh Châu Tiên Đảo trung trải rộng nguy hiểm, cũng liền Lăng Tiêu Điện nội hơi chút an toàn một ít. Ly Lăng Tiêu Điện, ai cũng không dám bảo đảm, sẽ có cái dạng nào nguy hiểm phát sinh. Trong lúc nhất thời, những người này hận chết kia mấy cái bị ném ra Lăng Tiêu Điện ra hỏa. Nếu không phải bọn họ đi đầu, chính mình lại như thế nào sẽ bị tham dục che giấu? Lại như thế nào sẽ đắc tội Lý Tư Thần? Con hảo, Lý Tư Thần chỉ là trách phạt đầu đảng tội ác, cũng không có muốn đem bọn họ một khối ném ra Lăng Tiêu Điện ý tứ. Nhìn Lăng Tiêu Điện ngoại mấy người kia, mang thuyền trưởng do dự một chút nói, Lý Tiên Sinh. Hắn mới vừa mở miệng, đã bị Lý Tư Thần cấp đánh gãy, như thế nào, muốn thế này vài người cầu tình. Là, mang thuyền trưởng gật đầu thừa nhận, một chút cũng không kỳ quái Lý Tư Thần có thể biết được tâm tư của hắn. Bị Lý Tư Thần ném tới Lăng Tiêu Điện ngoại mấy người kia, có hắn thuộc hạ thuyền viên, hắn không thể không hỗ trợ cầu tình. Trên thực tế đối với những người này lời nói hành động, hắn cũng rất là khinh thường. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, quét mắt bị hắn ném tới ngoài điện đi mấy người kia liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, này vài người phẩm tính, tướng mạo, chính là lòng lang dạ sói chi tướng. Liền tính ta tha bọn họ cũng sẽ không cảm ơn, chỉ biết mang thủ, tìm mọi cách trả thù ta. Tuy rằng ta không sợ bọn họ trả thù, nhưng luôn có rồi bỏ ở bên thai chuyển động nói, cũng là thực phiền nhân. Ngươi thế bọn họ cầu tình, bọn họ cũng sẽ không nhớ ngươi hảo, chỉ biết oán trách ngươi không có giúp bọn hắn tranh thủ đến cũng đủ chỗ tốt, thậm chí còn sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo với ngươi, thậm chí là đối với ngươi triển khai trả thù. Mang thuyền trưởng đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền há to miệng. Bởi vì hắn cảm thấy, Lý Tư Thần nói được không sai. Bị ném văng ra đám kia người chung, những người khác, hắn không hiểu biết, nhưng hắn thuộc hạ thuyền viên tính nết, hắn lại là hiểu biết, thật đúng là như Lý Tư Thần lời nói, là cái bụng dạ hẹp hòi, thích mang thù người. Nếu bọn họ có thể rời đi Doanh Châu Tiên Đảo, mới có sẽ tự trách mình không có từ Lý Tư Thần trong tay muốn tới bảo bối hòa hảo chỗ, nói không chừng còn sẽ hoài nghi chính mình là âm thầm thu bị Lý Tư Thần chỗ tốt, cũng đối chính mình triển khai trả thù. Vì thế mang thuyền trưởng do dự, không biết có nên hay không giúp những người này tiếp tục cầu tình. Lý Tư Thần bàn tay vung lên, thế hắn giải quyết này tê dần thiền, được rồi, ta có thể cho ngươi một cái mặt mũi, lại cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu bọn họ có thể nắm chắc trụ, ta đây liền mang theo bọn họ một khối rời đi Doanh Châu Tiên Đảo. Nhưng nếu là bọn họ nắm chắc không được, đó là chính mình tìm đường chết, trách không được ta. Mang thuyền trưởng gật gật đầu, trong lòng nhịn không được cân nhắc, Lý Tư Thần cấp cơ hội, sẽ là cái dạng gì. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần quét Lăng Tiêu Điện mọi người liếc mắt một cái. Nhưng phàm là bị hắn ánh mắt quét đến người, đều nhịn không được run lập cập, cảm giác một cổ cường đại mênh mông khí thế, từ Lý Tư Thần trên người tán phát ra tới, áp chính mình tim đập ra tốc, thở không nổi. Lý Tư Thần không có phản ứng mọi người phản ứng, trầm giọng nói, rời đi Doanh Châu Tiên Đảo lúc sau, về trên đảo những việc này, tùy tiện các ngươi nói như thế nào đều được, nhưng là có một cái, đừng đem chúng ta mấy cái để lộ ra đi. Nhớ kỹ, một chút về chúng ta tin tức, đều không thể đủ để lộ ra đi. Ta có vô số loại phương pháp giám thị các ngươi, có thể ở trước tiên biết được đến tột cùng là ai đem chúng ta tin tức cấp lộ ra đi ra ngoài. Đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám làm như vậy, ta bảo đảm sẽ làm hắn sống không bằng chết. Mọi người đồng thời dùng mình một cái. Bọn họ có thể khẳng định, Lý Tư Thần này phiên lời nói, cũng không phải ở hù dọa bọn họ, mà là nghiêm túc. Nếu bọn họ dám đem Lý Tư Thần đám người tin tức tiết lộ đi ra ngoài, kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Lý Tiên Sinh, ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi cùng này vài vị bằng hữu tin tức, tiết lộ đi ra ngoài. Một vị khảo cổ chuyên gia dẫn đầu tỏ thái độ, ở sinh tử uy hiếp trước mặt, hắn không chút do dự lựa chọn khuất phục thỏa hiệp. Có người mang theo đầu, dư lại người, liền mồm năm miệng 10 tỏ thái độ thề. Đúng vậy, đối, chúng ta khẳng định là giữ nghiêm bí mật. Bảo đảm giữ kín như bưng, liền tính là có người nghiêm hình tra tấn, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra các ngươi vài vị tin tức. Ta hướng thiên thể, một chữ đều sẽ không hướng bên ngoài nói. Đối với những người này thái độ cùng lời thề, Lý Tư Thần cũng không có để ở trong lòng. Vừa rồi hắn câu nói kia, chính là cái cảnh cáo. Nếu có người muốn lấy thân thử nghiệm, hắn không ngại cấp đối phương một cái khắc cốt minh tâm, cả đời hối hận giáo huấn. Được rồi, đều an tĩnh lại đi, chúng ta cũng nên rời đi Doanh Châu Tiên Đảo. Lý Tư Thần một bên nói, một bên từ tùy thân túi sách chung, đem Ngọc Khuê cấp lấy ra tới. Được đến Ngọc Khuê sau, hắn đầu tiên là vội vàng đối phó Bạch Mạnh Hưng, sau đó lại đi lấy Ngũ Sát Thạch. Không có thể cẩn thận xem xét Ngọc Khuê. Lúc này, đem Ngọc Khuê cầm trong tay một phen đánh giá sau, hắn phát hiện Ngọc Khuê hai mặt, đều có khắc có chú văn. Chính diện chú văn, trước mấy cái âm phủ, là phía trước Bạch Mạnh Hưng niệm tụng quá. Nghĩ đến, hẳn là lấy tới thao tác Doanh Châu Tiên Đảo rời đi đáy biển chú ngữ. Mà phản diện chú văn, còn lại là muốn cổ quái phức tạp nhiều, ngay cả Lý Tư Thần, cũng nhận không ra nó. Truy cập trẻ nủ ạ toài để đê. Học chuyện Lý Tư Thần đem Vương Vũ Hiên gọi vào trước người. Chỉ vào phản diện chú văn, hỏi, này đó chú văn, ngươi biết nên như thế nào đọc sao? Có cái gì hiệu quả? Không biết. Vương Vũ Hiên lắc đầu đáp, theo ta được biết, Từ Phúc cùng Bạch Mạnh Hưng bọn họ hai người, hẳn là cũng không biết phản diện chú văn tác dụng. Lý Tư Thần nhíu nhíu mày, chợt nói, tính, trước rời đi Doanh Châu Tiên Đảo lại nói, chờ về sau, lại đến chậm rãi nghiên cứu này cổ quái chú văn. Hắn đem linh khí giao hân đến Ngọc Khuê bên trong, sau đó niệm tụng nổi lên thao tác doanh châu tiên đảo chú ngữ. Từng đạo chú ngữ thanh, như chuông lớn trống to, từ Lý Tư Thần trong miệng truyền ra, chẳng những là chấn nhân tâm phách, đồng thời cũng làm doanh châu tiên đảo bắt đầu động lên. Mọi người kinh ngạc phát hiện, doanh châu tiên đảo thế nhưng là từ đáy biển, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước phủ. Vô số nước biển bị bao phủ ở doanh châu tiên đảo bốn phía cái lồng khí cấp tách ra, tình cảnh này thật sự là vô cùng huyền diệu chấn động. Lăng Tiêu điện ngoại vài người ở nhìn thấy một màn này sau, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền cười ha ha lên. Cái kia họ Lý tiểu tử, cho rằng đem chúng ta ném tới ngoài điện, là có thể đủ làm chúng ta lưu tại này tòa trên đảo vô pháp rời đi, thật là chê cười. Chờ này tòa đảo nhỏ, nổi lên mặt biển sau, chúng ta giống nhau có thể chạy trốn. Nay tòa đáng chết đảo, căn bản không có khả năng vây trụ chúng ta. Chờ rời đi nơi này lúc sau, ta nhất định phải đem nơi này phát sinh sự tình, đặc biệt là họ Lý tiểu tử trên tay có hảo bảo bối tin tức cấp giải rác đi ra ngoài. Tục ngữ nói đến hảo, thất phu vô tội hoài bích có tội. Họ Lý tiểu tử là rất lợi hại không sai, nhưng những cái đó được đến tin tức tới đoạt bảo người, cũng khẳng định không đơn giản. Đến cuối cùng hắn nha liền tính không bị đánh chết, cũng sẽ bị mệt chết. Ha ha ha. Không sai, cứ như vậy làm, ai làm hắn không cho chúng ta phân bảo bối, còn muốn đem chúng ta cấp vây ở này tòa đáng chết trên đảo đâu. Này mấy cái gia hỏa nói phấn khởi, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ này một phen lời nói, bị Lăng Tiêu điện nội mọi người nghe chính là rành mạch. Chương 987, không có vật lý thưởng thức sao. Nghe được ngoài điện những người này nói, mọi người không hẹn mà cùng. Ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần, muốn nhìn một chút hắn sẽ có phản ứng gì, lại thấy hắn sắc mặt như thường, chỉ là ngự khí bình đạm nói một câu, gàn bướng hồ đồ, thật không hổ là lòng lang dạ sói chi tướng, cho các ngươi cơ hội cũng không biết nắm chắc, còn cân nhắc muốn tìm ta báo thủ, thật là chết cũng xứng đáng. Lý Tư Thần những lời này, thanh âm cũng không tính đại, nhưng lại xuyên thấu Lăng Tiêu điện cửa kia đổ vô hình phong tường, làm bên ngoài vài người, cũng rõ ràng nghe thấy được. Bọn họ sắc mặt đồng thời biến đổi, đều không có nghĩ đến, vừa mới nghị luận thanh âm như vậy tiểu, cư nhiên cũng bị Lý Tư Thần cấp nghe xong đi. Trong lúc nhất thời, đều có chút hoảng loạn, nhưng lại cố gắng chấn định. Tiểu tử này nên không phải là thuộc cầu đi. Lỗ thai cũng quá tiêm. Bị hắn nghe thấy chúng ta lời nói mới rồi, nhìn dáng vẻ việc này, là vô pháp thiện hiểu rõ. Người còn nghĩ muốn thiện A. Đừng đầu hảo sao. Từ hắn đem chúng ta ném ra Lăng Tiêu điện kia một khắc khởi, chúng ta cùng hắn chi gian, liền không có thiện khả năng. Nói không sai. Liền tính hắn nghe thấy được chúng ta nghị luận lại như thế nào. Hắn làm mùng 1, cũng đừng trách chúng ta làm 15. Chờ đảo nhỏ nổi lên mặt biển, chúng ta trước tiên rời đảo, không cho hắn đối phó chúng ta cơ hội. Chỉ cần rời đi này tòa đáng chết đảo, chúng ta lập tức liền đem hắn trên người có bảo bối sự tình lan truyền đi ra ngoài, xem hắn chết như thế nào. Nhưng cũng có người, đối vừa mới Lý Tư Thần giảng kia phiên lời nói, rất là buồn bực, tò mò nói, vừa rồi kia tiểu tử giống như nói, cho chúng ta cơ hội, các ngươi có nhìn thấy cái gì cơ hội sao? Vài người đồng thời lắc đầu, kỳ thật có người đã ý thức được, Lý Tư Thần cấp cơ hội, chính là xem bọn họ ở ngoài điện có thể hay không hối cải để làm người mới. Chỉ tiếc, bọn họ không những không có nhận sai sửa đổi, ngược lại còn thương nghị rời đi doanh châu tiên đảo sau nên như thế nào đối phó Lý Tư Thần, này cơ hội tự nhiên cũng liền bỏ lỡ. Bất quá đôi việc này, bọn họ sẽ không thừa nhận. Bởi vì ở bọn họ xem ra, hết thảy đều là Lý Tư Thần sai, chính mình căn bản là người bị hại, dựa vào cái gì còn muốn sửa đổi nhận sai. Muốn nhận sai, cũng nên là Lý Tư Thần hướng bọn họ nhận sai mới đúng. Cái này ý tưởng, không thể nghi ngờ là chí mạng. Vài người ngoài mạnh trong yếu nghị luận một phen sau, lại có một người đột nhiên nói, ai, đúng rồi, kia tiểu tử cuối cùng giống như còn nói một câu chết cũng xứng đáng. Chẳng lẽ, chúng ta đãi ở ngoài điện, sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Những lời này, làm vài người đồng thời sửng sốt, trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện ra một tia bất an tới, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, ở xác định phụ cận đều là một mảnh gió êm sóng lặng sau, lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nào có cái gì nguy hiểm? Theo ta thấy, kia tiểu tử rõ ràng là ở hù dọa chúng ta. Không sai, hắn là muốn tra chúng ta đi cho hắn nhận lỗi. Hừ, thật là quá coi thường chúng ta can đảm. Như vậy tiểu siếc, cũng muốn lừa gạt chúng ta. Thật là quá ngây thơ. Vài người mồm năm miệng mười tự mình ăn ủi, chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm cho bọn họ an tâm. Nhưng mà không quá vài giây, nay vài người liền động tác nhất trí thay đổi sắc mặt, một trương khuôn mặt nghẹn đỏ bừng phát tím, thập phần dữ tợn đáng sợ. Hảo! Thật là khó chịu! Sao lại thế này? Vì cái gì ta cảm giác đột nhiên không thở nổi? A đau quá! Ta cảm giác có một cổ thật lớn lực lượng đem ta cấp bao vây, ở không ngừng áp bức thân thể của ta, ta xương cốt, nội tạng, đều sắp bị áp bạo. Một mảnh bùm tiếng vang chung, những người này liên tiếp ngã xuống trên mặt đất, vô cùng thống khổ. Có phải hay không cái kia họ Lý tiểu tử, đối chúng ta động tay chân? Là hắn. Khẳng định là hắn. Hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Này mấy cái ra hỏa một bên hô đau, một bên mắng nổi lên Lý Tư Thần. Lý Tư Thần nhưng không nghĩ muốn bối cái này nổi, hư lạnh nói, đừng đầu hảo sao, chỉ bằng các ngươi vài người, còn giá trị không được ta động thủ. Các ngươi chẳng lẽ không có vật lý thường thức sao? Không biết đáy biển hạ sức chịu nén có bao nhiêu khủng bố. Phía trước Doanh Châu tiên đảo với đáy biển hạ bất động thời điểm, cái lồng khí đem trên đảo sức chịu nén duy trì ở một nhân loại có thể tiếp thu phạm chủ trong vòng. Hiện tại Doanh Châu tiên đảo bắt đầu thượng phù, cái lồng khí duy trì sức chịu nén công hiệu cũng tùy theo biến mất, đáy biển sức chịu nén vọt tới, các ngươi có thể thừa nhận trụ mới là lạ. Ngoài điện vài người, lúc này mới minh bạch chính mình khó chịu nguyên do, cũng là lúc này, bọn họ mới vừa rồi chú ý tới, Lăng Tiêu điện cùng với Thiên Đình chung khác những cái đó cung điện, đều phóng xuất ra một tầng giống như ánh trăng sáng tỏ thanh lãnh quang hoa tới. Bọn họ trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, ý thức được này đó như nguyệt quang hoa, hơn phân nửa có thể triệt tiêu đáy biển sức chịu nén. Bọn họ dãy rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy, trốn hướng phụ cận cung điện tìm kiếm che chở, đáng tiếc căn bản không còn kịp rồi. Đáy biển hạ cường đại áp lực, không chỉ có là áp bọn họ vô pháp lúc nhích, càng là ở ngắn ngủn vài giây nội, đưa bọn họ một đám tất cả đều cấp áp bạo. Phanh phanh phanh nổ mạnh trầm đục, cả kinh Lăng Tiêu điện nội mọi người sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được muốn buồn nôn. Nói cũng kỳ quái, tại đây vài người bởi vì biển sâu áp lực nổ mạnh sau, bọn họ huyết nhục lại là bay nhanh bị Lăng Tiêu điện ngoại bạch ngọc cầu thang cấp hấp thu cắn ướt. Thấy như vậy một màn, trong điện mọi người lại là một trận kinh hồn tăng đảm, sợ dưới chân dẫm lên bạch ngọc gạch, sẽ đột nhiên đem chính mình cũng cấp nuốt ăn luôn. Bọn họ lo lắng đều là dư thừa, Lăng Tiêu điện nội là một mảnh yên lặng tường hòa, không có gì dị tượng xuất hiện. Doanh Châu tiên đảo thượng phù tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn vài phút công phu, liền từ đáy biển chỗ sâu trong, thượng phù tới rồi mặt biển. Giờ phút này mặt biển thượng, một mảnh yên tĩnh, thời gian đã tới rồi đêm khuya, một vòng cong cong ánh trăng treo ở trên bầu trời, phóng xuất ra sáng tỏ ánh trăng bao phủ mặt biển. Đột nhiên, bình tĩnh mặt biển thượng nhấc lên một trận gợn sóng, ngay sau đó gợn sóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Từng đạo sóng biển phóng lên cao, giống như là một đầu đầu dữ tợn hồng hoang cự thú, muốn đi cắn nuốt không chung giống nhau, vô cùng dữ tợn, vô cùng khủng bố. Mỗi một đạo sóng biển đều có trăm mét tới cao, phảng phất là từng tòa đồi núi, khí thế kinh người. Mãnh liệt sóng gió chung, một tòa tiên khí giạt rào đảo nhỏ từ mặt biển hạ phù lên, đứng sừng sững ở màn đêm cùng ánh trăng dưới. Còn hảo giờ phút này là đêm khuya, cái này địa phương lại là có tiếng tử vong khu vực, tiên có con thuyền sẽ ở gần đây tới lui tuần tra, nếu không khẳng định sẽ có người bị trước mắt này kinh thế hai tục một màn, cấp trực tiếp dọa ngất hoặc là dọa ra bệnh tim không thể. Lăng Tiêu điện nội, mọi người ở nhìn thấy đêm tối, ánh trăng cùng mặt biển sau, kích động ôm ở cùng nhau, hỉ cực mà khóc. Trôi lên mặt biển, chúng ta lại thấy ánh mặt trời. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lý Tư Thần thì tại lúc này quay đầu hỏi, mang thuyền trưởng, ngươi đối trên biển tình huống tương đối thủ, ngươi xem hiện tại, chúng ta hẳn là chiều địa phương nào chạy mới đúng. Chương 988, dưới ánh trăng chú ngữ. Cái gì? Mang thuyền trưởng ngạc nhiên sửng sốt, chợt há to miệng, không thể tin được hỏi, này Doanh Châu tiên đảo, chẳng lẽ còn có thể đủ bị khống chế, ở mặt biển thượng đi. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Trong tay hắn kia khối ngọc khuê, không chỉ có thể làm Doanh Châu tiên đảo từ đáy biển nổi lên mặt biển, đồng thời còn có thể đủ làm Doanh Châu tiên đảo ở mặt biển thượng, hướng tới chính mình muốn đi địa phương đi. Khó trách cổ nhân ở miêu tả Doanh Châu tiên đảo chờ trên biển tiên sơn thời điểm, Tổng hội nói chúng nó hành tung mơ hồ, khó tìm tung tích. Ngay thường, chúng nó luôn là trầm ở đáy biển hạ, liền tính ngẫu nhiên trồi lên mặt biển, cũng sẽ không cố định ở một phương mà là khắp nơi phiêu đãng, này tung tích lại há là hảo tìm kiếm. Mang thuyền trưởng ở kinh ngạc cảm thán vài câu tiên đảo quả nhiên không giống bình thường linh tinh nói sau, liền đem đi phương hướng, nói rõ cho Lý Tư Thần. Tuy rằng không có thăm dò phương hướng công cụ, nhưng mang thuyền trưởng nói như thế nào, cũng là ở trên biển sống vài thập niên người, nắm giữ một tay đặc thù bản lĩnh, có thể căn cứ ánh trăng, sao trời vị trí tới phân rõ phương hướng, ít nhất ở hào phóng vị thượng, sẽ không làm lỗi. Lý Tư Thần lập tức thông qua Ngọc Khuê, hướng Doanh Châu tiên đảo hạ đạt chỉ thị. Nay tòa khí thế rộng rãi trên biển tiên sơn, lập tức là hướng tới bờ biển phương hướng đi qua đi. Đi quá trình là nhàm chán, tuy rằng Doanh Châu tiên đảo tốc độ thực mau, là mang thuyền trưởng đám người tấm tắc bảo lạ, hô to liền tính là hiện tại tốc độ thuyền nhanh nhất chỉ, cũng đuổi theo không thượng Doanh Châu tiên đảo, nhưng muốn từ tử vong khu vực đi đến bờ biển, như thế nào cũng đến cá biệt giờ mới đủ. Vì tống cổ trong khoảng thời gian này, Lý Tư Thần dứt khoát là đánh giá nổi lên Ngọc Khuê mặt trái kia đoạn phức tạp cổ quái chú ngữ tới. Này chú ngữ, hắn trước kia chưa từng có gặp qua. Theo lý thuyết chú ngữ ngoạn ý như này, đều là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mặc kệ là rất cao thâm chú văn, đều là từ một cái lại một cái nhất cơ sở chú văn tổ hợp lên. Nay liền giống vậy là máy tính trình tự, mặc kệ nhiều khổng lồ nhiều phức tạp, đều là từ một đám cơ sở số hiệu tạo thành. Chú ngữ, cũng là như thế. Nhưng là hiện tại, Ngọc Khuê mặt trái đoạn chú ngữ này sử dụng chú văn, không có một cái, là Lý Tư Thần gặp qua. Chẳng lẽ là tân chú văn? Lý Tư Thần nhíu mày cân nhắc. Liền ở ngay lúc này, một đạo ánh trăng, xuyên qua Lăng Tiêu Điện đại môn thấu bắn vào, vừa lúc là chiếu vào Ngọc Khuê thượng. Gì? Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, kinh ngạc phát hiện, Ngọc Khuê mặt trên những cái đó cổ quái chú văn, cư nhiên là ở ánh trăng chiếu dọi hạ biến hóa. Này đó chú văn, phóng xuất ra từng đạo vầng sáng, lẫn nhau tụ hợp, hình thành một đám tân chú văn. Chẳng lẽ đây mới là Ngọc Khuê mặt trái chú ngữ chân thật diện mạo? Lý Tư Thần nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên. Lúc trước chế tác này khối Ngọc Khuê người, thật đúng là có ý tưởng a. Liên ở Lý Tư Thần chuẩn bị muốn nhìn kỹ xem này tân chú ngữ thời điểm, Ngọc Khuê trung hiện ra tới vầng sáng, lại là đột nhiên tiêu tán. Sao lại thế này? Lý Tư Thần nhíu mày. Ánh trăng còn ở, Ngọc Khuê trung hiện ra tới vầng sáng lại biến mất, này xem như tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, vừa rồi kia một màn là ảo giác? Không có khả năng. Chuyện của tôi về. N. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, vừa rồi kia một màn tương đương chân thật, hắn có thể xác định tuyệt đối không phải ảo giác. Ta đã biết, là góc độ. Một lát nghiên cứu qua đi, Lý Tư Thần đến ra một cái suy đoán, muốn Ngọc Khuê mặt trên xuất hiện vầng sáng, không chỉ có phải có ánh trăng, còn phải làm này ánh trăng, với một cái đặc thù góc độ chiếu xạ đến Ngọc Khuê mặt trên mới được. Vừa rồi ta giật mình Ngọc Khuê, làm ánh trăng dừng ở Ngọc Khuê mặt trên góc độ xuất hiện thay đổi, cho nên vầng sáng liền biến mất. Lý Tư Thần lập tức bắt đầu làm thí nghiệm, điều chỉnh Ngọc Khuê vị trí, lấy thay đổi ánh trăng dừng ở mặt trên góc độ. Quả nhiên, ở trải qua một phen nếm thử sau, vánh ánh vầng sáng lại một lần hiện lên ở Ngọc Khuê mặt trên. Thật đúng là như thế. Khó trách Từ Phúc cùng Bạch Mạnh Hưng hai người, nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chưa có thể đem Ngọc Khuê mặt trái chú văn cấp nghiên cứu ra tới. Tin tưởng bọn họ như thế nào cũng không có khả năng tưởng được đến, Ngọc Khuê mặt trái chú văn, lại là phải dùng loại này kỳ lạ phương pháp tới giải độc đi. Lý Tư Thần lại một lần cảm thán nổi lên lúc trước chế tác Ngọc Khuê giả tâm linh thủ xảo, đồng thời cũng ở may mắn chính mình vận khí tốt, nếu không chỉ sợ sẽ cùng Từ Phúc, Bạch Mạnh Hưng hai người giống nhau, cuối cùng cả đời đều không giải được Ngọc Khuê mặt trái chú ngữ chân thật ý tứ. Dưới ánh trăng, Ngọc Khuê mặt trái chú ngữ cuối cùng là biến thành một đám hắn nhận thức chú văn. Chỉ là này đó chú văn phương thức sắp xếp thực kỳ lạ, như cũng là hắn trước nay chưa từng gặp qua, nhưng tốt xấu biết như thế nào đọc, như thế nào niệm. Lý Tư Thần thử niệm một chút, muốn nhìn xem này chú ngữ đến tột cùng có chỗ lợi gì. Nhưng mà, đương hắn đem này mấy cái chú văn niệm tụng xong sau, chỉ là cảm giác trong cơ thể linh khí bị hút đi hơn phân nửa, lại cái gì phản ứng, biến hóa cũng không có xuất hiện. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là ta vừa rồi cái nào âm phù niệm sai rồi? Lý Tư Thần nhíu nhíu mày, nghỉ ngơi một lát sau, lại thử niệm một lần chú ngữ. Nhưng mà lúc này đây, như cũng là cái gì đều không có phát sinh, chỉ có Lý Tư Thần trong cơ thể linh khí, bị hấp thu không còn. Tính, chờ trở về lại chậm rãi nghiên cứu đi, dù sao Ngọc Khuê mặt trái chú ngữ, ta đã nhớ kỹ ở trong lòng. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, đem Ngọc Khuê bỏ vào tùy thân túi sách, sau đó khoanh chân mà ngồi, điều dưỡng khôi phục nổi lên bị hút quang linh khí. Tĩnh dưỡng chung Lý Tư Thần, hiển nhiên không có chú ý tới, một sợi quang mang, từ Ngọc Khuê trung thoáng hiện, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hoàn toàn đi vào tới rồi hắn ấn đường bên trong. Ngay sau đó, trong suốt ánh trăng đem hắn bao phủ, theo hắn lần lượt hô hấp, tiến vào tới rồi thân thể hắn bên trong, nhuận dưỡng điều trị thân thể hắn. Loại cảm giác này phi thường thoải mái, thậm chí là làm Lý Tư Thần quên mất hết thảy, chỉ nghĩ muốn vĩnh viễn như vậy điều dưỡng đi xuống. Chớp mắt công phu, một cái nhiều giờ liền đi qua, nhìn xuất hiện ở nơi xa đường ven biển, Lăng Tiêu Điện nội mọi người lại một lần vui mừng lên. Mã Tiểu Linh đám người cũng là như thế. Bọn họ cũng muốn chạy nhanh rời đi này tòa quỷ dị đảo nhỏ, trở lại trên bờ đi. Bất quá, ở kích động cao hứng rất nhiều, bọn họ cũng đột nhiên nghĩ tới một việc, tức khắc thay đổi sắc mặt. Lão sư, lão sư. Mã Tiểu Linh bước nhanh chạy tới Lý Tư Thần bên cạnh, liên thanh kêu gọi nổi lên hắn. Làm sao vậy? Lý Tư Thần mở to mắt hỏi. Thoải mái cảm giác bị đánh gãy, làm hắn có chút không cao hứng, nhưng lại không có biểu lộ ra tới. Bởi vì hắn biết, nếu không phải chuyện quan trọng, Mã Tiểu Linh là sẽ không quấy rầy hắn điều dưỡng nghỉ ngơi. Ngươi chạy nhanh làm Doanh Châu Tiên Đảo thay đổi đi phương hướng đi. Mã Tiểu Linh thúc giục nói. Vì cái gì? Lý Tư Thần ngây ngẩn cả người. Mã Tiểu Linh giơ tay hướng tới ngoài điện một lòng tay, Doanh Châu Tiên Đảo là hướng về phía cảng đi, nếu làm nó liền như vậy hàng tiến cảng, không làm cho hoành động rối loạn mới là lạ đâu. Lý Tư Thần đứng dậy vừa thấy, quả nhiên, màn đêm hạ nơi xa, là một cái cảng, bên trong đình đầy đủ loại kiểu dáng con thuyền. Nếu Doanh Châu Tiên Đảo trực tiếp đi qua đi, này đó con thuyền đều đến tao hương, mà Doanh Châu Tiên Đảo cùng bọn họ này đó trên đảo người, cũng chắc chắn phiền toái không ngừng. Thay đổi hướng đi, chiều hẻo lánh không ai bờ biển chạy. Lý Tư Thần nhanh chóng quyết định làm ra thay đổi. Bất quá nơi xa cảng trung, đã có người phát hiện xuất hiện ở mặt biển thượng nguy nga núi cao. Chương 989, có mai phục. Một con thuyền đánh cá mặt trên, nửa đêm rời giường thượng vê đút cờ ngư dân, một bên ở trên thuyền vê đút cờ trung dài nước tiểu, một bên mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ chiều phía bên ngoài cửa sổ vọng, miệng bên trong còn lẩm bẩm, kỳ quái, nửa đêm trước thời điểm, ánh trăng không phải rất sáng ngời sao? Như thế nào lúc này, ánh trăng lại ảm đạm đâu? Chẳng lẽ, ngày mai không phải cái hảo thời tiết? Nhưng đừng như vậy a, ta ngày mai còn muốn ra biển có cái hảo thu hoạch đâu. Đột nhiên hắn cả người đều ngây ngốc, lời nói cũng đột nhiên im bặt, một đôi mắt chừng đến lão đại, hơi kém không đem tròng mắt đều cấp chừng ra tới. Hắn hoảng sợ hiện, ở nơi xa mặt biển thượng, xuất hiện một tòa nguy nga núi cao. Đúng là ngọn núi này, đem sáng tỏ ánh trăng cấp che đậy. Này đây là cái gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra một ngọn núi ở mặt biển thượng? Ta không phải là ngủ mơ hồ, xuất hiện ảo giác đi. Người này dùng tay xoa xoa đôi mắt, hiện mặt biển thượng núi cao còn ở, tức khắc minh bạch này không phải cái gì ảo giác, liền há mồm thét chói tai kinh hô lên. Lão bà, đừng ngủ, mau đứng lên xem, này trên biển nhiều ra một ngọn núi tới a. Cái này ngư dân thanh âm rất lớn, không chỉ có là đem chính mình lão bà cấp đánh thức, còn đem phụ cận cái khác trên thuyền ngư dân, cũng đều cấp đánh thức. Mà những người này, đang xem tới rồi nơi xa mặt biển thượng đột nhiên nhiều ra tới đảo nhỏ sau, cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người cũng hét lên lên. Vì thế không một lát sau, toàn bộ cảng mặt trên người, đều bị bừng tỉnh. Bất quá, mặt sau bị đánh thức người, cũng không có thể nhìn đến Doanh Châu Tiên Đảo. Ở Lý Tư Thần thao tác hạ, Doanh Châu Tiên Đảo lấy cực nhanh độ, rời đi cái này cảng. Sinh chuyện gì? Khuya khoát, các ngươi ở quỷ kêu chút cái gì a? Không có nhìn đến dị tượng mọi người, mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, bất mãn hướng tới hàng xóm nhóm chất vấn nói. Lập tức có người đáp bọn họ vấn đề, mặt biển thượng xuất hiện một ngọn núi. Phi thường nguy nga một ngọn núi. Trên núi còn có Quỳnh Lâu cung điện. Mặt biển thượng xuất hiện một ngọn núi. Ở đâu đâu? Mặt sau bị đánh thức mọi người cũng tới hứng thú, mở to hai mắt roi mắt trông về phía xa, nhưng lại cái gì đều không có nhìn đến. Hướng tới cái kia phương hướng, xử xa, nhìn không thấy. Mọi người giơ tay, hướng tới Doanh Châu Tiên Đảo xử đi phương hướng một lòng tay. Vui đùa cái gì vậy, sơn còn sẽ động. Còn sẽ đi. Đừng đầu hảo sao. Mặt sau bị đánh thức mọi người, rõ ràng không tin bọn họ nói, thậm chí còn có người tiến hành nổi lên phổ cập khoa học. Theo ta thấy, các ngươi vừa mới nhìn thấy, hơn phân nửa nhà, là hải thị thật lâu. Nhưng mà này một phen mạnh mẽ phổ cập khoa học, lập tức bị phản bác, ta đọc thiếu, ngươi đừng gạt ta, hải thị thật lâu có ở đại buổi tối xuất hiện sao? Hơn nữa vừa rồi kia tòa sơn, vô cùng chân thật, một chút cũng không giả huyễn, ngay cả ánh trăng đều bị nó cấp che đậy. Hải thị thật lâu có thể có hiệu quả như vậy. Nay ôn ảo hải thị thật lâu người cũng do dự. Các ngươi có ai chụp được ảnh chụp sao? Ta thử chụp ảnh, nhưng là bởi vì sắc trời quá hắc, căn bản chụp không xuống dưới. Ai, các ngươi nói, này tòa đột nhiên xuất hiện sơn, có thể hay không chính là trong truyền thuyết trên biển tiên sơn a? Đừng nói giỡn hảo sao, kia căn bản là bịa đặt ra tới truyền thuyết, đâu có thể nào sẽ thực sự có cái gì trên biển tiên sơn a? Nhưng nếu không phải trên biển tiên sơn nói, này sơn lại là như thế nào một chuyện đâu? Mặc kệ, ta muốn khai thuyền đi ra ngoài, nhìn xem có thể hay không đuổi theo ngọn núi này. Một phen nghị luận qua đi, cảng trung không ít con thuyền đều bắt đầu hành động lên, hướng tới Doanh Châu Tiên Đảo biến mất phương hướng đuổi theo. Chỉ tiếc, này đó con thuyền độ, xa xa cập không thượng Doanh Châu Tiên Đảo, lan lộn ban ngày, cái gì thu hoạch đều không có. Mà này đêm khuya quái sơn một chuyện, cũng dần dần trở thành địa phương các ngư dân trong miệng một cái truyền thuyết chuyện xưa, trừ bỏ chính mắt thấy ngư dân ngoại, không ai đem nó thật sự, đều đem nó trở thành một cái trà dư tiểu hậu chuyện xưa. Doanh Châu Tiên Đảo ở Lý Tư Thần thao tác hạ, bay nhanh đi tới rồi một chỗ hẻo lánh không người bờ biển, chờ đảo nhỏ cùng bờ biển giáp giới sau, Lý Tư Thần mang theo mọi người, đi xuống Doanh Châu Tiên Đảo. Tới rồi bờ biển sau, không ít người đều quỳ rạp trên mặt đất khóc lên. Phía trước ở Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên, bọn họ tiếng lòng vẫn luôn căng chặt, sợ một cái ngoài ý muốn đánh úp lại liền sẽ bỏ mạng. Giờ phút này rời đi Doanh Châu Tiên Đảo chân đạp sáu mà, huyền tâm cũng hoàn toàn thả xuống dưới. Lý Tư Thần lần thứ hai niệm tụng Ngọc Khuê chính diện chú ngữ, Doanh Châu Tiên Đảo lập tức nhanh chóng cách rời bờ biển, tựa chậm thật mau chìm vào tới rồi nước biển bên trong, trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Lý Tư Thần biết, Doanh Châu Tiên Đảo đây là muốn phản tử vong khu vực phía dưới biển sâu. Bất quá, có Ngọc Khuê sau, hắn lại muốn bước lên Doanh Châu Tiên Đảo, nhưng không cần giống phía trước như vậy phiền toái, chỉ cần ở bờ biển thượng cầm Ngọc Khuê niệm tụng chú ngữ, Doanh Châu Tiên Đảo liền sẽ xử lại đây tiếp hắn. Tiên đảo, không có vài phần huyền diệu chỗ, lại như thế nào đảm đương nổi tiên đảo chi danh. Thu hảo Ngọc Khuê lúc sau, Lý Tư Thần xoay người, hướng về phía sống sót sau tai nạn sủi lơ trên mặt đất khóc thút thít mọi người nói, mọi người đừng khóc, cái này địa phương cũng không an toàn, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Mọi người ngẩng đầu, biểu tình có chút mờ mịt, không rõ Lý Tư Thần những lời này ý tứ. Lý Tư Thần không có giải thích, chỉ là hướng về phía Hạng Khôn thúc giục nói, dẫn bọn hắn rời đi nơi này, nhanh lên. Hắn một đôi mắt căn bản là không có nhìn quá mọi người, chỉ là không ngừng tuần tra bốn phía, ánh mắt cảnh giác mà lại ấm lãnh. Khương Quân đã nhận ra hắn khác thường, cũng hướng bốn phía quét một vòng, lại cái gì đều không có hiện, nhịn không được hỏi, Lý Đại Sư, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nơi này, có cái gì không thích hợp sao? Lý Tư Thần gật gật đầu, hộc ra ba chữ, có mai phục. Cái gì? Ai ở mai phục chúng ta? Người giấu ở nơi nào đâu? Mã Tiểu Linh ba người tức khắc khẩn trương lên, nắm chặt trong tay pháp khí. Đùa chú cùng với vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Mà người khác, con đang nghe tới rồi Lý Tư Thần những lời này sau, cũng bị kinh ngạc một cú sốc. Bọn họ thật vất vả mới hạ Doanh Châu Tiên Đảo, tự cho là đúng thoát ly nguy hiểm, lại không nghĩ rằng, cư nhiên lại rơi vào rồi mai phục bên trong. Chỉ một thoáng, một đám tất cả đều bị dọa choáng váng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Con thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi a! Lý Tư Thần nhướng mày đầu, hướng bọn họ khiển trách nói. Những người này tức khắc tỉnh qua thần tới, tại đây du quan cánh mạng thời khắc, mọi mệnh trong thân thể đều tuôn ra một cổ tân sức lực, làm cho bọn họ dễ rủa từ trên mặt đất bò lên, đi theo ở Hạng Khôn, mang thuyền trưởng đám người phía sau, trốn cũng dường như rời đi này phiến hoang vu dân cư bờ biển. Chờ đến những người này đều đi hết lúc sau, Lý Tư Thần mới híp mắt, nhìn phía đông nam. Nơi đó có một mảnh rừng rậm, ở màn đêm hạ phá lệ đen nhánh. Chuyện của tôi VN. Bằng hữu, hiện thân đi, đều đã bị hiện. Còn giấu đầu lộ đuôi, không cảm thấy ngốc sao? Lý Tư Thần thanh âm, tại đây đen nhánh ban đêm, phá lệ âm lãnh. Quyển sách mới nhất đổi mới địa chỉ thỉnh một chút vân. Tới, các có thể đạt được quyển sách mới nhất chương quan khán. Chương 990, Thánh Nhân. Dương rậm chung một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ gió thổi động nhánh cây thanh âm ngoại, khắc cái giếng động tĩnh đều không có. Đợi mười giây, thấy trong rừng như cũ không có động tĩnh, Lý Tư Thần hừ lạnh một tiếng nói, không chịu chủ động ra tới phải không? Vậy đừng trách ta động thủ tương bức. Hắn đem một cổ linh khí giao hấn tới rồi kim cương sử nội, chỉ thấy sử tiêm lập lòe ra một mạt lục mang, ngay sau đó một đạo vô hình cơn lốc chống rông xuất hiện, gào thét bay vụt hướng về phía màn đêm hạ đen nhánh rừng rậm. Cơn lốc tốc độ cực nhanh, mà này cũng làm nó biến dị thường sắc nhọn, giống như là một phen vô hình lưỡi dao sắc bén. Oeng. Rừng rậm chung, một cây to bằng miệng chén thụ, nháy mắt đã bị chặt đứt thành hai đoạn. Sắc bén lưỡi dao gió thế không giảm, tiếp tục hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong bay vụt. Mã Tiểu Linh đám người kinh ngạc phát hiện, rừng rậm chung không khí tựa hồ cũng bị sắc bén lưỡi dao gió cấp bổ ra, cảnh tượng xuất hiện một trận mãnh liệt đông đưa. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây, liền nhìn đến một bóng người trống rỗng xuất hiện ở lưỡi dao gió phía trước, không kịp trốn tránh hắn, ở kêu rên trong tiếng, giơ tay sinh sôi tiếp được này nói sắc bén lưỡi dao gió. Ảo giác. Thủ thuật che mắt. Mã Tiểu Linh đám người đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây. Hóa ra phía trước rừng rậm trung yên tĩnh không người cảnh tượng, đều là thủ thuật che mắt làm ra tới ảo giác. Trên thực tế, có cái khách không mời mà đến, vẫn luôn trốn tránh ở nơi đó nhìn trộm bọn họ. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn giấu ở rừng rậm trung? Ngươi muốn làm cái gì? Mã Tiểu Linh nắm chặt chính mình pháp khí cùng bữa chú, lạnh giọng chất vấn. Vừa mới đi ra nguy hiểm Doanh Châu Tiên Đảo, còn không có hảo hảo xuyến thượng một hơi, liền lại gặp mai phục, tâm tình của nàng có thể hảo mới là lạ. Nhưng mà đối phương cũng không có trả lời nàng lời nói, thậm chí liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi từ rừng rậm trung đi ra, đứng ở dưới ánh trăng, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Lý Tư Thần trên người, có chút kinh ngạc, cũng có chút hoang mang hỏi, ngươi là thấy thế nào xuyên ta ảo thuật? Ta cũng không có nhìn thấu ngươi ảo thuật. Lý Tư Thần một bên lắc đầu trả lời, một bên đánh giá cái này khách không mời mà đến. Gia hỏa này thân xuyên một bộ màu đen y phục dạ hành, ngay cả đầu cùng mặt cũng bị màu đen khăn trùm đầu cùng mặt nạ bảo hộ che đậy, làm người căn bản thấy không rõ lắm hắn dung mạo, bất quá từ hắn nói chuyện thanh âm tới nghe, hẳn là một cái tuổi ở hơn 40 tuổi trung niên nam tử. để cho Lý Tư Thần quan tâm, vẫn là người này thực lực. Vừa rồi hắn phóng xuất ra tới lưỡi dao gió, người này không chỉ có tay không tiếp được, còn không có chút nào bị thương dấu hiệu. Phải biết rằng kia lưỡi dao gió, không những có thể chặt đứt to bằng miệng chén thụ, thậm chí ngay cả ván sắt cũng có thể phách hai. Nói cách khác người này thị trường, đã siêu việt sắt thép cường độ. Người này thực lực, tuyệt đối không tầm thường. Nghe thấy Lý Tư Thần nói, Hắc Y Nhân rõ ràng sửng sốt, ngạc nhiên nói, vậy ngươi như thế nào biết ta ẩn thân phương vị? Còn chuẩn xác phóng thích một đạo lưỡi dao gió lại đây. Bởi vì ta nghe thấy được trên người của ngươi khí vị. Lý Tư Thần trả lời nói. Cái gì khí vị? Hắc Y Nhân hỏi. Sát khí. Lý Tư Thần nói, ngươi hảo thuật rất lợi hại, cơ hồ là làm ngươi cùng rừng rậm hòa hợp nhất thể, nhưng trên người của ngươi phát ra sát khí, lại là cùng rừng rậm không hợp nhau. Tuy rằng này hơi thở thực mỏng manh, lại vẫn là trốn bất quá ta cái mũi. Mặt khác, làm ngươi kia mấy cái đồng bạn cũng đều xuất hiện đi, bọn họ giấu ở trong nước biển mặt, cũng rất vất vả. Ngươi là phong thủy sư. Hắc Y Nhân sửng sốt một chút sau hỏi, tựa hồ đối Lý Tư Thần phát hiện hơi thở bản lĩnh rất là kinh ngạc. Chợt vô vô tay, một bên biển rộng chung, lập tức toát ra ba cái đồng dạng người mặc hắc y người tới. Này bốn cái ra hỏa, là khi nào giấu ở rừng rậm cùng trong nước biển mặt. Mã Tiểu Linh kinh ngạc không thôi. Khương Quân, Cao Tấn cũng thực hoang mang, đồng thời đối bốn cái khách không mời mà đến ý đồ đến thực cảnh giác, đều nắm chặt trong tay vũ khí, vận sức chờ phát động. Bốn cái hắc y nhân, phân biệt đứng ở bốn cái giác thượng, đem Lý Tư Thần bọn họ cấp vây quanh ở trung ương. Các ngươi là người nào? Phía trước từ rừng rậm chung đi ra hắc y nhân, mở miệng hỏi. Lý Tư Thần hỏi ngược lại, vấn đề này, hẳn là ta hỏi các ngươi đi. Các ngươi là người nào, giấu ở chỗ tối giám thị chúng ta muốn làm cái gì? Giám thị các ngươi. Hắc Y Nhân cười lạnh lên, ngữ khí rất là khinh thường, chúng ta nhưng không có cái kia thời gian rỗi. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, vì cái gì thao tác Doanh Châu Tiên Đảo Ngọc Khuê sẽ ở trong tay của ngươi? Vương Kiến đâu? Lý Tư Thần mày một trọn, lập tức bắt giữ tới rồi Hắc Y Nhân trong lời nói mấy cái điểm mấu chốt. Thực hiển nhiên, cái này Hắc Y Nhân là biết Bạch Mạnh Hưng thân phận thật sự, như vậy bọn họ lai lịch cùng mục đích, cũng liền không cần nhiều lời. Lý Tư Thần hỏi, các ngươi là từ Phúc thủ hạ, phụ trách giám thị Vương Kiến. Gì? Lúc này, đến phiên bốn cái Hắc Y Nhân kinh ngạc. Người rốt cuộc là ai? Bốn người phản ứng, làm Lý Tư Thần xác định một việc, từ Phúc còn không biết chính mình tồn tại. Ngẫm lại cũng bình thường, ngay cả Bạch Mạnh Hưng cũng là ở gần nhất trong khoảng thời gian này, mới đôi chính mình thân phận sinh ra hoài nghi. Nhưng như cũng không nghĩ tới chính mình chính là hẳn là ở mười mấy năm trước chết mất đứa bé kia, huống chi là Từ Phúc. Này đối Lý Tư Thần tới nói, miễn cưỡng coi như là một cái tin tức tốt, hắn không có phản ứng bốn cái hắc y nhân vấn đề, trầm giọng hỏi ngược lại, Từ Phúc ở nơi nào? Bốn cái hắc y nhân đồng thời nhíu mày, đối Lý Tư Thần loại thái độ này rất là khó chịu, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi tìm thánh nhân làm cái gì? Thánh nhân? Lý Tư Thần cười lạnh liên tục, Từ Phúc cũng không biết xấu hổ tự xưng vì thánh nhân. Thật là chẳng biết xấu hổ, không duyên cớ vũ nhục thánh nhân cái này xưng hô. Hắn những lời này lập tức chọc giận Hắc Y Nhân, lập tức đó là một mảnh chửi bậy tiếng vang lên. Thật can đảm. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi do nét, tê. Doẹ nù ạ toài nét. Dám vũ nhục thánh nhân, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Tiểu tử, tin hay không ta đây liền xé nát ngươi. Từ rừng rậm trung ra tới Hắc Y Nhân, hẳn là bốn cái Hắc Y Nhân trung đầu mục, hắn vung tay lên, còn lại ba người lập tức ngậm miệng lại. Hắc Y Nhân đầu mục trong mắt, lập lòe hôi hổi lửa giận, hắn cưỡng chế tức giận không có phát tác, đơn giản là còn có mấy vấn đề không có biết rõ ràng, người rốt cuộc là người nào? Tìm thánh nhân muốn làm cái gì? Vương Kiến người đâu? Hắn Ngọc Khuê vì cái gì sẽ ở trong tay ngươi? Vương Kiến đã bị ta cấp diệt, Ngọc Khuê là ta chiến lợi phẩm. Đến nỗi ta tìm Từ Phúc mục đích, rất đơn giản, chính là muốn tiêu diệt hắn. Lý Tư Thần gần từng chữ một nói, trong lời nói sắc bén sắc khí, làm bốn phía độ ấm cũng tùy theo đầu hàng. Bốn cái hắc y nhân đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền đồng thời phá lên cười, trong tiếng cười, tràn ngập không tin cùng khinh thường. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đối thánh nhân bất lợi. Thật là thiên đại chê cười. Bất quá ngươi có thể tiêu diệt Vương Kiến, đảo cũng coi như là có vài phần bản lĩnh. Hắc y nhân đầu mục trên dưới đánh giá Lý Tư Thần vài lần, chợt nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, có thể tưởng tượng tốt trường sinh sao? Hắn trong thanh âm, tràn ngập mê hoặc lực. Chương 991, rất mạnh thực khủng bố. Trường sinh. Lý Tư Thần cười khẩy nói, nếu nói các ngươi trường sinh, là biến thành không người không quỷ cương thi, dựa vào hút người sống tinh huyết sinh khí kéo dài hơi tàn, thời khắc lo lắng sẽ có thiên lôi giáng xuống đem chính mình oanh sắt thành tra, như vậy thực xin lỗi, ta một chút hứng thú cũng không có. Bốn cái hắc y nhân sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này cư nhiên là đối bọn họ chi tiết, biết được rõ ràng. Này đó đều là Vương Kiến nói cho ngươi. Hắc y nhân đầu lĩnh trầm giọng hỏi, trong giọng nói sát ý nùng liệt giống như thực chất. Mặt khác ba cái hắc y nhân, tại đây một khắc chăm miệng một lời nói, Mao huynh, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, trực tiếp đem hắn cấp diệt đi. Chúng ta nhiệm vụ là giám thị Doanh Châu Tiên Đảo cùng Vương Kiến, nếu hiện tại Vương Kiến đã bị giết, tiểu tử này lại bắt được có thể thao tác Doanh Châu Tiên Đảo Ngọc Khuê, chúng ta đây liền đem hắn xử lý, đoạt lại Ngọc Khuê, cũng có thể hướng thánh nhân giao phó nhiệm vụ. Hắc y nhân đầu lĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy ba đồng bạn lời nói có lý, liền gật gật đầu, dùng rối trá thương hại ánh mắt nhìn Lý Tư Thần, thở dài nói, con người của ta là ái tài, nguyên bản gặp ngươi thiên phú không tồi, muốn mang ngươi bước lên trường sinh bất tử đại đạo, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là như thế gản bướng hồ đồ. Nếu nói bất đồng, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Vừa nói chuyện nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đột nhiên chuyển biến, sắc ý hôi hổi, làm bốn phía độ ấm đều tùy theo hàng tới rồi băng điểm. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người, bị này cường thế sắc ý, khơi dậy tảng lớn nổi ra gà tới. Mà Hắc Y nhân nhóm, lại tựa hồ hoàn toàn không có đem Lý Tư Thần đám người đặt ở nhãn lực, từng đôi tham lam ánh mắt, ở Lý Tư Thần đám người trên người ngắm tới ngắm lui, giống như là lao thao ở nhà ăn trùng chọn lựa mỹ vị đồ ăn giống nhau, còn mồm năm miệng mười nghị luận. Tiểu tử này thực lực không tồi, ăn hắn thịt uống lên hắn huyết, nhất định có thể làm thực lực của ta tăng lên không ít. Hắn kia mấy cái đồng bạn cũng là không tồi, có hai cái đều là phong thủy sư, huyết nhục so với người bình thường mỹ vị nhiều. Gì, cái kia nữ trên người như thế nào còn mang theo thi khí? Chẳng lẽ, nàng cũng là một đầu cương thi? Lý Tư Thần hoàn toàn không để ý đến bốn cái hắc y nhân nghị luận, nhếch miệng cười nói, muốn động thủ sao? Thật đúng là sao đâu, ta phong thủy cục cũng bố hảo. Phong thủy cục. Bốn cái hắc y nhân đồng thời sửng sốt. Không sai. Lý Tư Thần cười nói, ta từ nhận thấy được các ngươi sát khí kia một khắc khởi, liền bắt đầu lặng lẽ bố trí phong thủy cục. Bằng không, ta hà tất dụ dỗ các ngươi giảng nhiều như vậy nói đâu. Thật cho rằng ta là nhàn cực nhàm chán sao? Tiểu tử, ngươi là muốn hù dọa chúng ta sao? Hắc y nhân đầu lĩnh cười lạnh liên tục, căn bản là không tin Lý Tư Thần nói. Các ngươi nhất cử nhất động, đều ở chúng ta giám thị chúng, ta nhưng không có nhìn thấy, ngươi có đã làm cái gì bố trí phong thủy cục động tác? Không tin sao? Lý Tư Thần búng tay một cái, quắc, khải. Không có gì quang ảnh xuất hiện, đồng dạng cũng không có gì tiếng vang sinh ra, nhưng mà liền ở bốn cái hắc y nhân chuẩn bị muốn mở miệng trào phúng thời điểm, bọn họ lại đột nhiên cảm giác được một cổ sóng nhiệt, từ gót chân đạp thổ nhượng chung chạy trốn ra tới, cũng ở trong phút chốc, thổi quét lan tràn toàn thân. Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn, cũng cảm giác được gót chân chuyển đến sóng nhiệt. Luồng năng lượng này có một loại kỳ lạ hiệu quả, chẳng những là ở nháy mắt xua tan bọn họ trên người âm hàn cảm, còn làm cho bọn họ khẩn trương tâm lập tức bình phục xuống dưới, cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng. Bất quá đối với bốn cái hắc y nhân tới nói, này sóng nhiệt hiệu quả, đã có thể không như vậy thoải mái. Bọn họ cảm giác này sóng nhiệt, giống như là một phen đem vô hình gông xiềng, khóa ở bọn họ trên người, đưa bọn họ lực lượng suy yếu rơi chậm lại. Vương Vũ Hiên cũng có như vậy cảm giác, thẳng đến Lý Tư Thần đệ lưỡng đạo đùa chú cho nàng bên người phóng hào sau, mới vừa rồi giảm bớt. Thật sự có phong thủy cục. Đây là xích dương phá thi cục. Đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ đã sớm nhìn ra chúng ta thân phận. Nếu không, hắn lại như thế nào sẽ vừa lúc bày ra như vậy một cái chuyên môn dùng để khắc chế cương thi âm sắt phong thủy cục đâu. Hắn là khi nào bày ra phong thủy cục? Ta vẫn luôn có nhìn chằm chằm hắn, không gặp hắn động quá a. Hắc y nhân nhóm kinh hô liên tục, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Hắc y nhân đầu lĩnh cũng khiếp sợ há to miệng. Hắn vừa mới nói Lý Tư Thần là ở nói dối hù dọa bọn họ, kết quả Lý Tư Thần lập tức liền khởi động phong thủy cục, hạn chế suy yếu thực lực của bọn họ. Hắn cái mặt già này, thật sự là bị đánh bạch bạch rung động a. Ai nói cho các ngươi, bố trí phong thủy cục, nhất định phải muốn đích thân động thủ mới được. Lý Tư Thần cười lạnh nói, không cần tự mình động thủ. Hắc y nhân đầu lĩnh đầu tiên là sửng sốt, theo sau đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, kinh hô, ngươi là dùng phong, mang theo phong thủy đồ vật, bày ra cái này phong thủy cục. Tuy rằng đoán được Lý Tư Thần bày ra cái này phong thủy cục phương pháp, nhưng hắn như cũ cảm giác khó có thể tin. Bởi vì phong ngoạn ý như này, muốn làm nó biến thành sắc bén lưỡi dao gió không khó, nhưng muốn cho nó đem phong thủy đồ vật phóng chuẩn vị trí, bày ra một cái phong thủy cục, lại là tương đương không dễ dàng. Rốt cuộc phong thủy cục bố trí, không dung chút nào sai lầm, chỉ cần phong thủy đồ vật hơi chút phóng ai một chút, đều sẽ làm cho bố cục thất bại. Huống chi, ở Lý Tư Thần thao tác phong bố trí phong thủy cục thời điểm, bọn họ còn toàn bộ hành trình giám thị Lý Tư Thần. Nói cách khác, Lý Tư Thần thao tác phong, cần thiết muốn lặng yên không một tiếng động giấu giếm được bọn họ, này liền càng thêm khó khăn. Tuổi con trẻ, liền có như vậy cường hãn bản lĩnh, lại quá mười mấy năm còn phải. Cần thiết giết hắn. Hắc y nhân đầu lĩnh trong lòng, nháy mắt làm ra quyết đoán. Chật, hắn cười lạnh nói, ta thừa nhận, ngươi bố trí phong thủy cục phương pháp thực hiện liền diệu, cư nhiên là liền chúng ta đều cấp giấu giếm qua đi, thật sự là lợi hại thật sự. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng này phong thủy cục, liền có thể đánh bại chúng ta sao? Ngây thơ. Hắc y nhân đầu lĩnh trong miệng phát ra từng trận dã thu rít gào, một cổ mênh mông cường thế thi khí, từ hắn trong thân thể quần quận mà ra, thậm chí là ngưng kết thành thực chất, hóa thành một mảnh xương đen, cuốn quanh tràn ngập ở thân thể hắn bốn phía. Dù thi, Lý Tư Thần mở to hai mắt nhìn, nhẹ giọng kinh hô. Từ hắc y nhân đầu lĩnh trong thân thể phóng xuất ra tới thi khí chi cường, rõ ràng là đạt tới cùng Bạch Mạnh Hưng giống nhau du thi cảnh giới. Ở Doanh Châu Tiên Đảo Trung, Lý Tư Thần có thể bãi bình Bạch Mạnh Hưng, cùng với nói là dựa vào tự thân thực lực, còn không bằng nói là dựa vào Doanh Châu Tiên Đảo linh khí uy áp. Mà hiện tại, Doanh Châu Tiên Đảo đã chìm vào đáy biển, tưởng rửa cũng vô pháp rửa. Mặt khác ba cái hắc y nhân, cũng ở ngay lúc này, phóng xuất ra chính mình thi khí. Thực lực của bọn họ kém thứ không đồng đều, nhưng yếu nhất cũng là Mao Cường, mặt khác hai cái đều là Phi Cương. Một đầu Du Thi, hai đầu Phi Cương, một đầu Mao Cương. Bốn cái hắc y nhân thực lực, có thể nói khủng bố. Xích Dương Phá Thi Cục tuy rằng đối bọn họ cấu thành hạn chế, nhưng bọn hắn có thể bộc phát ra tới thực lực, như cũ rất mạnh thực đáng sợ. Chương 992, phải giết chi cục. Thế nào, sợ hãi? Hối hận? Hắc y nhân đầu lĩnh cười giữ tận hỏi. Hắn đối Lý Tư Thần đám người kinh ngạc phản ứng rất là vừa lòng. Lý Tư Thần thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, lắc lắc đầu nói, sợ hãi còn không đến mức, ta chỉ là ở tò mò, ngươi đến tột cùng là ai? Vương Kiến biến thành cương thi hơn 1.000 năm, mới vừa rồi đạt tới du thi trình độ. Thực lực của ngươi thậm chí còn ở hắn phía trên, hẳn là cũng là ở trong lịch sử để lại danh hào người đi. Muốn biết ta là ai? Hắc hắc, ta càng không nói cho ngươi, làm ngươi chết cũng không thể nhắm mắt. Hắc y nhân đầu lĩnh cười lạnh hai tiếng sau, đột nhiên cao giọng quát, động thủ. Tốc chiến tốc thắng diệt này nhóm người. Đã sớm chờ ngươi những lời này. Sắt, sắt, sắt. Ăn hồi lâu người thường, miệng bên trong sớm đã đạm ra điểu, hôm nay cuối cùng là có thể bữa ăn ngon một đốn. Ba cái hắc y nhân tiêm thanh quái kêu, khởi xướng tiến công. Các ngươi ngăn trở này tam đầu cương thi, ta đi đối phó du thi. Lý Tư Thần hướng về phía Mã Tiểu Linh đám người phân phó nói, cũng đem tùy thân túi sách bên trong đùa chú tất cả đều đem ra giao cho bọn họ, lấy tăng cường bọn họ sức chiến đấu. Lý Tư Thần cũng không hy vọng xa vời Mã Tiểu Linh đám người, có thể đem này hai đầu phi cương một đầu mao cương cấp tiêu diệt, chỉ cần bọn họ có thể bám trụ đối phương là được. Tại đây bốn đầu cương thi chung, du thi không thể nghi ngờ là trung tâm. Bắt giặc bắt vua trước đạo lý, Lý Tư Thần tương đương rõ ràng. Minh bạch. Tuân mệnh. Mã Tiểu Linh đám người đáp, phân công nhau nên hướng về phía tam đầu cương thi. Vương Vũ Hiên thực lực, cũng đạt tới phi cương trình độ. Tuy rằng rời đi lưu ly tiên cảnh, làm thực lực của nàng xuất hiện hạ ngã. Nhưng phía trước Lý Tư Thần gỡ xuống ngũ sắc thạch thời điểm, nàng đi theo thâm lây, hấp thu không ít ngũ hành chi khí, làm cho thực lực không ngã phản thăng. Giờ phút này nàng thả người nên hướng về phía trong đó một đầu phi cương, ống tay áo múa may, thi khí hóa thành đen nhánh mực nước, ở giữa không trung phát họa hội họa, trong khoảnh khắc hình thành một đầu dữ tợn mặc long, dương nanh múa vuốt nhào hướng địch nhân. Lấy thi khí vẽ tranh thi pháp. Người là họa trung thi. Đối diện này đầu phi cương cũng không đơn giản, liếc mắt một cái liền nhìn ra Vương Vũ Hiên chi tiết. Mặc long rít gào bay đến hắn trước mặt, mồm to một trường, liền phải đem hắn nuốt vào. Phi cương giận tím mặt, rít gào nói, kẻ hèn họa. Long, lại phi chân long, cũng dám kiêu ngạo. Cho ta toái. Hắn giơ lên tay phải, mạnh mẽ thi khí quấn quanh ở trên nắm tay mặt, giống như là một cái khủng bố hát động, đánh về phía mặc long. Vâng. Nắm tay cùng Mặc Long va chạm đến cùng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc vụ vụ. Ngay sau đó, Mặc Long thoái, thi khí tán. Vương Vũ Hiên cùng Phi Cương lần này hợp giao thủ, đánh cái lực lượng ngang nhau. Cùng lúc đó, Mã Tiểu Linh cùng Thương Quân, Cao Tấn ba người, còn lại là liên thủ đối thượng dư lại kia đầu Phi Cương cùng Mao Cương. Luận thực lực, ba người xa thua kém Phi Cương cùng Mao Cương, nhưng lại ỷ vào trong tay pháp khí, cùng với Lý Tư Thần giao cho bọn họ những cái đó bừa chú. Đảo cũng có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn, miễn cương cuốn lấy Mao Cương cùng Phi Cương. Hai cái phương hướng chiến đấu, đều đánh chính là tương đương kịch liệt. Bất quá, hắc y nhân đầu lĩnh căn bản là không có xem này hai cái phương hướng liếc mắt một cái. Một phương diện, là hắn đối chính mình thủ hạ thực lực tương đương tín nhiệm. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì hắn bị Lý Tư Thần vừa mới câu nói kia cấp chọc giận. Chuyện của tôi. Nét. Người tới đối phó ta. Ha ha, tiểu tử. Ngươi khẩu khí thật đúng là đại đâu. Hắc y nhân đầu lĩnh hừ lạnh nói, tuy rằng ta không biết ngươi là dùng cái gì âm mưu quỷ kế tiêu diệt Vương Kiến, nhưng ngươi nếu là cho rằng đồng dạng chiêu số cũng có thể dùng ở ta trên người, vậy mười phần sai. Ta nhưng không có Vương Kiến như vậy xuẩn. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Hắc Y Nhân đầu lĩnh cũng không có đối Lý Tư Thần thiếu cảnh giác, ngược lại là tương đương coi trọng. Rốt cuộc Lý Tư Thần tiêu diệt Vương Kiến, hơn nữa hắn lặng yên không một tiếng động bày ra phong thủy cục sự tình, cũng hiện ra ra phi phàm thực lực. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, Hắc Y Nhân đầu lĩnh tính toán tiên hạ thủ vi cường. Hắn tiếng rít một tiếng, thả người nhảy lên, mấy chục mét khoảng cách, lại là nhảy mà qua. Tay phải giơ lên cao, nung liệt thi khí quay cuồng trào ra, ở giữa không trung hội tụ hình thành một mảnh sát vân, gào thét áp hướng về phía Lý Tư Thần. Sát vân áp đỉnh, nuốt thiên thực mà. Sát vân mang đến cường đại lực áp bách, áp bốn phía cỏ hoang phủ phục ở trên mặt đất, áp bùn đất các loại sinh vật sôi nổi nổ tan xác mà chết. Bất quá đối với kiến thức qua ngũ nhạc cấm chế Lý Tư Thần tới nói, này lực áp bách đã có thể có chút không đủ nhịn. Bắt quái mê, phá sát. Lý Tư Thần rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng tới áp xuống tới sát vân đâm tới. Ông. Ở linh khí kích hoạt hạ, bát quái kiếm phóng xuất ra một đen một trắng lưỡng đạo quang mang, huyền hóa ra một bộ thái cực bát quái đồ. Vâng. Bát quái kiếm cùng sát vân va chạm tới rồi cùng nhau. Sát vân nháy mắt đang tán, thái cực bát quái đồ cũng biến mất không thấy. Hắc Ý Nhân đầu lĩnh mày một trọn, ân. Thiên cấp pháp khí. Khó trách ngươi khẩu khí như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là có hảo bảo bối trong người a. Bất quá liền tính ngươi có thiên cấp pháp khí, cũng đấu không lại ta. Chờ ta giết ngươi, này bảo bối chính là của ta. Muốn giết ta đoạt bảo. Nam mơ. Lý Tư Thần trả lời lại một cách niệm ai. Vừa rồi giao phong, đối với hai người tới nói, đều là thử. Thông qua này phiên thử, Lý Tư Thần rõ ràng nhận thức đến Du Thi thực lực cường đại, tùy tay ném ra một đoàn sát vân, liền có như vậy đại lực phá hoại. Nếu muốn tiêu diệt hắn, cần thiết đến đem hết toàn lực, dùng ra sát chiêu mới được. Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần không hề lãng phí thời gian, đem linh khí điên cuồng giáo huấn tới rồi kim cương sử nội, toàn lực thúc dục nổi lên ngự phong chú cùng khống thủy chú. Cái này địa phương tiếp giáp biển rộng, kim cương sử ngự phong, khống thủy hai chú, có thể phát huy xuất siêu trăng tầm thường uy lực. Nhìn lập loại lục, lam hai ánh sáng màu hoa kim cương sử, Hắc Y Nhân đầu lĩnh ngạc nhiên sửng sốt, lại là một kiện thiên cấp pháp khí. Phía trước Lý Tư Thần tuy rằng dùng kim cương sử hướng hắn phát ra một đạo lưỡi dao gió, nhưng bởi vì không có toàn lực thúc dục, cho nên hắn cũng không có nhìn ra kim cương sử phẩm cấp, thẳng đến giờ phút này mới vừa rồi biết, này cư nhiên cũng là một kiện thiên cấp pháp khí. Tiểu tử này, chẳng lẽ là cái nào phong thủy thế gia bồi dưỡng ra tới thiên tài đệ tử? Nếu không trên người lại như thế nào sẽ mang theo nhiều như vậy bà bối? Bất quá cường đại nữa phong thủy thế gia, ở chúng ta trong mắt cũng là con kiến. Hôm nay ta phải giết tiểu tử này. Hắc Y Nhân đầu lĩnh tự nhiên sẽ không cấp Lý Tư Thần dùng ra sát chiêu cơ hội. Vạn thi phệ tâm. Hắc Y Nhân đầu lĩnh rít gào một tiếng, quần quần thi khí hóa thành một cái lại một cái giữ tận bộ xương khô, quái kêu bay về phía Lý Tư Thần. Mà hắn thân hình còn lại là nhoáng lên, dấu ở này phiến bộ xương khô sóng chiều chung, cùng nhau nhào hướng Lý Tư Thần. Trong chớp mắt, bộ xương khô sóng chiều liền bay đến Lý Tư Thần trước mặt, vừa lên, muốn đem hắn gặm cắn thành cha. Hắc Y Nhân đầu lĩnh thân ảnh tắc xuất hiện ở Lý Tư Thần phía sau, một phen ám màu xám cốt đao từ ống tay áo của hắn trung dò ra, lặng yên không một tiếng động rồi lại tốc độ cực nhanh thứ hướng về phía Lý Tư Thần ngực. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Hắc Y Nhân đầu lĩnh ở trong lòng cười dữ tợn. Bộ xương khô sóng chiều vây quanh, hơn nữa chính mình cường thế đánh lén, rõ ràng chính là một cái phải giết chi cục, hắn không tin Lý Tư Thần còn có thể đủ trốn đến quá. Chương 993, nếu là có hỏa thì tốt rồi. Nhưng mà, Hắc Y Nhân đầu lĩnh phải giết chi cục, cũng không có thể hiệu quả. Liên ở bộ xương khô sóng chiều sắp bao phủ Lý Tư Thần, cốt đao sắp đâm vào hắn ngực hết sức, một vòng lộng lẫy kim quang đột nhiên xuất hiện, như chung gắn vào Lý Tư Thần trên người. Một cái lại một cái bộ xương khô, va chạm ở kim quang cháo thượng, vỡ vụn tan rã thành màu đen thi khí. Ngay cả Hắc Y Nhân đầu lĩnh trong tay này đem không tầm thường cốt đao, cũng bị kim quang cháo cấp chăn xuống dưới. Còn tới, lại là thiên cấp pháp khí. Tiểu tử này chẳng lẽ là một cái hành tẩu pháp bảo kho sao? Nhìn đến hiện lên ở Lý Tư Thần trước mặt lưu ly tháp, Hắc Y Nhân đầu lĩnh đồng tử đó là một trận co rút lại, cảm giác khó có thể tin. Bất quá thực mau, hắn liền lại rít gào lên, liền tính ngươi có phòng ngự hình thiên cấp pháp khí lại như thế nào. Ta giống nhau có thể cho người phá vỡ. Từng đợt đen nhánh thi khí, quấn quanh ở cốt đao mặt trên, làm nó nhìn vô cùng quỷ dị khủng bố, giống như là hồng hoang manh thú răng nanh giống nhau. Hoa sen đen khai, vạn vật toái. Theo Hắc Y Nhân đầu lĩnh khẩu tụng chú ngữ, quấn quanh ở cốt đao mặt trên thi khí, đột nhiên hóa thành một đóa lại một đóa thịnh phóng màu đen hoa sen, yêu dị mà lại cổ quái. Vâng! Ở Hắc Liên Hoa cùng cốt đao dắt tay nhau thế công hạ, lưu ly tháp phóng xuất ra tới kim quang cháo lập tức vỡ vụn thành tra. Nhưng mà một đạo cơn lốc, đột nhiên xuất hiện ở Lý Tư Thần bên người, mau lẹ đem hắn đưa tới giữa không trung, tránh thoát Hắc Ý Nhân đầu lĩnh yêu dị một kích. Đừng chạy! Hắc Ý Nhân đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải đuổi theo. Nhưng mà hắn vừa mới ngẩng đầu, liền cấp sợ ngây người. Hắn nhìn đến, ở sáng tỏ dưới ánh trăng, một đạo sóng biển từ bên cạnh biển rộng trung quần cuộn dựng lên, đầu sóng ước chừng là có gần 100 mét cao, giống như là một cái khổng lồ uy nghiêm vương tọa. Bị cơn lốc cuốn tới rồi giữa không trung Lý Tư Thần, lúc này liền đứng ở vương tọa phía trên cao nhìn xuống hắn, giống như thần linh nhìn xuống thương sinh giống nhau. Rồng nước âm. Theo Lý Tư Thần một tiếng quát chói tai, hắn dưới chân sóng biển vương tọa lập tức hóa thành một cái uy vũ bất phàm dòng nước, dương buồn máu mồm to nhào hướng Hắc Y Nhân đầu lĩnh, đồng thời long chảo long đuôi, còn không quên hướng tới mặt khác ba cái Hắc Y Nhân đánh tới. Ỷ vào địa lý thượng ưu thế, ở Lý Tư Thần toàn lực thi triển hạ, kim cương ngự phong khống thủy chú, bộc phát ra không tầm thường uy lực. Dòng nước thế tới rào rạt, thậm chí ngay cả Hắc Y Nhân đầu lĩnh trong mắt cũng hiện lên một tia kinh sợ, hắn đôi tay ở trước ngực biến hóa phát ấn, quắc, bạch liên khai, kim thân nắn. Mãnh liệt thi khí lần thứ hai quay cuồng lên. Cổ quái một màn tùy theo xuất hiện, kia từng đóa thi khí ngưng tụ thành màu đen hoa sen, thế nhưng là ở nháy mắt biến thành màu trắng, mà nó phát ra hơi thở, cũng từ yêu dị biến thành thánh khiết. Này đó bạch liên hoa, xoay quanh ở Hắc Y Nhân đầu lĩnh thân thể bốn phía, lại là cho hắn cũng mang đến vài phần túc mục trang nghiêm chi khí. Nguyên bản đen nhánh thi khí, cư nhiên là ở bạch liên hoa dưới tác dụng, biến thành lộng lẫy kim sắc, bao trùm ở Hắc Y Nhân đầu lĩnh trên người, làm hắn nhìn giống như là Phật gia kim thân La Hán giống nhau. Vâng. Thanh thế to lớn dòng nước, gào thét oanh kích ở Hắc Y Nhân đầu lĩnh trên người, cường đại lực đánh vào, đem hắn hai chân, ngạnh sinh sinh tạp đi vào trong đất, không qua đầu gối. Nhưng mà, Hắc Y Nhân đầu lĩnh tuy rằng lược hiện chật vật, nhưng ở bạch liên kim thân dưới tác dụng, hắn lại là lông tóc không tổn hao gì. Nho nhỏ dòng nước, dám ở thật Phật trước mặt kiêu ngạo, không biết tốt xấu, cho ta toái. Hắc Y Nhân đầu lĩnh trầm giọng quát, đôi tay ở trước ngực kết ra một cái Phật gia hàng ma ấn. Kia từng đóa màu trắng hoa sen lập tức xoay quanh bay múa tới rồi cùng nhau, hội tụ thành hình, hóa thành một cái kim quang lộng lẫy vạn tự phù hào, cái ở dòng nước trên người. Vâng! Uy vũ dòng nước, lập tức bị đánh tan, tán thành vô số bọt nước, bọt nước. Nhưng mà này đó bọt nước cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là ở sắc bén cơn lốc gợi lên hạ, biến thành từng đạo thủy đao, mũi tên nước, thổi quét bắn về phía Hắc Y Nhân đầu lĩnh cùng với hắn ba cái thủ hạ. Ỷ vào kim thân. Hắc Y Nhân đầu lĩnh ngạnh khiêng hạ này một đợt thủy đao mũi tên nước tập kích. Nhưng mà hắn ba cái thủ hạ, đã có thể không có như vậy cường hãn bản lĩnh, sôi nổi bị thủy đao mũi tên nước cấp mệnh trùng. Trong lúc nhất thời, chẳng những bọn họ trên người Hắc Y bị rào phá thành mảnh nhỏ, thân hình cũng bị thiết quát ra một đạo lại một đạo vết thương, thanh hồng máu tươi, từ giữa đầu chảy ra. Gì? Nhìn! Một màn này, Lý Tư Thần không khỏi sửng sốt. Theo lý thuyết, thành cương thi, ở trong thân thể là không nên có máu mới đối. Vì cái gì đám Hắc Y Nhân này ở sau khi bị thương, sẽ chảy ra máu tới đâu? Liên tưởng đến lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mạnh Hưng khi, hắn máu tươi đầm địa bộ dáng, Lý Tư Thần trong lòng, đột nhiên có một tia hiểu ra. Chẳng lẽ nói, đây là cương thi ở có được mệnh cách sau biến hóa? Cương thi là vật chết, mệnh cách lại là sinh mệnh tượng trưng. Vật chết có được mệnh cách, rất nhiều phương diện là có thể đổi biến cùng vật còn sống giống nhau. Mà mệnh cách trung tốt nhất tử vi đế tinh mệnh cách, thậm chí có thể giấu giếm được thiên đạo. Do đó làm cường thi tránh đi lôi kiếp, vĩnh viễn trường sinh đi xuống. Lý Tư Thần cái này suy đoán, liền tính không có toàn đối, cũng nên là không rời 10, nếu không vô pháp giải thích cường thi trên người đổ máu quỷ dị tình huống. Ba cái Hắc Y Nhân nháy mắt bị thủy đao mũi tên nước làm thành một bộ chân bóng bộ dáng, cái này làm cho bọn họ vô cùng buồn bực. Quần quần thi khí, từ bọn họ trong thân thể toát ra, tuy rằng không có thể giống bọn họ đầu lĩnh như vậy hóa thành kim thân, lại là ở bọn họ trên người ngưng tụ thành màu đen trường bao. Sinh sôi chặn lại thủy đao mũi tên nước tập kích, đồng thời còn làm cho bọn họ trên người kia trải rộng miệng vết thương, bay nhanh khép lại. Đối với cương thi tới nói, mặt trên ngoại thương, một chút gây trở ngại đều sẽ không tạo thành. Hắc Y Nhân đầu lĩnh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm chân đạp sóng biển đứng ở giữa không trung Lý Tư Thần, cười giữ tận nói, tiểu tử, ta cần thiết đến thừa nhận, ngươi thật sự rất có bản lĩnh, trên tay pháp bảo cũng thật là rất lợi hại. Chỉ tiếc ngươi thao túng chính là thủy, đối chúng ta tới nói, con thủy căn bản là cấu không thành quá lớn uy hiếp. Hắn đôi tay trên mặt đất đột nhiên một trống, đem chân từ ngầm rút ra tới, thả người nhảy lên, chân giống bạch liên hoa, tựa chậm thật mau, hướng tới giữa không trung Lý Tư Thần đánh tới. Lý Tư Thần làm sao không biết, Này đó cương thi sợ chính là hỏa mà phi thủy, chỉ là cái này địa phương căn bản là không có hỏa. Mà hắn phía trước hỏa những cái đó kim ô phủ, sớm đã ở Doanh Châu tiên đảo mặt trên dùng hết. Trên thực tế liền tính vô dụng quang, bằng hắc y nhân đầu lĩnh bày ra ra tới cường hãn thực lực, kim ô phủ cũng không thấy đến, là có thể đủ thương đến đối phương. Du thi thực lực, thật sự không giống bình thường. Tại đây phía trên phục thi, không hóa cốt, không biết lại sẽ là cường tới rồi loại nào trình độ. Nếu là này đó thủy, có thể biến thành hỏa thì tốt rồi. Lý Tư Thần ở trong lòng thở dài một hơi, đồng thời nắm chặt bát quái kiếm cùng kim cương sử, chuẩn bị nên chiến đánh tới hắc y nhân đầu lĩnh. Liền tại đây một khắc, dị biến đầu sinh. Mãnh liệt sóng biển cùng bay múa thủy đao mũi tên nước, thế nhưng tất cả đều biến thành hỏa. Chương 994, cứu thế Phật Liên. Gì? Thật sự? Phát cáu. Nhìn đến nước biển đột nhiên biến thành lửa cháy, Lý Tư Thần kinh ngạc há to miệng. Thủy biến hỏa. Tình cảnh này thật đúng là điên đảo thưởng thức, lệ người cảm giác không thể tưởng tượng. Thân ở hừng hực biển lửa trung hắc y nhân đầu lĩnh, càng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là ảo thuật? Không đúng, này không phải ảo thuật. Ta cảm giác được thô bạo ngọn lửa hơi thở cùng nóng rực độ ấm. Đây là thật sự ngọn lửa. Hắc y nhân đầu lĩnh như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa nói thủy thế công vô dụng, Lý Tư Thần liền đem thủy biến thành hỏa. Đối với cương thi tới nói, hừng hực lửa cháy đúng là này khắc tinh trí nhất. Đặc biệt là này thủy biến thành ngọn lửa, cư nhiên hỏa khí cực vượng, dương khí cực cường, ngay cả hắn có kim thân hộ thể, cũng bị này ngọn lửa thiêu xí đau không thôi, càng không cần thiết nói hắn kia ba cái dưới tay. Ở thao thao nước biển biến thành hừng hực lửa cháy sau, nguyên bản đè nặng Mã Tiểu Linh đám người đánh hắc y nhân, liền bị thiêu hoa hoa gọi bậy thống khổ bất kham. Ưu thế cục diện nháy mắt mất hết, Mã Tiểu Linh đám người tắc thừa thế truy kích, nhất cử xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Này đó lửa cháy đều là từ đâu nhi toát ra tới? Thủy vì cái gì sẽ biến thành hỏa? Hắc y nhân nhóm một bên thừa nhận lửa cháy đốt cháy nương nướng, một bên thét chói thai liên tục. Bọn họ thật sự tưởng không rõ, này thủy như thế nào sẽ đột nhiên liền biến thành lửa cháy đâu. Chẳng sợ nó là xăng, cũng không nên thiêu nhanh như vậy liệt đi. Huống chi nó còn chỉ là bình thường nước biển mà thôi. Lý Tư Thần cũng ở hoang mang chuyện này. Vừa mới hắn bất quá là ở trong lòng nhắc mãi một câu nếu có hỏa thì tốt rồi, mãnh liệt nước biển liền biến thành hỏa. Chẳng lẽ, bầu trời này thật sự có thần tiên, nghe thấy được chính mình cầu nguyện chạy tới trợ trận hỗ trợ. Lý Tư Thần theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Đen nhánh màn đêm trung, trừ bỏ một vòng trăng rằm cùng điểm điểm đầy sao ngoại, cái gì đều không có. Đột nhiên, Lý Tư Thần phát hiện, chính mình tùy thân túi sách trung, tựa hồ có điểm điểm ánh sáng phát ra. Cái này làm cho hắn tâm, đông nhiên vừa động. Chẳng lẽ là... Lý Tư Thần vội vàng mở ra tùy thân túi sách, thăm dò nhìn lên, ngũ sắc thạch đang ở bên trong tản ra hoánh ánh hồng quang. Ngũ sắc thạch. Lý Tư Thần lập tức minh bạch, thủy biến hỏa, là ngũ sắc thạch công lao. Nó cư nhiên có thể chuyển biến ngũ hành. Tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào kích phát ngũ sắc thạch chuyển biến ngũ hành công hiệu, nhưng Lý Tư Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một cái khắc địch chế thắng cơ hội tốt. Thủy biến thành hỏa, kim cương sử thượng không thủy chú liền mất đi hiệu quả, nhưng Lý Tư Thần trong tay, vừa lúc còn có một kiện có thể thao tác ngọn lửa pháp khí. Hắn bay nhanh rỗi tay nhập tùy thân túi sách, đem như ý chân hỏa lệnh kỳ đem ra, đón gió huy động, bạch bạch rung động. Lại một kiện thiên cấp pháp khí. Hắc y nhân đầu lĩnh đôi mắt đều tái rồi, vô cùng ghen ghét. Chính mình ở có được trường sinh chi khu sau, nói như thế nào cũng là sống mấy trăm năm. Nhưng trên người thiên cấp pháp khí số lượng, căn bản vô pháp cùng Lý Tư Thần so. Ở như ý chân hỏa lệnh kỳ thao tác hạ, hừng hực lửa cháy lập tức có tổ chức kỷ luật, tập trung lên, đối với bốn cái hắc y nhân không ngừng đốt cháy, đem ngọn lửa uy lực cùng công hiệu phát huy tới rồi lớn nhất. Này đó lửa cháy đều không phải là bình thường hỏa, mà là ngũ sắc thạch thay đổi ngũ hành gọi ra tới. Trong đó ẩn chứa hỏa khí, dương khí chi cường, tuy rằng so ra kém thái dương tinh hỏa, lại cũng là so bình thường phàm hỏa cường ra rất nhiều, nếu không cũng không có khả năng bỏng bốn cái hắc y nhân. Rốt cuộc thực lực của bọn họ đều rất mạnh, yếu nhất cũng là mao cường, hơn xa cấp thấp cường thì có thể so. Trong lúc nhất thời, ba cái thực lực yếu kém hắc y nhân bị thiêu kêu thảm thiết liên tục vô cùng thống khổ. Mà thân là du thi hắc y nhân đầu lĩnh, hộ thể kim thân cũng bị này hừng hực lửa cháy, cấp thiêu ra từng đạo vết rạn, giống như mạng nhện, tùy thời đều có khả năng sẽ hỏng mất. Hào tiểu tử, cư nhiên có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, cũng coi như là không dễ dàng. Bất quá ngươi này ngọn lửa hỏa khí, dương khí lại cường lại vượng, chung quy không phải thái dương tinh hỏa, muốn lấy nó tới đốt giết ta, căn bản không có khả năng. Hắc y nhân đầu lĩnh lửa giận tại đây một khắc tiêu tới rồi đỉnh núi. Hắn quyết định lấy ra bản thân toàn bộ thực lực, tới tiêu diệt Lý Tư Thần. cứu thế Phật Liên. Hắc Y Nhân đầu lĩnh đôi tay ở trước ngực kết ra một cái lại một cái pháp ấn, trong cơ thể thi khí điên cuồng tuôn ra mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành bốn đóa vô cùng thánh khiết chín cánh bạch liên hoa, một đóa xoay quanh ở chính mình đỉnh đầu, mặt khắc tam. Thắc bay đến ba cái Hắc Y Nhân đầu lĩnh. Điểm điểm mưa móc, từ chín cánh bạch liên hoa trung rơi bay xuống xuống dưới, lại là dập tắt Hắc Y Nhân trên người hừng hực lửa cháy. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần nhịn không được nhíu mày. Hắc Y Nhân đầu lĩnh rõ ràng là âm tà cương thi, lại có thể dùng thi khí ngưng tụ thành như vậy thần thánh hơn nữa cường lực bạch liên hoa tới. Thật sự là thực cổ quái, thực biến yếu. Có chín cánh bạch liên hoa hỗ trợ ngăn cản hừng hực lửa cháy, Hắc Y Nhân nhóm tức khắc chuyển nguy thành an, kẹp theo hừng hực lửa giận, chiều Mã Tiểu Linh bọn họ khởi xướng phản công, lập tức liền lại lần nữa chiếm cứ ưu thế. Hắc Y Nhân đầu lĩnh còn lại là từng bước hướng tới Lý Tư Thần tới gần. Hắn đột nhiên giơ tay, đem cốt đao ném đi ra ngoài, ở mãnh liệt thi khí bao vây thúc đẩy hạ, cốt đao giống như là một đạo tia chớp, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, gào thét thư hướng Lý Tư Thần. Bát quái kiếm. Lý Tư Thần vội vàng khởi động ngự phong chú, lấy phong ngự kiếm, làm bát quái kiếm bay ra, cùng Hắc Y Nhân đầu lĩnh cốt đao đấu ở cùng nhau. Nhưng mà Hắc Y Nhân thế công, cũng không chỉ là như thế. Hắn hai chân đột nhiên vừa dẫm, cả người như ra thang đạn pháo giống nhau bắn nhanh mà ra. Chớp mắt liền đến Lý Tư Thần trước người, một quyền oanh ra. Cuồn cuộn thi khí quấn quanh ở nắm tay bốn phía, hình thành một cái cùng loại với hắc động lốc xoáy, cắn nuốt tới gần hết thể đồ vật. Một khi bị Hắc Y Nhân đầu lĩnh nắm tay đánh trúng, Lý Tư Thần huyết nục, rất có thể liền sẽ bị cái này thi khí lốc xoáy cắn nuốt. Phong hỏa tâm chán. Ở Lý Tư Thần thao tác hạ, như ý chân hỏa lệnh kỳ cùng kim cương sử dắt tay nhau có hiệu lực, đưa tới một mảnh cơn lốc cùng ngọn lửa, ở hắn trước người ngưng tụ thành một mặt phong cùng hỏa tâm chán. Phong hỏa tấm chắn vừa mới thành hình, Hắc Ý Nhân đầu lĩnh nắm tay liền ấn đi lên. Không có chút nào tiếng vang phát ra, vô cản sủ uy thế kinh người phong hỏa tấm chắn, liền bị Hắc Ý Nhân đầu lĩnh trên nắm tay mặt thi khí lốc xoáy cấp cắn ướt, liền tra đều không dư thừa. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Thần hoảng sợ kinh hãi. Hắn tuy rằng liệu đến phong hỏa tấm chắn ngăn không được Hắc Ý Nhân đầu lĩnh thế công, lại không có nghĩ đến, lại là bị bại nhanh như vậy hoàn toàn. Hắn vội vàng bước ra lui về phía sau. Ỷ vào thân pháp linh hoạt cộng thêm kim cương sử gọi tới cơn lốc, hiểm hiểm tránh đi Hắc Ý Nhân đầu lĩnh nắm tay. Nhưng làm một mặt trốn tránh cũng không phải biện pháp, hơn nữa Mã Tiểu Linh đám người cũng kiên trì không được lâu lắm, hắn cần thiết nghị cách mau chóng tiêu diệt Hắc Ý Nhân đầu lĩnh, nếu không đêm nay đều đến giao đại ở chỗ này. Nếu là có Thái Dương tinh hỏa thì tốt rồi. Nhìn xoay quanh ở Hắc Ý Nhân trên đầu mặt kia từng đóa chín cánh bạch liên hoa, Lý Tư Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên, hắn đột nhiên nhanh trí, nghĩ tới một cái chủ ý. Có lẽ cái kia đồ vật có thể đưa tới Thái Dương tinh hỏa. Chương 995, Ánh Trăng, Ngọc Khuê. Lý Tư Thần ngửa đầu nhìn trời, con cong trăng non treo ở màn đêm trung, phá lệ sáng tỏ sáng ngời. Không sai, hắn nghĩ đến đưa tới Thái Dương tinh hỏa đồ vật, chính là Ánh Trăng. Càng vì chuẩn xác mà nói pháp, là Ánh Trăng. Ánh Trăng, ở cổ đại lại bị gọi Thái Âm. Ở cổ nhân xem ra, Ánh Trăng cùng Thái Dương, chính là một âm một dương, tức đối lập lại cùng căn lẫn nhau thể. Điểm này cùng hiện đại thiên văn học nói, nhưng thật ra có vài phần hiệu quả như nhau chỗ. Dựa theo thiên văn học nói lý luận, ánh trăng, chính là ánh trăng phản xạ ánh nắng hình thành, này nhưng bất chính hảo là ứng cùng căn lẫn nhau thể cách nói sao. Tuy rằng phong thủy học cho rằng, ánh trăng chính là âm nhu thuộc tính, nhưng không thể phủ nhận, ở ánh trăng trùng, vẫn là cất dấu có một tia thái dương tinh hỏa ở chỉ cần có thể lợi dụng ánh trăng, đem ánh trăng trùng thái dương tinh hỏa rút ra ra tới, thêm chú đến hừng hực lửa cháy trung đi. Liền khẳng định có thể phá rất Hắc Ý Nhân đầu lĩnh cứu thế Phật Liên. Muốn lợi dụng ánh trăng, từ giữa rút ra đến Thái Dương tinh hỏa, cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng may mắn chính là, Lý Tư Thần vừa lúc là hiểu được một cái phong thủy cục, có thể đạt tới này hiệu quả. Lập tức, Lý Tư Thần một bên ở cơn lốc dưới sự trợ giúp, lấy cực nhanh tốc độ trốn tránh Hắc Ý Nhân đầu lĩnh liên miên thế công, một bên từ tùy thần túi sách chung lấy ra kiện kiện phong thủy đồ vật, phất tay đem chúng nó ném ra. Nhìn qua, này đó phong thủy đồ vật tựa hồ ném chính là lộn xộn, nhưng trên thực tế, lại đều không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên địa chi lý, phong thủy quy luật. Hắc Ý Nhân đầu lĩnh vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có đem Lý Tư Thần này phiên hành động để ở trong lòng, nhưng thực mau, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, vốn nên ôn nhuận ánh trăng, lại là biến nóng cháy sao động lên. Này đó ánh trăng là chuyện như thế nào? Từ từ, chẳng lẽ, là tiểu tử này dở trò quỷ? Hắc Y Nhân đầu lĩnh tuy rằng không rõ Lý Tư Thần đang làm cái gì, cũng không rõ ràng lắm ánh trăng vì cái gì sẽ khởi biến hóa, nhưng hắn nhạy bén giác quan thứ 6 nói cho hắn, ánh trăng biến hóa thực không đơn giản. Rất nguy hiểm. Cần thiết muốn ngăn cản hắn. Hắc Y Nhân đầu lĩnh nháy mắt làm ra quyết định, một phương diện nhanh hơn công kích lực độ cùng tốc độ, mặt khác một phương diện còn lại là hướng chính mình thủ hạ quát, đừng động kia mấy cái tép dịu, chạy nhanh đi đem tiểu tử này bố trí ở bốn phía phong thủy đồ vật cho ta hủy diệt. Là ba cái Hắc Y Nhân cùng kêu lên đáp, vung tha mã tiểu linh đám người, ngược lại đi phá hủy phá hư Lý Tư Thần ném ở bốn phía phong thủy đồ vật. Mơ tưởng phá hư ta lão sư bảy già phong thủy cục. Trở về, các ngươi đối thủ là chúng ta. Mã Tiểu Linh đám người tuy rằng không rõ ràng lắm Lý Tư Thần bày ra cái này phong thủy cục có tác dụng gì, nhưng nếu có thể làm Hắc Y Nhân đầu lĩnh như thế khẩn trương, nhất định là sẽ đối bọn họ cấu thành đại thương làm hại. Thấy ba cái Hắc Y Nhân nhà mình bọn họ đi phá hư phong thủy đồ vật, bọn họ không rảnh lo thở dốc nghỉ ngơi, lập tức phát tới ban cho ngăn cản. Nhưng mà, ba cái Hắc Y Nhân chỉnh thể thực lực, so với bọn hắn hiếu thắng ra rất nhiều, lập tức phân ra hai cái phi cương chặn lại bọn họ. Từ thực lực yếu nhất Mao Cương đi chuyên tâm phá hư phong thủy đồ vật, một giây, liền đem Lý Tư Thần bố trí hơn phân nửa phong thủy cục cấp hủy diệt rồi. Đáng giận. Lý Tư Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, thả người hướng tới Mao Cương đánh tới, muốn đem hắn cấp tiêu diệt. Chiều chỗ nào chạy đâu? Đối thủ của ngươi là ta. Lý Tư Thần còn không có vọt tới Mao Cương trước người, đã bị Hắc Ý Nhân Đầu lĩnh cấp chăn xuống dưới. Hắc Ý Nhân Đầu lĩnh cười giữ tận huy quyền, khủng bố thi khí lốc xoáy hướng tới Lý Tư Thần gào thét oanh đi. Phía trước Lý Tư Thần ỷ vào ngự phong chú, làm chính mình mau như gió, Hắc Y Nhân Đầu lĩnh công kích rất khó mệnh trung hắn. Lúc này, cuối cùng là tìm được rồi một cái mệnh trung cơ hội tốt, tự nhiên là toàn lực ra vai. Mà ở tình huống như vậy hạ, thi khí lốc xoáy thật sự là biến thành hắc động, tính cả không khí, thanh âm cùng ánh trăng, đều bị cắn nuốt đi vào. Thế cho nên Hắc Y Nhân bốn phía, không đơn thuần chỉ là xuất hiện quỷ dị đen nhánh cảnh tượng, còn cùng với tuyệt đối yên tĩnh cùng với chân không. Đối mặt Hắc Y Nhân Đầu lĩnh toàn lực một kích, Lý Tư Thần chính là muốn trốn tránh né tránh cũng không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực thúc dục nổi lên Kim Cương Sử Thượng Ngự Phong chú, làm phong ở Kim Cương Sử Thượng bay nhanh xoay quanh, hình thành một cái sức gió lốc xoáy. Lý Tư Thần đây là muốn lấy lốc xoáy đối lốc xoáy, dùng sức gió đối thi khí. Hai người thế công, thực mau va chạm tới rồi cùng nhau. Bởi vì hai cái đều là cùng loại hắc động lốc xoáy, đem thanh quang tất cả đều cấp cắn nuốt, cho nên này một đợt va chạm cũng không có phát ra tiếng vang ánh sáng. Nhưng mà va chạm mang đến phá hư cùng ảnh hưởng, lại là một chút cũng không yếu. Chỉ thấy hai người dưới chân đất đá, sôi nổi băng, giải, vỡ vụn, hóa thành một mảnh bột mịn. Hai cái lốc xoáy, cũng bởi vì lúc này đây va chạm mà giải thể. Phía trước hút vào trong đó thanh âm, không khí cùng với ánh trăng cùng những thứ khác, đều vào giờ phút này bị phóng thích ra tới. Nháy mắt ánh sáng đại tác phẩm giống như ban ngày, ù ù thanh âm phảng phất là sấm sét nổ vang. Lý Tư Thần cùng Hắc Y Nhân Đầu lĩnh đều bị lốc xoáy giải thể sinh ra cường đại năng lượng sóng xung kích, cấp chấn đến bay đi ra ngoài, phanh, phanh hai tiếng vang, một cái ngã quỵ ở trên mặt đất, một cái khác còn lại là đánh vào rừng rậm trên đại thụ. Lý Tư Thần từ trên mặt đất bò lên, há mồm phun ra một đạo tanh huyết, cảm giác chính mình toàn thân đều ở đau, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ, đau hắn mấy dục hít thở không thông. Người này không ngừng là bình thường du thi đơn giản như vậy, chiêu số lại cường lại quỷ dị, mặc dù là Vương Kiến cũng không bằng hắn. Trải qua như vậy ngắn ngủi rồi lại kịch liệt giao phong sau, Lý Tư Thần đối với Hắc Y Nhân Đầu lĩnh thực lực có một cái tương đối minh xác nhận thức. Thái Dương tinh hỏa. Cần thiết muốn mượn dùng Thái Dương tinh hỏa lực lượng mới có thể đủ đối phó được hắn. Muốn Thái Dương tinh hỏa, nhất định phải bố phong thủy cục, nhưng cái kia Mao Cương thực lực Hắc Y Nhân liền ở bên cạnh chờ, chỉ cần hắn ném ra phong thủy đồ vật, lập tức liền đi lên phá hư, làm hắn phong thủy cục ở hấp tấp chi gian, căn bản là bố không ra. Hắc Ý Nhân Đầu lĩnh cũng ở ngay lúc này bỏ lên. Vừa rồi chấn động, con đem hắn cũng thương không nhẹ, nhưng lên đỉnh đầu kia đóa cứu thế Phật liên dưới tác dụng, hắn trên người thương thực mau khỏi hẳn, lại sinh long hoạt hổ hướng tới Lý Tư Thần phát đi lên. Còn tới, Lý Tư Thần hận đến thẳng cắn răng. Hắn nhưng không có cứu thế Phật liên cái loại này gần như biến thái khôi phục hệ bí thuật, cùng Hắc Ý Nhân Đầu lĩnh cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tương đương có hại. Hắn không chút do dự thúc dục nổi lên Kim Cương Sử Thượng Ngự Phong chú, làm chính mình lần thứ hai như gió, né tránh nổi lên Hắc Ý Nhân Đầu lĩnh sắc bén thế công. Đồng thời hắn cũng ở cân nhắc phá địch chi sách. Có biện pháp gì không, có thể làm kia đầu Mao Cương, không có cách nào phá hư ta bố trí phong thủy đồ vật đâu. Lý Tư Thần một bên tưởng, một bên ở tùy thân túi sách trung phiên tới phiên đi. Sáng tỏ ánh trăng, vừa lúc là chiếu xạ vào hắn tùy thân túi sách, dừng ở Ngọc Khuê mặt trên. Đột nhiên, Lý Tư Thần cảm giác được một cổ ôn nhuận năng lượng, từ Ngọc Khuê trung tán thả ra. Dừng ở trên người mình, lập tức xua tan đau đớn, khép lại thương thế. Chương 996, châu chấu đá xe. Gì? Lý Tư Thần đối tự thân tình huống chuyển biến tốt đẹp rất là kinh ngạc, đối tạo thành này hết thảy thay đổi Ngọc Khuê càng là tò mò không thôi.